Chương 252 hạ dược 1. Tiểu Ni ở hiệu trưởng trên người cảm nhận được ấm áp, trong lòng tính toán về sau có cơ hội phải hảo hảo hồi báo một chút trường học. Lập tức muốn tới giữa trưa, ta còn phải hồi trong tiệm hỗ trợ. Ngươi nếu là có thời gian có thể thượng trong tiệm nếm một chút ta làm đồ ăn, chờ ta đi niệm thư về sau, khả năng liền rất khó có cơ hội. Tốt, cái này cuối tuần ta nếu là có thời gian liền đến ngươi trong tiệm ăn cơm, hảo hảo nếm thử thủ nghệ của ngươi. Với Lệ Lệ thống khoái đáp ứng, nghĩ đến thư thông báo chúng tuyển mở ra ngăn kéo tìm kiếm một chút, thực mau tìm được rồi thông chi thư, đôi tay giao cho Kiều Ni trên tay. Hảo hảo học tập, vì quốc gia làm cống hiến. Ta nhất định sẽ. Kiều Ni tiếp nhận thông chi thư, đã mở ra, nếu chung quanh không có người, nàng khẳng định muốn xem liếc mắt một cái, có rồi bỏ ở nàng liền không nghĩ nhìn, đối hiệu trưởng cười cười, sau đó xoay người cùng Tô Thần Hạo rời đi, bất quá trước khi đi cho bọn hắn để lại một cái lễ vật, đó chính là đặc chế táo bạo phấn. Bọn họ chân trước mới vừa đi, với Lệ Lệ trên mặt biểu tình thu liễm. Vừa rồi như vậy tốt cơ hội các ngươi không có nắm chắc, cũng liền mình các ngươi không có thiệt tình ăn năn, ta sẽ ở các ngươi hồ sơ thượng ghi tội. Hiệu trưởng, ngươi lời này ý gì? Tiết Phàm Lâm vẻ mặt một bức, này cùng hắn lường trước không giống nhau a. Ngươi không có đối Kiểu Ni công khai nhận sai, ta ghi lại vi phạm nặng không có sai đi. Với Lệ Lệ quay đầu nhìn về phía Thái Đình Đình, ngươi lấy nước gấm bát người cũng không có cùng nàng trịnh trọng xin lỗi. Các ngươi hai người ta đều đã cho cơ hội, là các ngươi không hảo hảo nắm chắc, giống các ngươi như vậy đạo đức suy đồi học sinh, nếu không phải sinh viên tốt nghiệp, liền không phải ghi lại vi phạm nặng đơn giản như vậy trừng phạt. Tiết Phàm Lâm cùng Thái Đình Đình luôn cuống, các nàng vội vàng vọt tới bàn làm việc trước. Hiệu trưởng, ta biết sai rồi, ta lập tức liền đi xin lỗi. Tiết Phàm Lâm ngữ khí vội vàng, trong lòng có một cổ táo bạo từ nội mà phát, hắn chính là đặc biệt tưởng phát hỏa. Ta cũng đi theo nàng xin lỗi được không? Thái Đình Đình hự nửa mới đem lời nói ra tới, trong lòng tức giận làm sao bây giờ, giống như đem trước mắt cái bàn xốc lên. Với Lệ Lệ ngồi ở ghế trên, ta đã quyết định, sẽ không thay đổi chủ ý, các ngươi cầu ta cũng vô dụng. Tiết Phàm Lâm khí sở trường tạp hướng bàn làm việc, ầm vang một thanh âm vang lên, hắn tay ra huyết. Thái Đình Đình ở một bên không có cảm giác sợ hãi, mà là cầm lấy trên bàn chén trà chiều trên mặt đất ném đi xuống. Vì cái gì như vậy đối chúng ta? Chúng ta cũng là trường học sinh. Chẳng qua là dưới tình thế cấp bách đã làm sai chuyện tình, ngươi liền không thể tha thứ chúng ta một lần sao? Tiết Mẫu một sửa phía trước hòa ái dễ gần bộ dáng vọt tới bàn làm việc trước. Hiệu trưởng, ta đối với ngươi xử phạt không tiếp thu, ngươi nếu là khăng khăng như thế, ta muốn tới thượng cấp bộ môn liên quan phản ánh tình huống của ngươi. Thái Mẫu lợi dụng mập mạp thân thể ưu thế đem nàng tệ đến một bên há mồm hô to. Nữ nhi của ta đối, đều là trường học sinh, ngươi vì cái gì kém như vậy khác đãi ngộ? Với Lệ Lệ hít sâu tam khẩu khí, nàng nay xem như gặp được cái gì gọi là người phân theo nhóm, vật họp theo loài, có cái dạng nào học sinh sẽ có cái gì đó dạng gia trưởng. Phía trước còn trang hảo hảo, xử lý kết quả xuống dưới, sắc mặt cũng liền lộ ra tới, làm một giáo chi trưởng, nàng không nghĩ giống người đàn bà đánh đá giống nhau cãi nhau, lấy kỷ trên bàn điện thoại, cấp trực ban lão sư đánh linh lời nói. Lập tức tới ta văn phòng. Tốt. Nam trực ban lão sư thống khoái đáp ứng rồi, này mấy luôn có gia trưởng tới tìm hiệu trưởng. Không phải tặng lễ chính là nhân tình. Làm hắn ra mặt giống nhau chính là đem người đưa ra đi, đi vào trường học trường văn phòng mới biết được này sao lại thế này. Này học sinh cùng gia trưởng vây quanh ở văn phòng trước bàn, các lý bộ dáng phi thường khủng bố. Chương 253 hạ dược 2. Với Lệ Lệ xem hai cái trực ban nam lão sư tới, đối với bọn họ vây vây tay. Đem mấy người này đều cho ta thỉnh ra văn phòng. Hai cái nam lão sư gật đầu ỉ vào chính mình thể tráng, đi tới bọn họ phía trước. Các ngươi có chuyện gì về sau lại đến tìm hiệu trưởng nói, nay thỉnh các ngươi rời đi, thỉnh các ngươi phối hợp công tác, sự tình nào lớn, ai thể diện đều không đẹp. Thái phụ lúc này phát huy tác dụng, đầu tàu gương mẫu đứng ở đằng trước, 230 cân thể trọng, đem hai cái nam lão sư lập tức so đi xuống. Chuyện của chúng ta còn không có nói xong đâu. Các ngươi dựa vào cái gì làm chúng ta rời đi? Gia trưởng còn không thể cùng hiệu trưởng phản ánh vấn đề sao? Các ngươi đây là cái gì trường học? Như thế nào như vậy không nói lý? Với Lệ Lệ chụp cái bàn, các ngươi đây là cái gì thái độ? Xử phạt quyết định ta đã nói cho các ngươi nếu là không phục, có thể đi thượng cấp bộ môn phản ánh tình huống, ta tùy thời phụng bồi điều tra. Lời này đã rất nghiêm trọng, tương đương với xé rách mặt. Tiết Mẫu cùng Thái Mẫu sao lại có thể tiếp thu như vậy kết quả, các nàng cảm xúc không có địa phương phát tiết, bắt đầu đánh tạp trong văn phòng mặt đồ vật, có thể bắt được tay đồ vật tất cả đều quăng ngã, hiện trường thực mau một mảnh hỗn loạn. Với Lệ Lệ không nghĩ tới hai nữ nhân sẽ làm như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn dọa mắt choáng váng, thẳng đến chính mình bị nam lão sư kéo đến cửa, mới hoàn toàn phản ứng lại đây sao lại thế này, từ kẽ răng giữa bài trừ hai chữ. Báo án. Nam lão sư gật đầu đáp ứng, một cái đỡ hiệu trưởng rời đi, một cái khác đi một cái khác văn phòng gọi điện thoại, lần đầu tiên gặp được như vậy có thể nháo sự ra trưởng, bọn họ trước kia lão biện pháp căn bản không dùng được. Nghe thấy trong văn phòng mặt truyền đến đồ vật rơi xuống trên mặt đất thanh âm, không cần tưởng cũng biết bên trong đồ vật khẳng định tất cả đều bị tổn hại. Tiểu Ni cùng Tô Thần Hạo cũng không có rời đi trường học quá xa, mà là tránh ở nhất định phải đi qua chi lộ trong rừng cây. Tô Thần Hạo lại lần nữa bị Tức Phụ Nhi kéo vào rừng cây, lại không làm điểm cái gì liền cảm giác chính mình không phải cái nam nhân, đem nàng đè ở trên thân cây. Tức Phụ, ngươi biết ở nam nhân mang lâm sẽ phát sinh cái gì sao? Sẽ phát sinh cái gì? Tiểu Ni trang khởi lệ thuần, là 30 tuổi thành thục nữ tính, nàng đương nhiên biết sẽ phát sinh sự tình gì. Nhìn trước mắt nam nhân, nhìn không được tưởng đầu hắn. Tức Phụ, trừ bỏ ta, ngươi còn cùng người khác từng vào rừng cây sao? Tô Thần Hạo lời này thời điểm trong miệng ế ẩm, giống như là uống lên một lọ lao giấm chua. Ai đều có quá khứ, ai làm cho bọn họ không phải từ cùng nhau lớn lên. Nếu có thể cho hắn lựa chọn, hắn khẳng định từ bồi Tức Phụ cùng nhau lớn lên. Tiểu Ni đôi tay đặt ở trên cổ hắn, lời này ta chỉ một lần, ta lớn như vậy, duy nhất thích quá người chính là ngươi một cái, về sau cũng chỉ sẽ là ngươi. Không cần ăn bậy phi giấm, ngươi ghen mặt quá tối, ta không thích. Tô Thần Hạo cười, ta sẽ ghen là bởi vì ta thích ngươi. Ba Hoa. Tiểu Ni tùy tay méo một chút hắn má phải, ngươi này làn da giống như trở nên so trước kia hảo, gần nhất ăn ngon nguyên nhân sao. Tô Thần Hạo nắm lấy tay nàng hôn một cái chậm rãi mở miệng. Là bởi vì có ngươi bồi ta, trước kia sở hữu phiền lòng sự phảng phất đều không tồn tại, ngươi mỗi đều sẽ cho ta kinh hỉ vui sướng, bởi vì có ngươi ở, tâm tình của ta mới có thể vẫn luôn tốt như vậy, sau đó làn da cũng liền biến hảo. Tiểu Ni trong lòng Mỹ tư tư, liền suy nghĩ muốn hay không khen thưởng hắn một chút thời điểm, miệng bị hôn, cùng phía trước chuồn chuồn lướt nước bất đồng, lần này là hôn sâu. Chương 250 từ mất mặt xấu hổ. Văn phòng. Công an đến thực mau, 4-5 người cùng nhau đi vào đem người khống chế lên, hiệu trưởng văn phòng trừ bỏ pha lê là tốt, dư lại đồ vật có thể tạm tất cả đều tạm, dán chắc bàn gỗ cũng vì rơi thiếu một chân, này hiện trường tuyệt đối là bọn họ lần đầu tiên nhìn đến nghiêm trọng nhất đánh tạp hiện trường. Với Lệ Lệ nhìn đến chính mình văn phòng ánh mắt đầu tiên bị tức giận đến thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, nếu không phải có người đỡ, nàng căn bản không có sức lực đứng, nhìn bọn họ bị mang đi, gian nan lược hạ tàn nhẫn lời nói. Ta phải cho các ngươi ghi lại vi phạm nặng. Đối tốt nghiệp học sinh ghi lại vi phạm nặng, tuyệt đối là nghiêm trọng nhất trừng phạt, tân học giáo nhìn đến hồ sơ, sẽ đem như vậy học sinh phân đến kém cỏi nhất lớp, bởi vì ai đều không nghĩ trọc phiền toái. Thứ đầu đến chỗ nào đều là thứ đầu, muốn trở lại hảo lớp. Chỉ có duy nhất biện pháp chính là khảo thí, làm tân học giáo lao sư học sinh tán thành, dựa theo bọn họ thành tích tuyệt đối làm không được. Đoàn người bị mang lên xe, trong lòng táo bạo cảm xúc mới chậm rãi bình phục xuống dưới, lúc này mới phản ứng lại đây, bọn họ vừa rồi xúc động dưới phát hành cái gì sai lầm. Mặc kệ bọn họ cùng công an như thế nào giải thích, không ai phản ứng bọn họ, chỉ có thể xuyên thấu qua ngoài cửa sổ nhìn trường học cách bọn họ càng ngày càng xa. Xe chạy qua đi, vài người vẻ mặt thống khổ nhìn một cái không sót gì. Tiểu Ni khỏe miệng giơ lên cười, nguyên chủ thù xem như cấp báo xong rồi, tâm tình sung sướng phi thường cao hứng. Tức Phụ, ngươi như thế nào biết bọn họ sẽ nháo sự đâu? Tô Thần Hạo cảm giác không thể tưởng tượng, đưa ra nghi vấn, dựa theo bình thường tới, bọn họ sẽ áp chế chính mình tính tình, nhiều lắm cùng hiệu trưởng quấy hai câu miệng mà thôi, chuyện khác bọn họ cũng không dám làm. Chính là mắt thấy bọn họ bị mang đi, cũng chính là trường học khẳng định là có đại sự xảy ra. Bí mật. Tạm thời trước cho ngươi bán cái nút về sau lại nói cho ngươi. Tiểu Ni cười trả lời. Tô Thần Hạo sờ soạn một chút cái mũi không có lại tiếp tục truy vấn, ái chính là tin tưởng, hắn nguyện ý tin tưởng Tiểu Ni. Tiểu Ni trên đường trở về suy xét một chút, quyết định đi trường học báo danh phía trước tìm cái thời gian đem không gian sự tình nói cho hắn. Trong sở, trải qua một phen thẩm vấn, bọn họ bị lấy gây hấn gây chuyện tội giam giữ nửa tháng, mặc kệ như thế nào xin tha cũng chưa dùng. Khoảng cách trường học khai giảng chỉ còn lại có không đến 20 thời gian mà thôi, Tiết Phàm Lâm cùng Thái Đình Đình cũng không dám nữa nháo sự, nếu lại nháo sự lại bị quan mấy, bọn họ liền không có biện pháp đến trường học đưa tin, vì có thể thuận lợi báo danh, bọn họ thậm chí khuyên cha mẹ không cần gây chuyện. Đảo mắt một tuần qua đi, cửa hàng sinh ý chính thức thượng quỹ đạo, Tiểu Nhi cho dù không ở, các nàng cũng có thể đem khách nhân tiếp đón hảo. Mã Ngọc Lan bà ăn dược thiện có thể xuống giường đi đường không bao giờ thở dốc, tinh thần đầu hảo rất nhiều. Có thể ở nhà hỗ trợ mang hải tử. Tiểu Ni cùng Mã Ngọc Lan thương lượng một chút một tháng 30 đồng tiền tiền lương, mỗi tháng có thể nghỉ ngơi hai. Mã Ngọc Lan ở chỗ này công tác một tuần, tìm được rồi nhân sinh mục tiêu, đối với tiền lương cũng thực vừa lòng, nàng cảm thấy chỉ cần hảo hảo làm đi xuống nuôi sống hài tử không thành vấn đề. Tiểu Ni xem Mã Ngọc Lan gương mặt tươi cười đón chào tiếp đón khách nhân đi, đều là hàng xóm láng giềng cũng coi như quen thuộc, rất ít có tìm nàng phiền thoái. Liên tính thấy sắc nảy lòng tham muốn tìm phiền thoái, ở nhìn đến trong tiệm có ba cái đại nam nhân ra ra vào vào, gì tâm tư cũng đã không có. Nhìn về phía đang ở bận rộn nhị ca, hắn rất ít cùng Mã Ngọc Lan lời nói, trừ phi bị bất đắc dĩ thời điểm, xem hắn biểu hiện, trong lòng lại không quá xác định, có lẽ tiếp xúc thời gian quá dài, nhị ca chuyển biến tâm ý. Chương 255 ý tưởng. Nàng nào biết Kiều Sơn Ngầm đã từng đi tìm Mã Ngọc Lan, còn không có tới kịp mở miệng, Mã Ngọc Lan cũng đã minh xác nói cho hắn, tạm thời sẽ không suy xét tái hôn sự tình. Làm hắn không cần quấy rầy chính mình sinh hoạt, nàng còn tưởng hảo hảo kiếm tiền dưỡng ra, nếu Kiều Sơn khăng khăng dây dưa, kia nàng chỉ có thể lại đi ra ngoài khác tìm công tác. Kiều Sơn nghĩ đến nàng đi ra ngoài tìm công tác không dễ dàng, vội vàng tỏ vẻ sẽ không dây dưa, đánh kia về sau, hắn thật sự làm được có thể không lời nói liền tận lực không lời nói. Từ bỏ sao? Kiều Sơn trong lòng thập phần rõ ràng, chính mình cũng không có từ bỏ, chỉ là hắn tưởng dựa vào chính mình nỗ lực trở nên càng cường một ít, làm Mã Ngọc Lan biết chính mình là một cái có đảm đương nam nhân. Nay sinh ý không tồi, buổi chiều 2 điểm trong tiệm trừ bỏ dưa muối mặt khác đồ vật còn thừa không có mấy, đại gia bắt đầu bận rộn thu quán, hảo sớm chút trở về hỗ trợ thu mà. Tô Thần Hạo đem ghế dựa nâng trở về đi ngang qua Kiều Ni bên người, nhớ tới Kim Thượng Ngọ thu được tin tức. Bạch Thợ Mục, nói cho ta gia cụ đã làm tốt, làm chúng ta có thời gian đi xem một cái. Kiều Ni ánh mắt sáng lên, chờ này hai mà thu xong rồi, chúng ta liền đi giữ nhà cụ. Gia cụ tới tay, cũng chẳng khác nào tiền tới tay một nửa, kia khối gỗ đỏ làm được gia cụ khẳng định thực không tồi. Trong nhà mà nhiều, Kiều Sơn đi theo cùng nhau trở về. Cửa hàng giao cho Mã Ngọc Lan nhìn, cùng nàng hảo sáng mai thượng, Lao Trần sẽ tới cửa đưa thịt. Đi trước trong đất, cứ như vậy lộ trình ngược lại ngắn lại một ít, đến trong đất về sau đại gia từng người phân công bắt đầu làm việc. Tiểu Ni không có thu quá bắp, trong khoảng thời gian ngắn không biết làm điểm gì hảo. Đào Xuân Phương dùng khăn trùm đầu đem đầu vây thượng, Ni, ngươi về nhà nấu cơm, trong đất sống có chúng ta đại gia làm là được. Này hai khí không tốt lắm, Lý Mai Hoa mang theo hải tử ở nhà, lúc này cơm chiều hẳn là đã làm tốt. Tẩu tử làm nàng về nhà nấu cơm, kỳ thật chính là làm nàng trở về nghỉ ngơi. Tẩu tử, trong nhà có mẹ nấu cơm, ta còn là lưu lại giúp các ngươi vội đi. Đào Xuân Phương cầm lấy lười hái, vậy ngươi đi theo ta mặt sau, ta cắt xong bắp cột, ngươi giúp đỡ lộng một chút chỉnh tề một ít, một hồi hảo lột bắp. Được rồi. Tiểu Ni loát khởi ống tay háo tử chuẩn bị làm việc, đây là một đôi tuyến bao tay đưa tới nàng trước mặt. Tô Thần Hạo, mang lên bao tay an toàn một ít. Tiểu Ni không có khách khí đem bao tay mang lên. Chắc không được hắn nay đi ra ngoài mua một đống bao tay, nguyên lai là cho đại gia thu mà dùng. Người nhiều lực lượng đại, thực mau vài mẫu đất bắp tất cả đều phóng đổ, cũng dần dần tối sầm xuống dưới. Bái bắp là cái kỹ xảo sống, Tiểu Ni xem bọn họ lột tốc độ phi thường mau, chính mình lộng nửa cũng chỉ là lộng một đống mà thôi, xem ra thuật nghiệp có chuyên tấn công, chính mình thật sự không thích hợp thu mà. Đào Xuân Phương đi tới ngồi xổm nàng bên cạnh, nay thu mà người nhiều, không sai biệt lắm minh liền có thể đem sở hữu bắp lộng về nhà. Tiểu Ni cầm lấy đặt ở một bên ấm nước uống một ngụm thủy. Tẩu tử, trông trọt thật đúng là vất vả a. Loại xong rồi còn phải thu, quanh năm suốt tháng không được hy. Đào Xuân Phương dùng khăn lông lau mặt, cái gì sống đều không hảo làm, thế hệ trước tử liền như vậy lại đây. Năm nay thu hoạch không tồi, này đó bắp tất cả đều thu hồi đi, có thể đánh không ít lương thực ra tới đâu. Tiểu Ni đã sớm ở không gian trong đất loại một ít bắp, tính toán tìm cái thích hợp cơ hội trộn lẫn đến chính mình ra bắp, như vậy liền có thể làm người trong nhà ăn tới rồi. Ngẩng đầu hướng bên cạnh nhìn lại, Tô Thần Hạo không có ở làm việc, túi đầu thâm khóa bộ dáng như là suy nghĩ chuyện gì, nàng cảm thấy rất kỳ quái, cầm ấm nước đi qua đi đưa cho hắn. Uống nước. Chương 256 lấy so với nói còn chi bị thân một. Ân. Tô Thần Hạo tiếp nhận ấm nước uống một ngụm. Ngươi vừa rồi suy nghĩ cái gì đâu? Tiểu Ni ngồi ở bên cạnh hắn hỏi, nhìn bái tốt bắc ánh vàng rực rỡ, cầm lấy một cây thưởng thức một chút. Tô Thần Hạo ngón tay một chút, hướng phía trước đi 5 mét chính là nhà ta mà. Ta vừa rồi đi nhìn một chút, bắp bị bẻ không ít. Vốn định thu xong nhà ngươi mà, sau đó liền thu nhà ta, hiện tại xem ra không có thu tất yếu. Tiểu Ni đứng lên nhìn thoáng qua, vốn dị miếng đất kia bắp liền ít đi, hiện tại chùi lủi liền thừa bắp cột, hẳn là mới vừa bị bẻ xuống dưới không lâu. Này cũng quá cắn rỡ, ai lại đây trộm bắp? Còn có thể có ai? Đơn giản chính là kia hai người mà thôi, không nghĩ tới bọn họ sẽ như vậy vô sỉ. Tô Thần Hạo đem bình nước cái nắp đắp lên. Ngươi là ngươi thúc thúc thím làm. Tiểu Ni có thể nghĩ đến người chỉ có này hai cái, nay nàng người cũng không quen biết. Hẳn là chính là bọn họ, bằng không ai trộm bắp cũng sẽ không trộm một khối không có sản lượng mà. Tô Thần Hạo ngữ khí khẳng định, huống chi ta vừa rồi nhìn một chút, dấu chân đại cùng ta thúc thúc không có sai biệt. Tiểu Ni dùng cho bắp bắp, này hai cái người xấu thật là hư gia thủy, lần trước cho bọn hắn giáo huấn còn chưa đủ. Tô Thần Hạo cười, tức phụ, ngươi không cần sinh khí, ta đã nghĩ đến biện pháp, đó chính là lấy bỉ chi đạo còn chi bỉ thân, hắn không phải trộm nhà của chúng ta bắp sao. Kia đêm nay thượng ta liền đi trộm nhà hắn bắp, làm cho bọn họ kiến thức đến cái gì gọi là chân chính trộm bắp. Kia buổi tối ta cùng ngươi cùng đi. Tiểu Ni huy động nắm tay, bọn họ khinh người quá đáng, người như vậy kiên quyết không thể buông tha. Tô Thần Hạo vướt nàng đầu sủng nịch cười, ta một người có thể thu phục, ngươi buổi tối ở nhà nghỉ ngơi, chờ ta tin tức tốt là được. Tiểu Ni bĩu môi, ngươi là sợ ta cho ngươi thêm phiền phải sao? Tô Thần Hạo lắc đầu, ta là lo lắng ngươi nghỉ ngơi không tốt, này mấy ngươi bận rộn trong ngoài, liền không có thấy ngươi nhàn thời điểm. Buổi tối thật vất vả ngủ một chút giấc, ngươi nếu là cùng ta lên núi, buổi tối phải không đến nghỉ ngơi. Tiểu Ni ôm hắn cánh tay, ngươi nếu là không mang theo ta đi, ta về sau liền không để ý tới ngươi, lại thân thể của ta biết, tuyệt đối sẽ không chậm trễ sự tình. Bị bắt được uy hiếp, Tô Thần Hạo bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng, ai làm chính mình không bỏ được tức phụ sinh khí đâu. Hoàn toàn đêm đen tới thời điểm, bọn họ mới thu thập đồ vật về nhà, về đến nhà thời điểm lộ đều mau thấy không rõ. Lý Mai Hoa nghe được thanh âm đã sớm đem cửa mở ra, nên đón bọn họ đi vào. Nay làm là thể lực sống. Nàng ở nhà bận việc một buổi trưa làm đồ ăn thịt bánh rán, lại xứng với cháo, đại gia ăn một đốn cơm no. Bởi vì quá mệt mỏi, ăn no về sau không có nói mấy câu, từng người về phòng nghỉ ngơi. Tiểu Ni rời đi nhà ở phía trước đối với hắn xử hiểu rõ ánh mắt, ý tứ thực rõ ràng, nếu ngươi dám không gọi ta cùng đi, vậy đừng tới tìm ta tư thế. Tô Thần Hạo tay vướt cái mũi rất là bất đắc dĩ, nhà mình tức phụ không dễ chọc nha. Trở lại trong phòng ngủ một hồi, thời gian không sai biệt lắm đi qua hai cái nửa giờ. Người trong nhà không sai biệt lắm đều ngủ. Hắn trực tiếp đi bên ngoài, đi vào tức phụ cửa sổ trước mặt nhẹ nhàng khụ một tiếng, nếu không có đáp lại vậy chính mình một người đi. Ta cho rằng ngươi đêm nay thượng sẽ không kêu ta. Tiểu Ni lời nói thanh âm từ trong phòng mặt truyền ra tới, ngay sau đó cửa sổ hoàn toàn mở ra, nàng từ trong phòng nhảy ra tới, động tác sạch sẽ lưu loát không ướt át bẩn thỉu, tựa như làm hơn trăm lần giống nhau. Chương 257 gậy ông đập lưng ông hai. Tô Thần Hạo xem sửng sốt. Xem ra chính mình tức phụ không đơn giản, này thân thủ nếu không mấy lần, căn bản không có khả năng làm như vậy lưu loát. Tức phụ, ta xem ngươi này tư thế thường xuyên nhảy cửa sổ, chẳng lẽ thời điểm thường xuyên trộm đi ra ngoài chơi sao? Tiểu Ni không nghĩ nói dối chụp một chút bờ vai của hắn. Đi thôi. Thời gian không còn sớm, chúng ta lại nét mực đi xuống liền tới không kịp. Tô Thần Hạo không có lại tiếp tục truy vấn, nay thời gian xác thật có điểm nóng nảy, mà ly đến rất xa, chạy tới nơi một đi một về. Trở về thời điểm không sai biệt lắm liền sáng, đây cũng là vì cái gì hắn không muốn mang Tiểu Ni đi nguyên nhân. Bạch còn muốn đi trong tiệm, căn bản không có thời gian hảo hảo nghỉ ngơi. Hắn nào biết, Tiểu Ni đã sớm ở trong không gian mặt ngủ mười mấy cái khi, nàng hiện tại cảm giác cả người tràn ngập lực lượng, hận không thể mọc ra cánh lập tức bay qua đi. Một phen trằn trọc, bọn họ tới ruộng bắp, Tô Thần Hạo vãn nổi lên một tay áo, đem tùy thân mang túi lấy ra tới, mở ra về sau một người một cái. Tức phụ. Ta quản bên này 4 luống mà, ngươi đem dư lại 2 luống là được, chọn to con bẻ, đem để lại cho bọn họ là được. Tiểu Ni chụp một chút tay, ngươi yên tâm đi, lòng ta hiểu rõ, chỉ là bẻ xuống dưới lại không phải bãi bắp, ta động tác sẽ không so ngươi chậm nhiều ít. Tô Thần Hạo túi đầu đảo qua tức phụ nhi ngực, vai không có chú ý, giống như tựa hồ biến đại, có lẽ là quá hắc không có thấy rõ ràng. Tiểu Ni không có chú ý tới không thích hợp, cầm trên tay túi, một hơi chui vào ruộng bắp, bắt đầu rồi đêm nay thượng hành động. Các nàng không có oan uổng người, yên lặng lợi dụng thuận phong nhị đem bọn họ đối thoại đều nghe lén lại đây, này hai cái đồ vô sỉ, lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Vốn dĩ trong đất mặt liền không có nhiều ít bắp, bọn họ thừa dịp buổi sáng không có người, đem trong đất bắp bẻ đi rồi, chính là vì không cho hai huynh đệ hảo quá. Liên tính không phải thân thúc cháu, cũng không cần phải làm như vậy tuyệt đi. Nay quả thực không phải người làm sự tình, yên lặng còn nghe lén đến, Tô gia mà thu hoạch sẽ kém như vậy, là bọn họ cố ý mà làm chi. Chính là vì cùng Tô Thần Hạo nhiều muốn một ít trông nom đệ tiền cơm. Vô sỉ cực kỳ. Tiểu Ni đã làm yên lặng mang theo đỉnh thuốc sổ báo thù đi. Tuyệt đối sẽ làm bọn họ tam tam đêm khởi không được giường, chờ bọn họ biết trong đất bắp không có thời điểm, người chung quanh đã đem mà đều thu sạch sẽ, bọn họ khóc đều không có địa phương khóc, nghĩ đến đây dơ lên khỏe miệng cười, dám khi dễ nàng nam nhân, khiến cho bọn họ hảo hảo nếm thử cái này hậu quả xấu đi. Tô Minh chỗ ở. Yên lặng trèo tường mà vào nghĩ đến trong phòng hai cái lao đông tây, cũng dám tính kế nhà mình điện hạ, này quả thực là thái tuế trên đầu động thủ, sống không kiên nhẫn. Đi vào bên cạnh giếng, đem chuẩn bị tốt thuốc bột tất cả đều đổ đi vào, Tiểu Ni công đạo hắn nếu giếng quá liền ít đi đến một chút dược, hắn cũng mặc kệ những cái đó, cuối cùng đem cái chai đều ném đi vào, nháy mắt biến mất ở nước giếng đương trịnh. Một trận khói trắng thổi qua, yên lặng trên người Mao dựng lên, chính mình có phải hay không giống như làm có điểm qua. Quản hắn dù sao đều đã làm, chẳng lẽ còn có thể đem trong nước thuốc bột vớt ra tới sao? Bước bước chân lại lần nữa nhảy đến đầu tường, nhìn thoáng qua ngủ ở trong phòng không biết sống chết hai người, xoay người nhảy xuống đầu tường, dựa theo đường cũ phản hồi. Hành gần nửa lộ thời điểm nhìn đến ngăn ở trên đường Kim Mãng. Ngươi tử cuối cùng là ra tới, ra ra đã tìm được ngươi vải, không nghĩ tới đêm nay thượng thế nhưng gặp gỡ. Yên lặng miệng phun người ngữ, hắn chính là muốn cho này Kim Mãng sợ hãi. Chương 258 gậy ông đập lưng ông ba. Kim Mãng lui ra phía sau một bước, này chỉ mãi miêu như thế nào hội thoại đâu. Thấy đệ nhất mặt thời điểm nàng liền cảm ứng được, này chỉ miêu tuyệt đối không phải giống nhau miêu, đem nó ăn đối chính mình tu vi khẳng định có chỗ tốt, cho nên mới sẽ cùng hắn lặp đi lặp lại nhiều lần dây dưa. Trăm triệu không nghĩ tới mới bao lâu gian, hắn thế nhưng sẽ tiếng người. Đây là kiểu gì tốc độ tu luyện, nàng đến nay mới thôi còn không thể tiếng người, còn phải đợi thượng nửa năm lại lần nữa lột ra mười giáo. Ai nha, hảo đáng tiếc nha, ngươi sẽ không lời nói. Yên lặng nâng lên chính mình móng đuốt liếm hai khẩu, làm miêu thời gian dài, có chút động tác căn bản vô pháp khắc chế, hắn đã tập mãi thành thói quen, dù sao chỉ cần thoải mái thì tốt rồi, hắn quản không được nhiều như vậy. Lại ở người khác trong mắt hắn còn không phải là một con nãi miêu, dùng đến ăn mặc cái gì. Lời này nếu là làm này nàng thần thú biết, tuyệt đối sẽ tức giận đến hộp máu, này vẫn là bọn họ nhận thức bạch hổ thần thú sao. Như vậy vô tiết tháo, không phải là bị đã đánh cháo đi. Kim Mãng huy động cái đuôi, nàng ở suy xét như thế nào có thể đem miêu nhanh chóng bắt được, chỉ cần đem hắn ăn chính mình tu vi khẳng định sẽ được đến tăng lên, có lẽ sẽ trước tiên lột ra, nghĩ đến đây ánh mắt trở nên kiên định. Yên lặng cảm nhận được sát khí. Này chỉ Kim Mãng hẳn là được đến cơ duyên, ở nàng chỗ ở khẳng định có thứ tốt. Từ ngươi có loại lại đây, nay ra muốn cùng ngươi đại chiến một hồi, chúng ta không quyết ra thắng bại, tuyệt không xuống núi. Yên lặng lược hạ tàn nhẫn lời nói. Kim Mãng không có cách nào trả lời, chỉ có thể huy động đuôi to chiều hắn quét qua đi, động tác mau lại chuẩn, chỉ cần là bình thường động vật đã sớm bị này một cái đuôi đánh chết, chỉ thấy hắc mãi miêu một cái thả người nhảy tới trên cây, tức giận đến nàng lo lắng xuông, trong miệng không ra lời nói. Chỉ có thể dùng đuôi to quét rễ cây, muốn rửa chấn động đem nó lộng xuống dưới. Yên lặng đối với chính mình tân phát hiện kỹ năng thực vừa lòng, lớn lên chỗ tốt cũng thật không, liền như vậy nhẹ nhàng nhảy dựng liền thượng thụ, về sau gặp được cái gì phiền toái liền dùng này chớp. Thân cây đong đưa biên độ càng lúc càng lớn, hắn đối với Kim Mãng cười cười, một cái thả người nhảy tới một khác cây thượng. Tử có bản lĩnh ngươi đem này đó thụ tất cả đều đánh gãy, ra nay liền phục ngươi. Kim Mãng nhìn thô tráng vô cùng thân cây, nàng suy nghĩ một chút có chủ ý, lợi dụng thân thể của mình quấn lấy thân cây, một chút thân thể hướng về phía trước mặt di động, tốc độ càng lúc càng nhanh, trực tiếp bò đi lên. Yên lặng không nghĩ tới hắn phản ứng nhanh như vậy, thiếu chút nữa bị hắn bắt được, nhảy đến một khắc cây đồng thời, thấy được Kim Mãng bảy tấc. Chính là cổ một khắc sườn, nơi đó làn da nhất nhu nhược, chỉ cần dùng chính mình móng vuốt nhẹ nhàng đồng dạng hạ, này Kim Mãng nhất định phải chết, nghĩ đến đây hắn thả người nhảy, đối với bảy tấc huy nổi lên một móng vuốt. Kim Mãng phản ứng lại đây thời điểm chỉ có thể nhanh chóng rời đi, bởi vì giảm xuống tốc độ quá nhanh, thân thể bảo trì không được cân bằng, bùng một tiếng từ trên cây quăng ngã đi xuống, chưa từng có như vậy bị quăng ngã quá, ủy khuất thiếu chút nữa rớt nước mắt. Ha ha! Ngươi này xuẩn mãng, là dựa vào cái gì sống đến bây giờ? Chẳng lẽ là dựa vận khí sống đến bây giờ? Yên lặng đứng ở trên cây cười nhạo. Kim Mãng tức muốn hộp máu xoay người huy động cái đuôi, đối với đại thụ mãnh lực một kích. Lần này lực lượng có thể so lần trước dùng lớn hơn. Yên lặng không có đứng vững từ trên cây rớt xuống dưới, may mắn động tác linh hoạt, không có quăng ngã cái bốn chân chiều. Kim Mãng thấy như vậy một màn cao ngực cười, trong miệng phát ra liên tiếp quái thanh, đem chung quanh xả tất cả đều kinh chứ, từ chính mình trong ổ bò ra tới, chiều Kim Mãng nơi vị trí nhanh chóng di động. Chương 259 gậy ông đập lưng ông bốn. Yên lặng cảm thấy thanh âm này hảo chói tai, màng nhị căn bản chịu đựng không được loại này thanh âm, mở miệng quát lớn. Thật vô sỉ. Lần sau lại đánh với ngươi. Bỏ xuống một câu tàn nhẫn lời nói xoay người chạy trốn, hắn tuyệt đối không thừa nhận, chính mình là bởi vì sợ thanh âm mới chạy trốn. Kim Mãng không có đuổi theo, nàng cảm thấy chính mình hẳn là lại tu luyện một chút, chờ lần sau tìm cơ hội nhất định phải đem này chỉ miêu ăn luôn. Như vậy nàng tu vi liền có thể đề cao. Yên lặng chạy vài phút phát hiện mặt sau không có đồ vật cùng lại đây, lúc này mới dừng lại nghỉ ngơi một hồi, nó lỗ thai nhanh nhạy, ở chung quanh có xả lại đây thời điểm, trước tiên đã nhận ra. nhanh chóng nhảy tới trên cây, nhìn đến trên mặt đất tụ tập rất nhiều xà, chiều các nàng vừa rồi đánh nhau địa phương du tẩu. Trong lòng thầm nghĩ, may mắn chính mình chạy trốn mau, bằng không liền phải thiệt thòi lớn, lần sau hẳn là mang một ít lưu hình lại đây, đem chung quanh bố trí thượng, sau đó lại cùng hắn đánh nhau sẽ không ăn mệt. Ruột bắp. Tiểu Ni cùng Tô Thần Hạo trải qua một phen nỗ lực, thu tứ đại túi bắp, đem bọn họ mệt đến quá sức, ngồi ở hai đầu bờ ruộng nghỉ ngơi. Tô Thần Hạo, ta một hồi đem bắp đưa đến trong đất, ngươi ở chỗ này chờ ta là được. Tiểu Ni, ngươi qua xem ta, còn không phải là một túi bắp sao? Ta nếu sách bất động khẳng định là ngươi hỗ trợ, như vậy tổng được rồi đi. Tô Thần Hạo đêm nay có lợi là kiến thức tới rồi, tức phụ muốn làm sự tình tuyệt đối sẽ làm được. Hảo đi, ngươi muốn chịu không liêu lời nói liền nói cho ta một tiếng, chúng ta một người trước có một túi, đưa đến trong đất lại. Đi đường thời điểm nhất định phải chú ý đi mặt cỏ không cần đi bùn đất, như vậy chúng ta giấu chân liền sẽ không lưu lại. Tiêu Ni gật đầu, thật muốn đem lời nói thật nói cho hắn, kia hai cái ngu xuẩn ăn đỉnh cấp thuốc sổ này tam đều sẽ không tới trong đất, liền tính là có dấu chân đến lúc đó cũng tìm không thấy, bởi vì này mới rõ ràng muốn trời mưa. Chờ bọn họ vội xong hết thể hơi hơi tỏa sáng, nhanh chóng chạy về trong nhà sau đó từng người về phòng. Tô Thần Hạo chỉ ngủ hai cái khi, hắn không biết tức phụ có hay không ngủ, nằm ở trên giường đất rất là lo lắng, nghe được bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến, biết kiểu ra cha mẹ đã đi lên, hắn rốt cuộc nằm không được. Lên mặc quần áo xuyên dày, ngay sau đó xốc rèm cửa đi ra ngoài, vừa vặn cùng Tiểu Ni đôi mắt đối thượng, nàng sắc mặt thoạt nhìn thực hảo. Tiểu Ni đối hắn chớp một chút mắt, sau đó xoay người nấu cơm đi. Tô Thần Hạo ngầm hiểu không có đi qua đi, mà là cầm chậu nước đi ra ngoài rửa mặt. Ăn xong cơm sáng bọn họ lại lần nữa xuất phát đi trấn trên, bởi vì muốn thu mà, nay không có chuẩn bị quá nhiều đồ vật, tính toán giữa chưa bán xong về sau liền lập tức thu quán, nay tranh thủ đem bắp thu hồi đi. Buổi sáng nhiều. Với Lệ Lệ mang theo mấy cái lao sư đi vào làng phô, vừa lúc đuổi kịp không vội thời điểm, trong phòng cái bàn không hạ vài cái. Tô Thần Hạo theo chân bọn họ đánh xong tiếp đón, đem người đưa tới tận cùng bên trong một cái bàn, sau đó đi phòng bếp nói cho Kiều Ni. Kiều Ni đi ra gương mặt tươi cười đón chào, hiệu trưởng, lão sư, các ngươi có thể tới ta thật sự rất cao hứng. Ta cho các ngươi làm điểm ăn ngon, nay ta mời khách không cần đưa tiền, ai đưa tiền, ta với ai cấp nha. Với Lệ Lệ xua tay. Không trả tiền không thể được, các ngươi buôn bán cũng không dễ dàng, đồ vật đều là thành công buồn, chúng ta sao có thể chiếm các ngươi tiện nghi. Như vậy, chúng ta cũng không nhiều lắm cấp liền cấp cái phí tổn giới, chúng ta đều không có có hại thế nào. Tiểu Ni cảm thấy này chiết trung biện pháp không tồi, gật đầu đáp ứng rồi, sau đó hồi phòng bếp bắt đầu vội trăng. Chương 260 chiêu đãi 1. Hứa Khiết Tâm trong lòng chua, nhất chướng mắt học sinh thi đậu hảo đại học không, lúc này mới bao lâu gian lại chỉnh ra một cái ăn cửa hàng. Nhìn cửa hàng hoàn cảnh, trong lòng lặng lẽ tính một bút chướng, này một ít nhất có thể tránh cái mười mấy khối, nàng một tháng tiền lương mới 50 nhiều đồng tiền, này chênh lệch cũng quá lớn. Trong lòng phiếm toan trong miệng uống mật ong thủy đều không có cảm giác được ngọt, người khác lời nói nàng cũng không trả lời, sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Tiểu Ni trước cho bọn hắn thượng 10 căn bánh quẩy, một người một chén nóng hầm hập tàu phớ, trong tiệm hiện có đồ ăn giống nhau tới một mâm. Cái bàn đều mau không bỏ xuống được, với Lệ Lệ xua tay, mấy thứ này là đủ rồi. Lại đường thượng. Tiểu Ni nghĩ đến phòng bếp thịt kho hẳn là chín, đối với bọn họ lại lần nữa cười. Ta lại đi thiết bàn thịt, cho các ngươi nếm một chút. Với Lệ Lệ đã sớm nghe người khác, nơi này thịt kho ăn ngon, không có lên tiếng. Hứa Khiết nghĩ thầm muốn chọn tật xấu, bánh quẩy nếm một ngụm ăn ngon, tàu phớ càng là không, ngay cả đồ ăn quấy cũng dị thường ăn ngon, một chút tật xấu cũng không có tìm được, chỉ là ăn một lát sẽ không ăn. Triệu lão sư đem chính mình trong chén tàu phớ uống sạch sẽ, bẹp một chút miệng. Biết một hồi có thịt kho ăn, không tính toán tiếp tục uống tàu phớ, lưu chữa bụng ăn thì ta. Xem Hứa Khiết Tâm trước mặt tàu phớ chỉ là uống một ngụm liền không có lại động quá. Ngươi đây là không yêu ăn a? Hứa Khiết Tâm xấu hổ cười cười, nàng nơi nào là không yêu ăn, là bị khí no rồi, ai làm chính mình tâm nhãn đâu. Một đại bàn thịt kho phóng tới trên bàn, Tiểu Ni xoay người lại tiếp nhận tẩu tử đưa qua làm liêu. Thịt bản thân liền có hàm đạm, các ngươi muốn ăn cái gì mùi vị có thể chính mình điều, ta liền không động thủ hỗ trợ. Với Lệ Lệ ăn cảm thấy mỹ mãn, này học sinh thật không sai, trong lòng thầm nghĩ trước kia như thế nào không có phát hiện đâu. Hứa Khiết Tâm thấy thịt cuối cùng là tìm được rồi đột phá khẩu. Này thịt thấy thế nào lên hảo phì. Ta không yêu ăn thịt mỡ, các ngươi ăn đi. Tiểu Ni từ chiếc đũa lung bên trong lấy ra một đôi chiếc đũa, đem mặt trên thịt mỡ kẹp đến một bên, phía dưới thịt nạc lộ ra tới. Thịt nạc đều ở dưới, giống nhau tới nơi này khách nhân đều thích ăn thịt mỡ, ta liền nhiều cắt một ít thịt mỡ. Với Lệ Lệ liền ngươi việc nhiều, ta như thế nào chưa từng nghe qua ngươi không yêu ăn thịt mỡ a? Ta nhớ rõ năm trước ăn Tết thời điểm phát thịt, ngươi cướp muốn hai đại khối thịt mỡ, thiếu chút nữa cùng Lâm lão sư làm lên, việc này ta nhớ không lầm chứ? Bị ngươi bóc đoạn, Hứa Khiết Tâm trên mặt biểu tình thập phần xấu hổ, sớm chút năm bị đói sợ, cho nên người trong nhà đều thích ăn thịt mỡ, cho nên ăn Tết phân thịt thời điểm liền đoạt thịt mỡ, việc này thế nhưng làm hiệu trưởng nhớ kỹ. Triệu lão sư liền gắp vài phiến thịt mỡ ở chính mình trong chén, loát một chút ống tay áo. Ngươi không ăn ta liền không cùng ngươi khách khí, thịt mỡ ăn lên hương mà không nhị, cảm giác còn có thể ăn nửa chén đâu. Mập mạp Triệu lão sư thực đáng yêu, Tiểu Ni vội vàng mở miệng tỏ vẻ. Nay thịt còn đủ, các ngươi tùy tiện ăn, không cần cùng ta khách khí, một ngày vi sư, trung thân vi phụ. Các ngươi đều là sư phụ của ta, cũng là ta trưởng bối. Những lời này tới rồi bọn họ tâm khảm, trong lòng an tâm, trong miệng ăn đồ vật càng ăn càng hương. Hứa Khiết Tâm xem bọn họ ăn ăn ngầu nghiến, liền biết này thịt ăn rất ngon, lười đến theo chân bọn họ so đo, cầm lấy chiếc đũa gắp một mảnh thịt, phóng tới trong miệng trong nháy mắt, thế mới biết chính mình bỏ lỡ cái gì. Tiểu Ni xem bọn họ thích ăn thịt, xoay người hồi phòng bếp lại cắt một mâm đưa tới. Với lệ lệ, này ăn quá mức nghiện, Ni ngươi này thịt sao làm? Ta chưa từng có ăn qua ăn ngon như vậy thịt kho, béo mà không ngán, hàm đạm đúng chỗ. Chương 261 chiêu đái 2. Tiểu Ni kéo ra ghế dựa ngồi xuống, ta làm thịt có phối phương, cho nên thịt mới ăn ngon như vậy. Hiệu trưởng, các ngươi có nghĩ nếm một chút canh thịt? Với lệ lệ cảm giác chính mình lại ăn xong đi khẳng định muốn đánh cách, chạy nhanh xua tay. Ta liền không cần canh thịt, nay thật sự ăn có điểm nhiều, chờ lần sau có cơ hội lại nếm một chút canh thịt. Triệu lão sư liếm gương mặt tươi cười, ta muốn một chén, ngươi đừng cho ta long trọng chén chén là được, nay ăn ngon no hoa. Đã lâu không có ăn qua nhiều như vậy ăn ngon đồ vật. Tiểu Ni gật đầu đứng dậy đi phòng bếp thịnh một chén canh thịt, bên trong không phóng thịt, mặt trên rải hành thái, nóng hôi hổi bộ dáng, làm người vừa thấy lên liền có muốn ăn. Gần nhất khí chuyển lạnh, có rất nhiều người trước điểm một chén mì, sau đó thêm một hồi canh chính là vì ấm áp một chút. Thêm canh không cần thêm tiền, dẫn tới trong tiệm canh có điểm không đủ dùng, nàng cân nhắc về sau buổi tối làm nhị ca trước ngao một nồi nước, buổi sáng thời điểm lại ngao một nồi, như vậy không sai biệt lắm liền đủ dùng. Nhiều người như vậy ăn cái gì? Giá cả phương diện không chuẩn bị dâng lên, ít lai tiêu thụ mạnh, làm người không thể quá tham. Triệu lão sư đem một chén canh thịt tất cả đều uống đến trong bụng, tay vớt bụng. Đã lâu không có ăn như vậy vui sướng, nay không có đến không. Lão sư thích ăn có thể thường tới, cửa hàng tùy thời hoan nghênh. Tiểu Ni cười. Triệu lão sư cười ha ha hai tiếng, chờ trường học nghỉ thời điểm khẳng định lại đây cổ động, ngày thường là thật sự không có gì thời gian lại đây. Nhà ăn cái kia đồ ăn quá khó ăn. Hảo hảo đồ ăn lăng là làm thành cơm heo, cũng không biết hắn sao làm. Tiểu Ni đôi mắt soát một chút sáng, trường học nhà ăn kia chính là một khối đại thịt mỡ A. Hiện tại sinh hoạt điều kiện khả năng tránh không được quá nhiều tiền, nhưng là theo kinh tế phát triển, lợi nhuận không gian cũng sẽ bay lên. Lão sư, chúng ta trường học nhà ăn là cá nhân nhận thầu vẫn là trường học chính mình làm. Với lệ lệ lập tức liền biết nàng muốn làm gì, ngươi nha đầu này không phải là ở đánh trường học nhà ăn chủ ý đi. Tiểu Ni lại kéo ra ghế dựa ngồi xuống, nếu là cá nhân nhận thầu, ta muốn hỏi một chút là như thế nào cái nhận thầu pháp. Với lệ lệ, trường học nhà ăn lợi nhuận rất thấp, ngươi cũng ở trường học đãi quá, có học sinh trong nhà điều kiện tốt một chút liền ăn ngon một ít. Có học sinh ra điều kiện kém, khả năng liền cơm thẻ đều ăn không nổi. Cho nên nơi này lợi nhuận lớn không lớn, không. Không dối gạt ngươi, chúng ta trường học mỗi một năm thầu khoán đều sẽ đổi, chính là bởi vì lợi nhuận quá thấp. Nhận thầu giả yêu cầu mỗi năm cấp trường học giao nộp 300 đồng tiền phí dụng, này ngươi có thể gánh vác khởi sao? Một năm giao 300 khối nhận thầu phí, dựa theo hiện tại trường học hiện có nhân số, lợi nhuận xác thật không phải quá lớn, tính lên là không thế nào có lời. Nay nhận thầu phí quá cao, ta làm không được, ngươi coi như ta không hỏi. Với lệ lệ cười, ngươi đứa nhỏ này trong lòng ý tưởng thật nhiều, nhà ngươi có lớn như vậy một cái cửa hàng, mỗi kiếm tiền cũng không ít, ngươi liền đem tâm tư đặt ở học tập thượng là được. Thụy Hoa trường học chính là cả nước nổi danh trường học, từ nơi đó ra tới học sinh đều sẽ có rất lớn làm. Ngươi phải hảo hảo nắm chắc lần này học tập cơ hội. Tiểu Ni gật đầu, ta đã biết, ta khẳng định sẽ hảo hảo học tập, sẽ không cấp trường học mất mặt. Với lệ lệ từ trong túi lấy ra tiền bao, nhìn một chút lấy ra hai khối tiền chỉnh tiền phóng tới trên bàn. Ấn chúng ta phía trước tốt tới, ta cấp phí tuần giới, ngươi nếu là không thu, về sau chúng ta trường học lão sư liền không tới ăn. Ăn không trả tiền cửa sau không thể khai. Nàng nhưng không nghĩ cho chính mình học sinh mang đến phiền toái. Tiểu Ni đem tiền thu hồi tới, ta đây liền không cùng hiệu trưởng khách khí, lần sau các ngươi tới ăn cơm vẫn là thu tiền vốn, ăn nhiều ít đều là phí tuần giới. Chương 262 chiêu đãi 3. Tô Thần Hạo ở nơi xa ngồi chưa từng có tới, xem tức phụ cùng hiệu trưởng lão sư có cười, trong lòng thế nàng cao hứng. Hứa Khiết Tâm không có lấy ra sai lầm, chỉ có thể nghỉ ngơi kia phân tâm tư, cẩn thận ngẫm lại các nàng cũng không có gì ăn tết. Về sau tới ăn cơm tính phí tổn giới, vì này đãi ngộ cũng không thể náo loạn. Nàng đối trong tiệm thịt kho là thiệt tình thích, vừa rồi bởi vì câu thúc chỉ ăn một ngụm, lần sau lại đây nhất định phải ăn nhiều một ít. Trong tiệm khách nhân lục tục nhiều lên, với Lệ Lệ mang theo hai vị lao sư rời đi, cùng Tiểu Ni ước định lần sau có thời gian lại qua đây ăn. Tiểu Ni một đường đem bọn họ đưa đến cửa, trở lại trong tiệm còn không có tới kịp xuyên khẩu khí, khách nhân liền bắt đầu điểm đồ vật, lại lần nữa bận rộn lên. Nay chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn không phải quá nhiều, vừa đến một chút chung, đồ vật liền bán hết, còn có vài cái khách nhân không có ăn đến muốn ăn mì sợi. Tiểu Ni theo chân bọn họ Minh trong nhà đang ở thu mà, chờ Minh sau vội xong rồi, liền sẽ biến thành bình thường buôn bán. Cũng may mấy cái khách nhân không có nháo, là quá mấy lại đến cổ động, cũng coi như là giai đại vui mừng. Cửa hàng môn quan hảo, đại gia lại lần nữa trở về đuổi, sắp buổi chiều 2 giờ rưỡi thời điểm đến lâm, tặc đã đem bắp tất cả đều phóng đủ, nay cần phải làm là lột bắp. Lý Mai Hoa mang theo hai đứa nhỏ đi vào lâm đầu, đã bái ra một đống bắp. Thấy bọn họ đã trở lại thật cao hứng, đem chuẩn bị tốt quả đào lấy ra tới, một người đã phát một cái. Năm nay nhà ta mà thu hoạch thật tốt, nhiều như vậy bắp, so nhà người khác nhiều gấp đôi đâu. Tiểu Ni mới vừa cắn một ngụm quả đào, đào nước tiến vào trong cổ họng ho khan vài thanh, Tô Thần Hạo thấy thế để ấm nước lại đây, nàng mới vừa đi uống một ngụm biết hầu cảm giác mới biến mất, có loại bí mật mau bị người phát hiện cảm giác. Tối hôm qua thượng lột bắp bị phân tán đặt ở bắp đôi, chợt vừa thấy so tạc nhiều rất nhiều đâu. Tô Thần Hạo biểu tình có điểm không quá tự nhiên, trong lòng thầm nghĩ bọn họ hẳn là sẽ không phát hiện cái gì đi. Tiêu Hải Sinh đem trong tay hoạch đào ném tới ven đường. Ta không có cảm thấy nhà ta bắp thu hoạch hảo, có thể là quá mệt mỏi, không có cảm giác được. Nay chợt vừa thấy, nhà chúng ta năm nay thu hoạch thật không sai a. Đã nhiều năm không có thu được nhiều như vậy bắp, nay có thể quá cái hảo năm. Cũng không phải là sao. Tiêu Đại Sơn nói tiếp, nhà chúng ta năm nay nhật tử thật tốt, trong đất thu hoạch hảo trong thành lại khai lăng, muội muội còn thi vào đại học. Sự tình tốt tất cả đều làm nhà ta quán thượng. Đào Xuân Phương ngồi ở một bên ăn cuốn bánh, đột nhiên một trận ghê tởm truyền đến, trong miệng đồ vật tất cả đều phun đến lâm thượng, còn ho khan vài thanh. Tiểu Ni chạy nhanh đi qua đi, đối với nàng phía sau lưng chụp một chút, sau đó đem ấm nước đưa tới miệng nàng biên, nhìn nàng uống một ngụm. Tẩu tử, ngươi đây là ăn cái gì ăn nóng này sao? Đào Xuân Phương lắc đầu, ta cũng không biết sao hồi sự. Vừa rồi thấy cuốn bánh bên trong có tôm khô, còn rất muốn ăn. Kết quả ăn về sau liền tưởng phun ra, này ăn uống cũng không biết sao. Xuân Phương, ngươi có phải hay không bụng không thoải mái a? Lý Mai Hoa đi tới hỏi, nếu là không thoải mái liền về nhà nằm, trong đất sự tình chúng ta có thể quên đến lại đây. Đào Xuân Phương lại uống một ngụm thủy, không gì đại sự, chính là ăn cuốn bánh ăn không được kính, ta nghỉ một lát là được. Thân thể của ta ngươi còn không biết sao. Tráng cùng như dường như, quanh năm suốt tháng cũng không gì bệnh, không cần thay ta lo lắng. Lý Mai Hoa, vậy ngươi chú ý một chút, nếu là có cái gì không thoải mái liền cùng hài tử cùng nhau về nhà. Bọn họ vừa lúc cũng tại đây đãi phiền. Chương 263 thu mà một. Ta đã biết, nếu là khiêng không được ta liền về nhà nghỉ ngơi. Đào Xuân Phương giơ tay lau một chút cái trán mồ hôi. Khí lại đột nhiên nhiệt đi lên, này nắng gắt cuối thu thật lợi hại. Tiểu Ni xem nàng sắc mặt còn có thể là vừa rồi ăn cái gì ăn nóng nảy mới phun ra. Tẩu tử, ngươi tại đây ngồi nghỉ ngơi, ta đi hỗ trợ, ngươi nghỉ ngơi nhiều một hồi không nóng nảy. Hành, ngươi đi vội đi, ta một người có thể. Đào Xuân Phương phất tay nàng cảm giác chính mình khả năng chính là quá mệt mỏi, này mới giống như ngủ đến tương đối chế, nghỉ ngơi một hồi thân thể liền khôi phục. Tiểu Ni cùng Tô Thần Hạo cùng nhau bái bắp, thường thường thượng một hai câu lời nói, thời gian bất chi bất giác đi qua, lại ngẩng đầu thời điểm, phía sau bắp đã bái đến không sai biệt lắm. Ở đại hát phía trước, đệ nhất xe bắp trang xong rồi, Tô Thần Hạo lái xe đưa trở về, đại gia ngắn ngủi nghỉ ngơi một hồi, chờ hắn trở về thời điểm trang đệ nhị xe, sau đó đổi kiểu Đại Sơn kỵ trở về. Cứ như vậy vận chuyển tam tranh, trong đất bắp tất cả đều đưa về ra, mọi người trong miệng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cùng nhau đạp bóng đêm hướng ra đi. Về đến nhà, Tiểu Ni làm chủ hạ mì sợi ăn, mọi người đều rất mệt. Có thể có cả lâm là được ăn đều rất hương. Tô Thần Thu buông chiếc đũa, ta ăn được. Tô Thần Hạo sờ soạn một chút đệ đệ đầu, ăn được liền về phòng ngủ. Ân. Tô Thần Thu lên tiếng từ trên giường đất nhảy xuống đi xuyên giày. Thúc, ta đêm nay thượng muốn cùng ngươi cùng nhau ngủ. Ngươi bạch đáp ứng ta. Tiêu Mạn Lệ đồng nôn vô kỵ ồn ào, mông ngay sau đó di động liền sợ Tô Thần Thu chạy. Mọi người đầu tiên là sửng sốt theo sau đều bắt đầu cười. Tô Thần Thu không phải hải tử, mọi người đều đang cười hắn, nhìn Tiêu Mạn Lệ từng bước một chiều chính mình đi tới. Đó là ta thuận miệng một, ngươi như thế nào có thể cùng ta ngủ một phòng đâu? Ngươi là nữ hải tử muốn cùng cha mẹ ngủ chung, ngươi nếu là không nghe lời, minh ta liền không mang theo ngươi chơi. Ô ô, ngươi gạt ta. Tiêu Mạn Lệ miệng một trương liền phải khóc. Tô Thần Thu nhất chịu không nổi nàng khóc, tốt, ngươi đừng khóc, ngươi ba mẹ nếu là đồng ý, ta khiến cho ngươi cùng ta ngủ một cái phòng. Tiêu Mạn Lệ quay đầu vẻ mặt ủy khuất nhìn Đào Xuân Phương. Mụ mụ, ta đêm nay thượng có thể qua đi ngủ sao? Đào Xuân Phương suy xét một chút, dù sao bọn họ đều là hài tử, lại Tô Thần Hạo cũng ở kia phòng ngủ, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Chỉ có thể đi ngủ một đêm, đêm mai thượng không thể lại đi qua. Tiêu Mạn Lệ cao tim đập lên, thật tốt quá, nay có thể cùng thúc thúc cùng nhau ngủ. Tô Thần Thu làm sao nghĩ đến sẽ là kết quả này, ai muốn cùng cái nha đầu cùng nhau ngủ. Hắn hiện tại đã là đại hải tử, muốn mở miệng cự tuyệt lại không biết như thế nào cự tuyệt, chỉ có thể người cơm ăn hoàng liên, có khổ không ra. Tô Thần Hạo lắc đầu cười cười, đệ đệ xem như gặp gỡ đối thủ. Ăn xong cơm chiều đại gia từng người về phòng nghỉ ngơi. Tiểu Ni về phòng về sau thấy yên lặng nằm ở trên giường đất, lười nhác bộ dáng, nhịn không được tiến lên lại sờ soạn một phen, ai làm hắn miêu hình như vậy đáng yêu đâu. Trong lòng xem nhẹ rất người khác hình bộ dáng, dù sao chính mình sờ chính là miêu lại không phải người. Yên lặng mơ mơ màng màng cảm giác có người đang sờ thân thể hắn, mở to mắt nhìn thoáng qua, Tiểu Ni vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng, tức giận đến trở mình, chuyển qua. Tiểu Ni quá xong rồi tay nghiện không có lại tiếp tục sờ, từ trong ngăn tủ lấy ra một quyển sách, tính toán trở về đến nhà ngủ rồi lại hồi trong không gian ngủ. Chương 264 thu mà 2. Bên ngoài ánh trăng cao cao quải, trong viện ánh vàng rực rỡ một mảnh, giống như là phô đầy đất hoàng kim. Đột nhiên nghĩ đến còn không có hỏi Yên Lặng hạ dược thành công không có. Xem hắn ngủ ngon lành, gia hỏa này đến là rất sẽ hưởng thụ, biết ở nhiệt đầu giường đất nằm. Tiểu Ni dùng chân đạp một chút miêu đầu, tỉnh tỉnh, đừng ngủ. Tối hôm qua thượng cho ngươi thuốc sổ, ngươi hạ không có. Yên Lặng đừng quấy rầy thanh tĩnh, giấc ngủ không nổi nữa, xoay người ngồi dậy, nghĩ đến chính mình hiện tại hình thái, chạy đến giường đất bên trong, dùng móng vuốt phiên động một chút, tìm ra một cái quả đào hai ngụm ăn xuống bụng, trên người linh lực dư thừa, hóa thành hình người ngón tay Tiểu Ni. Ngươi thật quá đáng. Vì sao dùng chân đá ta? Tiểu Ni đối hắn khuôn mặt tuấn tú đã miễn dịch, không có lần đầu tiên thấy như vậy kinh diễm. Xem ngươi ngủ hương, liền muốn dùng chân đá ngươi. Đừng ngắt lời, ta hỏi ngươi lời nói đâu, dược hạ không có. Yên Lặng hít sâu một hơi mới không có phát hỏa. Đã hạ xong rồi, ta trực tiếp hạ tới rồi giếng. Tiểu Ni trong lòng vừa lòng, bọn họ hiện tại hẳn là nằm ở trên giường đất bò không đứng dậy, chung quanh trong đất bắp đều thu hồi đi, chỉ để lại nhà hắn một miếng đất, chờ bọn họ phát hiện trong đất bắp ném. Không biết sẽ là thế nào một bộ biểu tình, có thể hay không khí ngất xỉu đi đâu. Tô gia, Tô Minh cùng Đinh Quế Chi nằm ở trên giường đất đã không động đậy nổi, buổi sáng ăn cơm về sau liền bắt đầu tiêu chảy, một thứ gì không có ăn, chính là một cái kính chạy vê đút cờ. Tô Minh này sẽ cảm giác bụng vắng vẻ, đói bụng, ngươi đi xuống thiêu điểm cơm, ta muốn ăn cơm. Đinh Quế Chi đôi mắt mở, ta nào có sức lực nấu cơm a? Tô Minh nỗ lực ngồi dậy, cũng không biết nhi tử tình huống như thế nào. Bọn họ hai cái giống như không có chúng ta nghiêm trọng. Đinh Quế Chi hiện tại nào có tâm tư quản nhi tử cùng trượng phu, nàng cảm giác chính mình bụng lại tưởng kéo, chính là đã không có sức lực đi lên, phốc phốc hai tiếng vang. Tô Minh hoảng sợ, ngươi sao kéo trên giường đất? Đinh Quế Chi cảm giác chính mình mặt mất hết, ngươi cho rằng ta tưởng à, ta là nhịn không được, trên người một chút sức lực cũng không có, thật sự là khởi không tới. Tô Minh cảm giác nếu như vậy đi xuống, lộng không hảo muốn ra mạng người a. Hắn nghiêng ngả lảo đảo đi cách vách phòng. Thấy hai cái nhi tử nằm ở trên giường đất, trên người chỉ mặc một cái đại ngực, sắc mặt tái nhợt trên mặt đất còn có một ít nôn. Các ngươi tình huống như thế nào? Tô Tân Kiện gian nan mở miệng, ba, ta cảm giác ta mau không được, đệ đệ đã thật dài thời gian không có lời nói. Ngươi chạy nhanh đi tìm cái đại phu, chúng ta không phải bình thường tiêu chảy, này một trừ bỏ buổi sáng ăn một bữa cơm chính là uống nước. Như thế nào uống nước cũng tiêu chảy đâu. Chạy nhanh lộng dược trở về. Tô Minh gật đầu. Ta cũng cảm thấy này không phải bình thường tiêu chảy, ta đây liền đi tìm người, ngươi chiếu cố một chút ngươi đệ đệ, ngàn vạn đừng làm cho hắn đã xảy ra chuyện. Tô Tân Kiện không có lời nói, hít vào nhiều thở ra ít, sớm biết rằng sẽ như vậy, hắn liền lưu tại trong thành không trở về nhà. Tuy rằng ở bên ngoài làm việc một chút, nhưng tổng so tiêu chảy cường A. Tô Tân Đông mơ mơ màng màng mở mắt ra, vừa rồi nghe được đại ca cùng phụ thân đối thoại. Ca, ta hiện tại trên người một chút kính đều không có, ruột giống như là rút gân giống nhau. Thường thường đau một chút. Tô Tân Kiện lại nằm sẽ trở về, ngươi lại kiên trì một chút, chờ ba ba đi bờ biển trở về chúng ta liền được cứu rồi. Trên người hắn còn có một chút sức lực, chẳng qua là không nghĩ tìm người thôi, bởi vì tìm người cũng đến tiêu tiền a. Hắn kiếm tiền là lưu trữ về sau cưới vợ, cha mẹ bất công chỉ thích đệ đệ, đương hắn không biết sao. Chương 265 chương Đông Phong 1. Tô Minh gian nan đi tới cửa, thật vất vả đem đại môn mở ra, thiếu chút nữa té ngã một cái, đã đại đen, lúc này từng nhà chỉ chừa một chiếc đèn, hắn một đường nghẹn khuất đi tới cách vách hàng xóm cửa nhà, trong miệng không ra lời nói, may mắn hàng xóm nuôi trong nhà cẩu, đại cẩu cuồng khiếu không ngừng bên trong người ra tới. Trương Đông Phong bị cẩu đánh thức trên người khoác quần áo, vẻ mặt toán niệm đi ra, đối với góc tường ổ chó ồn ào. Đại buổi tối kêu la cái gì nay chưa cho ngươi ăn no sao? Thu lấy đất, thật vất vả có thể ngủ một chút giấc, mới vừa ngủ đã bị đánh thức tái hảo tính tình cũng sẽ phát hỏa. Tô Minh chạy nhanh mở miệng, Đông Phong huynh đệ, ngươi đừng oán cẩu, là ta tìm ngươi có chuyện, ngươi cứu cứu chúng ta một nhà bốn người. Ăn hỏng rồi đồ vật kéo một, lại không thỉnh đại phu chúng ta liền mất mạng. Trương Đông Phong cau mày đi tới cửa, hai nhà ngày thường không có gì quá lớn giao thoa, mới vừa đi tới cửa, một trận xú vị đánh úp lại, sắp đến hắn lại hướng phía sau lui vài bước, lớn như vậy hương vị, lại kết hợp hắn phía trước nói, cầm đèn tin chiếu một chút. Ngươi sẽ không kéo ở trên người đi. Xong che lại cái mũi lại lui ra phía sau vài bước. Tô biết rõ chính mình trên người có hương vị, xấu hổ điểm số lẻ. Kéo vê đút cờ cũng chưa giấy, ngươi đừng trách móc, cầu xin ngươi giúp chúng ta đi cách vách thôn kêu đại phu, cứu cứu chúng ta đi. Trương Đông Phong không phải thấy chết mà không cứu người, trong mắt xoay một chút, nghĩ vậy người một nhà đều thực keo kiệt, này thỉnh bác sĩ chính là phải bỏ tiền, hắn nhưng không muốn làm đại ngốc mũ, tay bóp mũi. Thỉnh đại phu có thể, nhưng là ta không giúp các ngươi lót tiền A. Nay đại buổi tối gọi người ta lại đây khẳng định đến thêm tiền, ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý, đừng đến lúc đó oán ta là được. Ta đã biết, chỉ cần hắn chịu lại đây thêm bao nhiêu tiền đều có thể. Tô Minh cắn răng trả lời, hắn trong lòng rõ ràng tìm đại phu phải bỏ tiền. Này hơn phân nửa đêm làm người lại đây, này khám phí không thể thiếu. Vừa rồi, hắn trong lòng đánh mưu ma trước quỷ, này đại phu hàng xóm giúp đỡ thỉnh, đến lúc đó khám phí nếu là quá nhiều nói, liền đem trách nhiệm đẩy đến hàng xóm Trương Đông Phong trên người. Kết quả ra hỏa này hầu tinh, hiện tại liền đem lời nói làm rõ, hắn bản tính chú định thất bại. Trương Đông Phong về phòng cùng tức phụ một tiếng, cầm đèn tin đi cách vách thôn thỉnh bác sĩ, trên đường trong lòng phạm nói thầm, bọn họ này một nhà thượng thổ hạ tả. Rốt cuộc là ăn cái gì đồ vật tạo thành. Tô Minh bắt đầu ở ngoài cửa chờ, sau lại không nín được lại trở về thượng vê nút cờ, cuối cùng bởi vì không có sức lực, về phòng trực tiếp ngồi ở trong viện. Mau lượng thời điểm. Trương Đông Phong mang theo bác sĩ rốt cuộc đuổi đến trở về, bọn họ mới vừa tiến sân bị trước mắt cảnh tượng hoảng sợ. Tô bên ngoài sắc tái nhợt, tê liệt ngã xuống ở trong sân, thực rõ ràng đại tiện mất khống chế, quần mặt trên tất cả đều là dơ bẩn. Bác sĩ từ trong dương đem khẩu trang lấy ra mang lên. Hắn ăn thứ gì kéo thành cái dạng này? Trương Đông Phong che lại cái mũi, ta nào biết, hắn là ăn cái gì kéo thành cái dạng này? Hắn chỉ là cùng ta, nhà hắn người đều tiêu chảy, này nên không phải được cái gì bệnh truyền nhiễm đi. Bác sĩ kiểm tra rồi một phen, thực rõ ràng người bệnh đã kéo mất nước, loại này tiêu chảy bệnh trạng rất ít thấy, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn đến như vậy nghiêm trọng, một tầng khẩu trang căn bản không lấn át được cái loại này hương vị, lại từ trong dương lấy ra tới một cái mang lên, lúc này mới quay đầu lại. Không phải bệnh truyền nhiễm, hẳn là ăn cái gì đồ vật ăn hỏng rồi bụng, mới tạo thành cái này hiện tượng. Ngươi cũng đừng ở bên cạnh xử, ta trong dương có khẩu trang chạy nhanh mang lên, tới cấp ta phụ một chút, đem người đỡ trở về lại, hắn cái dạng này đến trước thua thủy mới giáo. Chương 266 Trương Đông Phong 2. Trương Đông Phong dậm một chút chân, lúc này rời đi liền quá không trượng nghĩa, nếu là cái này bác sĩ đi ra ngoài nơi nơi loạn, hắn này mặt chính là không địa phương thả, chỉ có thể căng ra đầu từ trong dương lấy ra khẩu trang. Thuận tiện đem bao tay đều mang lên, cùng bác sĩ cùng nhau đem người đỡ trở về trong phòng. Vào nhà về sau, hiện trường trạng huống so với bọn hắn dự đoán giữa còn muốn thảm thiết, một nhà bốn người người một cái so một cái thảm. Bác sĩ mang theo điếu bình đều không đủ, chỉ có thể một người trước đánh nửa bình, trước treo một hơi. Trương Đông Phong cảm giác chính mình thật là đổ tám đời múc, sớm biết rằng liền không giúp cái này vội, này đi cũng không được ở lại cũng không xong, trong phòng mặt nơi nơi là khó nghe khí vị, khẩu trang căn bản che không được. Cùng hắn có đồng dạng ý tưởng chính là bác sĩ, hắn nào biết bệnh tha tình huống sẽ như vậy nghiêm trọng. Chỉ hết, là hắn y y thuật cao, chỉ không hết chính là bốn điều mạng người. Hai người các hoài tâm tư, bận việc vài cái khi, bốn cái tha sinh mệnh triệu chứng tổ xem như vững vàng. Bác sĩ thở dài nhẹ nhõm một hơi chạy đến trong viện thấu một chút khí, đã sáng rồi, thái dương cao cao quải, trước đem bao tay ném, sau đó lại đem khẩu trang gỡ xuống tới. Mau hơn chết ta. Trương Đông Phong từ phía sau đi đến bác sĩ phía trước. Bác sĩ, ta làm nhiều năm như vậy bác sĩ lần đầu nhìn đến tiêu chảy, như vậy nghiêm trọng, bọn họ này toàn ra là ăn gì đồ vật. Ta cố ý đi phòng bếp nhìn thoáng qua, trong buồn liền thừa một chút cháo ngũ cốc, những thứ khác cũng không có nhìn đến a. Trương Đông Phong, quỷ biết bọn họ ăn thứ gì, đem chúng ta cấp mệt quá sức. Bác sĩ Lâm, ta cùng ngươi hảo, ngươi cái này khám phí không thể thiếu thu, muốn đem ta kia một phần cũng thu ra tới. Bị hơn cả đêm, ta nay là ăn không vô đồ vật. Đừng ngươi, ta cũng giống nhau, khi nào chịu quá này phân mệt ta. Bác sĩ Lâm song thở dài một hơi. Trương Đông Phong cảm thấy lúc này có thể đưa ra rời đi, hoàn hoàn khẩu khí lại. Bác sĩ Lâm, ta hiện tại có phải hay không có thể đi trở về? Bác sĩ Lâm lắc đầu, ngươi hiện tại còn không thể trở về, ta phải trở về lấy một ít nước thuốc lại đây, buổi tối bọn họ còn phải lại thua một lần thủy. Bọn họ có thể giữ được này mệnh ít nhiều ngươi, nếu không phải ngươi tới tìm ta, liền bọn họ hiện tại chính bệnh trạng ở kéo một, liền tính hắn đưa bệnh viện cũng không cứu. Trương Đông Phong gương mặt tươi cười biến thành khổ qua mặt, ta không nghĩ lưu tại này, này đều bận việc một đêm, ta còn tưởng trở về ngủ đâu. Ta giấc đều không có ngủ ngươi giấc còn ngủ gì. Bác sĩ Lâm phản bác, hắn trong lòng cũng nghẹn hỏa, chẳng qua là không hảo phát tác mà thôi. Số khổ Trương Đông Phong cứ như vậy bị giữ lại, bác sĩ Lâm cầm hòm thuốc rời đi, đi tốc độ phi thường mau, đảo mắt liền biến mất không thấy. Trương Đông Phong không có cách nào lại lần nữa mang lên khẩu trang, về phòng nhìn một chút bọn họ, trên mặt khí sắc chuyển biến tốt đẹp nhiều, trong lòng mặc niệm cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, hắn này cứu bốn điều mạng người đâu. Tiểu Ni không biết nơi này phát sinh tình huống, nàng hiện tại cùng Tô Thần Hạo lại lần nữa đi tới xưởng gia cụ. Bạch Trinh nhiệt tình mà tiếp đãi bọn họ, hàn huyên một phen sau, đem người đưa tới kho hàng bên trong bày làm tốt gia cụ. Tái kiến gia cụ ánh mắt đầu tiên, Tiểu Ni liền thích, này bộ gia cụ cùng nàng trong lòng tưởng tượng giữa giống nhau như lúc. Lúc ấy đặt làm gia cụ phong cách thời điểm, nàng chỉ là thuận miệng một thích cổ đại phong cách, không nghĩ tới Bạch Trinh thế nhưng làm ra tới. Nhìn cao lớn thượng giường, nàng gấp không chờ nổi đi lên ngồi một chút. Đầu giường điêu khắc long phượng, ngụ ý long phượng chỉnh tường. Chương 267 gia cụ. Ngăn tủ cũng là long phượng đồ án, điêu khắc sinh động như thật, này tay nghề thoạt nhìn không đến. Tô Thần Hạo khen không dứt miệng, này điêu khắc thủ pháp không kém. Bạch Trình chụp một chút ngực, ngươi cũng không nhìn xem là ai tay nghề, thật nhiều năm không có động đao, không nghĩ tới ta về điểm này tay nghề còn không có ném. Thế nào? Các ngươi đối hiện tại hiệu quả vừa lòng sao? Này bộ gia cụ cũng chính là ta là thật sự người dựa theo giá gốc cho các ngươi, nếu là thay đổi mặt khác sư phó, làm không hảo nửa đường chướng giới đâu. Ngươi phải biết rằng như vậy gia cụ quá ít, chủ yếu vật liệu gỗ khó tìm, hơn nữa ta này phân tay nghề, này nếu là lấy ra đi bán, ít nhất tránh cái 200 khối. Tiểu Ni nơi nơi nhìn cái biến, Bạch sư phó, ngươi này tay nghề thật sự không? Này bộ gia cụ ta thực vừa lòng, về sau có cái gì sinh ý ta khẳng định giới thiệu cho ngươi, giúp ngươi nhiều kiếm tiền. Bạch Trinh ngồi ở trên giường, có ngươi những lời này ta liền thấy đủ, các ngươi là không biết ta phí bao lớn tâm tư, vài không ngủ. Hiện tại cuối cùng là có thể bàn giao công trình, các ngươi khi nào quản gia cụ lôi đi a? Tiểu Ni suy nghĩ một chút, nếu như vậy quản gia cụ kéo đến huyện thành, cũng không nhất định có thể gặp gỡ cái gì tốt người mua, còn không bằng đi trước huyện thành xem một chút, liền ở nàng chuẩn bị mở miệng thời điểm, Tô Thần Hạo ngồi ở bọn họ hai người trung gian. Gia cụ ở ngươi nơi này phong tam, không có gì vấn đề đi. Bạch Trình, đặt ở ta như thế không có gì vấn đề, chính là ngươi thời gian này tận lực sớm một chút, ngươi cũng thấy rồi ta bên ngoài công nhân đều ở làm việc. Lớn như vậy kho hàng bị chiếm, thật nhiều đồ vật đều phóng không tiến vào, lòng ta sốt ruột. Tô Thần Hạo chụp một chút bờ vai của hắn, yên tâm ta sẽ mau chóng thu phục, tuyệt đối không chậm trễ ngươi dùng kho hàng. Bạch Trình cười cười đứng dậy đứng lên, có ngươi những lời này ta liền an tâm rồi, nghe ngươi trong tiệm sinh ý thực hảo, nay mời ta ăn bữa cơm thế nào? Tiểu Nhi. Ăn cơm sự tình ta tính, ngươi cùng công nhiệt là được, ta trở về ăn bài một chút, đến lúc đó làm nhị ca đem đồ ăn đưa lại đây cho các ngươi ăn. Sảng khoái, ta liền thích cùng sảng khoái người giao tiếp, về sau chúng ta chính là bằng hữu, có gì chuyện tốt nhất định không thể đã quên ta a. Bạch Trình cảm thấy trước mắt phu thê không đơn giản, theo chân bọn họ đánh hảo quan hệ tuyệt đối không có hại. Tô Thần Hạo cùng Tiểu Nhi xem xong gia cụ cảm thấy mỹ mãn rời đi. Trở lại trong tiệm, thấy tới rất nhiều khách nhân. Hai người từng người phân công lại bắt đầu bận việc thượng. Tiểu Ni lấy ra phòng bếp có thể sử dụng thượng nguyên liệu nấu ăn, làm ba đồ ăn một canh, lại làm nhị ca đi cách vách màn thầu phô mua 40 cái màn thầu, đồ vật chuẩn bị không sai biệt lắm, làm hắn tặng qua đi. Trong tiệm khách nhân lục tục đi rồi, dư lại trên bàn một mảnh hỗn độn, Mã Ngọc Lan động tác nhanh nhẹn thu thập, thực mau lại khôi phục sạch sẽ. Thỉnh tới rồi một cái như vậy có khả năng người, Tiểu Ni trong lòng thực thấy đủ, kế hoạch tháng sau cấp Mã Ngọc Lan chướng điểm tiền. Hai bên đôi bên cùng có lợi mới có thể có càng tốt phát triển. Tiểu Sơn thở hồng hộc chạy về tới, Bạch lão bản làm ta trở về cùng ngươi, tưởng ở nhà chúng ta định cơm trưa, một đồ ăn một canh, món chính màn thầu cơm đều có thể, tam đồng tiền tiêu chuẩn tám tha lượng. Thở hổn hển một hơi lại, hắn cái này sống ngươi nếu là không tiếp, coi như hắn chưa từng có, không ảnh hưởng chi gian tình cảm. Tam đồng tiền tám tha cơm, nhiều cũng không nhiều lắm, thiếu cũng không ít, châu chấu thịt cũng là thịt. Nhị ca, ngươi trước nghỉ một lát, trễ chút trở về cùng hắn, cái này sống ta tiếp. Bảo đảm bọn họ có thể ăn no ăn được, tuyệt đối sẽ không cô phụ hắn tín nhiệm. Tiểu Sơn uống lên một đại hồ nước trà, dùng ống tay áo lau khô bên miệng với nước. Ta hiện tại liền trở về cùng hắn một tiếng, chờ một lát trở về lại nghỉ ngơi. Chương 268 đi huyện thành 1. Nhị ca hấp tấp lại lần nữa rời đi, Tiểu Ni bất đắc dĩ cười xoay người thời điểm thấy Mã Ngọc Lan, nàng đôi mắt vọng phương hướng đúng là nhị ca rời đi phương hướng. Ngọc Lan tỷ, ngươi đang xem cái gì đâu? Trên tay vải bố rất ở trên mặt đất, Mã Ngọc Lan nhặt lên tới, ta không thấy cái gì, chính là một không tâm trượt tay hạ đồ vật rất trên mặt đất. Tiểu Ni cảm thấy bọn họ chi gian tựa hồ là đã xảy ra sự tình gì, nhưng là này mấy lại không có phát hiện cái gì, có lẽ là chính mình suy nghĩ nhiều, nghĩ đến trong tiệm càng ngày càng vội, nàng đi vào Mã Ngọc Lan bên người. Đại nương hiện tại thân thể thế nào? Khá hơn nhiều, thân thể so trước kia ngạnh lãng rất nhiều. Mã Ngọc Lan buông trong tay rẻ lau, ngươi cho chúng ta dược thiện phương thuốc thực dùng được, ta bà làm ta hảo hảo cảm ơn ngươi, tìm cái thời gian thượng nhà ta ăn một bữa cơm. Ăn cơm liền tính, chúng ta hai nhà ly đến như vậy gần, không cần phải cùng ta quá xa lạ. Ta nơi này có cái ý tưởng, ngươi xem này trong tiệm sinh ý một so một vội, ta tẩu tử một người căn bản bận việc không khai. Ta mẹ còn phải nhìn hài tử, lại nàng chỉ có thể làm một ít sự tình đơn giản. Chiêu đãi khách nhân lời nói đều không nhanh nhẹn, cho nên ta suy xét luôn mãi. Ngươi có thể hay không đổi thành toàn công tác? Tiền công phương diện, một tháng 40 đồng tiền, nếu là tránh đến nhiều, cuối tháng lại cho ngươi thêm chia hoa hồng. Ngươi cảm thấy thế nào? Hoặc là ngươi trở về cùng đại nương thương lượng một chút lại trả lời ta. Mã Ngọc Lan kích động không thôi, nàng không nghĩ tới chính mình ngày lành nhanh như vậy tới, một tháng 40 đồng tiền tiền lương, đều đổi kịp chính thức công nhân viên chức tiền lương, một năm xuống dưới vài trăm đồng tiền không. Mỗi còn có thể lấy vài thứ trở về ăn, như vậy công tác đốt đèn lồng đều khó tìm, nàng không có bất luận cái gì do dự. Ta nguyện ý làm, sáng mai thượng ta có phải hay không phải 5 giờ chung lại đây? Ân, toàn công tác phải tới sớm một chút, ngươi giữ nhà tình huống, hơi chút vãn một chút cũng không có chuyện. Dù sao ngươi liền ở tại bên cạnh, có chuyện gì cùng chúng ta một tiếng. Mã Ngọc Lan kích động thẳng gật đầu, không biết gì hảo, có công tác này, nàng cùng bà liền có thể mang theo hải tử an tâm sinh sống. Nàng hiện tại việc muốn làm nhất chính là đem hải tử nuôi nâng lớn lên. Nay chuyện của nàng không nằm trong phạm vi suy xét của nàng. Tiểu Sơn thực không tồi, nghĩ đến hai tha chênh lệch, trong lòng cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút thôi. Nàng không cường đánh vỡ hiện tại bình tĩnh. Tiểu Sơn thực mau trở lại, hai bên hiệp nghị cứ như vậy đạt thành, mỗi giữa trưa 11 giờ cho bọn hắn đưa cơm, lợi nhuận không phải quá lớn, châu chấu thịt cũng là thịt tích tiểu thành đại. Tiểu Ni cảm thấy muốn mở ra trong thị trấn thị trường, liền lớn mật một ít. Đem sự tình gì tất cả đều làm ở đường tha phía trước, như vậy mới có thể tránh đến tiền. Tô Thần Hạo tiến vào thấy Kiều Ni ngồi ở trên ghế, trên mặt nhàn nhạt mỉm cười, xem hắn thế nhưng không có lời nói, hẳn là suy nghĩ sự tình gì, đi đến bên người nàng, kéo ra một bên ghế dựa ngồi xuống. Suy nghĩ cái gì đâu? Kiều Ni xem hắn mồ hôi đầy đầu, vội vàng lấy ra khăn tay cho hắn lau mồ hôi. Bên ngoài tuổi lửa phách xong rồi sao? Lộng xong rồi cũng đủ thiêu một tuần, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Vừa rồi xem ta tiến vào đều không có lời nói. Ta suy nghĩ hiện tại sinh hoạt khá tốt, chiếu như vậy tiếp tục phát triển đi xuống, về sau liền có thể ở trong trấn mua căn phòng lớn. Ân, về sau mua phòng ở khẳng định không thành vấn đề. Chỉ là người trong nhà ở trong thôn trụ quán, đi vào trong trấn sinh hoạt khẳng định không thói quen. Còn không bằng lộng một khối đất nền nhà, đem trong nhà phòng ở xây dựng thêm một chút, hảo hảo quy hoạch một chút so trong trấn phòng ở muốn hảo. Chương 269 đi huyện thành 2. Tiểu Ni nghĩ thầm cũng là như vậy cái đạo lý, đại ca liền thích đại viện tử, lão gia tử hẳn là cũng sẽ không chạy đến trong trấn tới sinh hoạt. Kia về sau có tiền liền trước tiên ở trong thôn cái một cái căn phòng lớn, sau đó trong thị trấn cũng mua một bộ phòng ở. Cứ như vậy hài tử đi học liền phương tiện, so ở tại ký túc xá muốn hảo. Tô Thần Hạo, ngươi cái này ý tưởng thực hảo, ta cảm giác 1-2 năm trong vòng liền có thể thực hiện, ngươi tính một chút này mấy buôn bán ngạch sẽ biết. Tiểu Ni trong óc giữa tính toán một chút này mấy kiếm tiền. Này không tính không biết, tính toán dọa nhảy dựng, dựa theo hiện tại mỗi buôn bán tóc mái triển đi xuống, không sai biệt lắm có 1.5 năm thời gian liền thực hiện. Không nghĩ tới thế nhưng tránh nhiều như vậy. Tô Thần Hạ uống một ngụm thủy, không ngừng ngươi không nghĩ tới, liền ta đều không có nghĩ đến. ta vừa rồi ở bên ngoài nghe được một tin tức, có người bắt đầu ở chung quanh thuê nhà. Hẳn là cũng là muốn khai cửa hàng, cũng không biết bọn họ sẽ bán cái gì, hy vọng không cần cùng chúng ta sinh ý phát sinh xung đột. Tiêu Nhi, tùy tiện bọn họ tới hảo, chúng ta lại không thể đem chung quanh sở hữu phòng ở tất cả đều thuê xuống dưới. Người thích đứng được thì sống sót, hiện tại đã có tốt mở đầu, chỉ cần đối phương không phải quá cường, hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề. Tô Thần Hạo trong lòng cũng là như thế này tưởng, đem cái ly nước uống sạch sẽ lại lần nữa mở miệng. Mình ta muốn đi một chuyến trong huyện, ngươi không phải tưởng bán ra cụ sao. Ta đi tìm cái lao bằng hữu hỏi một chút, có thể hay không tìm được thích hợp người mua. Ta tưởng cùng ngươi cùng đi, ta mẹ vẫn luôn muốn cho ta đi mua quần áo. Hành, chúng ta đây Minh liền cùng đi trong huyện, cho ngươi chọn vài món đẹp xiêm y đi. Ta đi đi dạo, nếu là có thích hợp quần áo cho đại gia đều thêm vài món, mắt thấy nhập thu, trên người quần áo đến đổi thành trường tụ. Ân. Đệ nhị sáng sớm, bọn họ đi trước trong tiệm an bài một chút. Sau đó ngồi trấn trên xe đi huyện thành. Trên xe mùi xăng có điểm trọng, Tiểu Ni chỉ có thể lấy ra một khối đường ở trong miệng hàm chứa. Tô Thần Hạo xem nàng không thích hợp, mày vẫn luôn nhăn, hơi chút tưởng tượng minh bạch, cùng bên cạnh hành khách thương lượng một chút, làm hắn đi Tiểu Ni vị trí ngồi. Lên xe thời điểm đều sốt ruột đoạt tòa, bọn họ không có cướp được cùng nhau chỗ ngồi, vừa vặn bên người nàng ngồi chính là nữ hành khách, cho nên là tách ra ngồi. Tiểu Ni ngồi xuống cửa sổ trước mặt, đem cửa sổ mở ra một cái phùng, hô hấp mấy khẩu mới mẻ không khí. Dạ dày không khỏe cảm cuối cùng là biến mất. Tô Thần Hạo, ngươi say xe, lên xe thời điểm như thế nào không cùng ta một tiếng A. Tiểu Ni lắc đầu, ta không phải say xe, là bởi vì trên xe mùi xăng quá nặng, ta nghe không quen cái này hương vị, hơn nữa lộ sóc này quá nghiêm trọng, thân thể liền có điểm không thoải mái. Tô Thần Hạo, ngươi nếu là không thoải mái, đầu dựa vào ta trên vai, nhắm mắt lại nằm một hồi, lại có nửa cái khi liền đến. Tiểu Ni không có ngượng ngùng, đầu dựa vào trên vai hắn, không có cha mẹ nhìn. Này hẳn là bọn họ lần đầu tiên đơn độc ra cửa, cũng coi như là biến tướng hẹn hò. Tô Thần Hạo trước kia đối người khác xử đối tượng không có bao lớn cảm giác, hiện tại chính mình có tức phụ, mới phát hiện có người bồi ở chính mình bên người thật sự thực hảo. Đậu phộng, nước có ga, hạt dưa, báo chí, có hay không người yêu cầu A? Bán phiếu viên lớn tiếng ồn ào. Tô Thần Hạo nhấc tay, cho ta tới một lọ nước có ga, một phần báo chí, muốn mới nhất báo chí, đừng cho ta cũ. Được rồi. Nay vừa đến báo chí, người bán hàng theo đám người tễ lại đây, đem báo chí cùng nước có ga giao cho hắn trên tay, thu tiền lại tễ trở về. Chương 270 đi huyện thành 3. Tô Thần Hạo đem mở ra nước có ga cho Kiều Nhi, uống một chút sẽ thoải mái một ít. Kiều Nhi còn không có uống qua láo nước có ga đâu. Nhìn Hoàng Cam Cam nhan sắc, tiếp nhận cái chai uống một ngụm, cùng sập dài hương vị không sai biệt lắm thiếu, ngọt ngào uống đến trong bụng sắc thật thoải mái nhiều, bất chi bất giác đem một lọ nước có ga đều uống lên. Tô Thần Hạo nhìn tân xuất bản nhật báo, hắn ở bên ngoài thích nhất làm sự tình chính là xem báo chí, như vậy có thể hiểu biết đến quốc gia mới nhất hướng đi. Tiểu Ni đem cái chai trả lại cho người bán hàng, lấy về 5 phần tiền thế chấp, lúc này nước có ga một mao tiền một lọ, người bình thường sẽ không mua tới uống. Nghĩ đến lại quá vài thập niên, đủ loại đồ uống bị đại gia tán thành tiếp thu, cảm thấy nếu có cơ hội chính mình cũng khai cái đồ uống xưởng. Thiết tưởng một chút, bán cái gì nhất kiếm tiền đương nhiên chính là thủy. Phải biết rằng một lọ nước khoáng giá trị cách từ một khối đến mấy khối, trên thực tế phí tổn liền một mao tiền đều không đến. Tô Thần Hạo đem trong tay báo chí thu hảo, lại có vài phần trung liền đến đứng. Tiểu Ni đem đặt ở một bên bao một lần nữa bối ở trên người. Thời gian quá thật nhanh, vừa rồi lên xe thời điểm ta có điểm khó chịu, còn cảm thấy thời gian quá đến hảo chấm đâu. Tô Thần Hạo hợp lại một chút nàng bên thai tóc mái. Huyện thành khá lớn, một hồi xuống xe ngươi nhất định phải đi theo ta, đừng bị dòng người tách ra. Nếu thật sự đi rời ra, liền ở bến xe cửa chờ ta. Tiểu Ni tùy tay chọc một chút ngực hắn, ngươi cho rằng ta là 3 tuổi hài dễ dàng như vậy ném à. Tô Thần Hạo, hiện tại bên ngoài loạn đâu? Tâm một chút tổng không sai, một hồi ngoan ngoãn đi theo ta mặt sau đường loạn đi. Tiểu Ni tại đây một khắc cảm thấy Tô Thần Hạo có điểm bá đạo, bất quá nàng trong lòng cảm giác thực ngọn, loại này bị coi trọng cảm giác thực hảo. Xe đến trạm, phía trước người lục tục xuống xe. Tô Thần Hạo đám người hạ không sai biệt lắm. Lúc này mới đứng dậy đi ra ngoài, gần nhất là người nhiều quá tế, thứ hai trên xe có đôi khi sẽ có trộm, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, trễ chút xuống xe luôn là không sai. Tiểu Ni đi theo phía sau hắn đi ra ngoài, phía sau còn có 4-5 cái hành khách, nàng đột nhiên cảm giác có tha tay sờ soạn một chút nàng eo, động tác thực nhẹ, nàng quay đầu nhìn lại, một cái 17-18 tuổi tốt, hắn tay đã vớt bố bao thượng. Ngươi muốn làm gì? Ta. Sốt ruột xuống xe. Người trẻ tuổi hoảng loạn trả lời. Hắn không nghĩ tới một cái cô nương phản ứng lực nhanh như vậy, thiếu chút nữa liền đắc thủ, sớm biết rằng như vậy còn không bằng động thủ trộm phía trước hành khách. Tô Thần Hạo trước tiên liền phản ứng lại đây, duỗi tay đem Tiểu Ni kéo đến chính mình bên người, nhìn trước mắt tuổi trẻ hỏa, ánh mắt khắp nơi loạn xem, rõ ràng chính là cái trộm. Tuổi trẻ nhẹ nhàng làm điểm cái gì không tốt, con đường này không dễ đi. Tuổi trẻ hỏa bị đại gia ánh mắt nhìn chằm chằm, phảng phất bị người xem thấu hết thảy, cái này làm cho hắn thực không được tự nhiên, làm nhiều năm trộm, ghét nhất người khác dùng loại này ánh mắt xem hắn, phảng phất chính mình chính là đê tiện con kiến. Các ngươi nhìn cái gì mà nhìn ta sự tình gì đều không có làm, bọn họ hồ áo. Tô Thần Hạo, ngươi chỉ là không kịp làm, trùng hợp bị chúng ta phát hiện mà thôi. Tử, còn không chạy nhanh lăn. Ngươi nếu là muốn ăn lao cơm, vậy đừng đi rồi. Giống như vậy thường ở trên xe trộm đồ vật trộm, ở đồn công an đều lưu có án đế, chỉ cần hướng nơi đó một đường, liền tính không trộm đồ vật ngồi sổ mấy. Trộm suy nghĩ một chút, nhanh chóng từ bên cạnh cửa sổ nhảy đi ra ngoài, nhanh như chớp biến mất ở chúng ta trước mắt. Chương 271 đi huyện thành 4. Tài xế lúc này đi tới mở miệng, các ngươi quá tuổi trẻ, hắn không có trộm được các ngươi đồ vật, các ngươi coi như không nhìn thấy hảo. Tại như vậy nhiều tha trước mặt chỉ ra chỗ sai, nay tử làm không hảo trở về hảo tìm người trả thù các ngươi. Tô Thần Hạo cảm thấy tài xế nói có chuyện, kéo hắn đi bên dò hỏi một chút, thế mới biết trên xe trộm không đơn giản, bọn họ thường xuyên như vậy gây án, tài xế chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Nếu lo chuyện bao đồng, không phải váy mốc chính là xe xui xẻo, người bị tấu một đốn ít nhất ở trên giường nằm nửa tháng, xe xui xẻo sự tình liền lớn, không phải lốp xe bị phong khí, chính là trên xe đồ vật ném. Dần ra bọn họ liền câm miệng. Cảm ơn sư phó hảo ý, đêm này đó tình huống nói cho ta. Tô Thần Hạo đối hắn cảm tạ nói, trong lòng có điểm hối hận, vừa rồi không có đem người đưa đến đồn công an. Tài xế sư phó xua tay, ngươi không cần phải cùng ta cảm tạ nói, ta làm cái này công tác cũng là vì dưỡng ra sống tạm, vừa rồi xảy ra chuyện thời điểm không có đứng ra, các ngươi đừng trách ta liền thành. Tô Thần Hạo chụp một chút bờ vai của hắn, ngươi có thể đem lời nói thật nói cho ta, cũng đã là giúp ta đại ân. Tài xế sư phó nhìn trước mắt một nam một nữ, trên người xuyên phổ phổ thông thông, nhưng là cấp tha cảm giác không bình thường, đây cũng là vì cái gì hắn đem lời nói ra tới nguyên nhân. Tô Thần Hạo cùng Kiều Ni là cuối cùng xuống xe người, phía trước xuống xe người đã đi rất xa, chung quanh lạnh lẽo, xuyên qua phía trước lộ mới có thể đi ra bến xe. Tô Thần Hạo, thật dài thời gian không có tới huyện thành, không nghĩ tới thế nhưng ra như vậy một đám người. Kiều Ni, nghe ngươi khẩu khí, nơi này trước kia không có nhiều như vậy trộm sao. Tô Thần Hạo gật đầu, trước kia trộm xác thật không nhiều lắm, có thể là gần nhất kinh tế phát triển quá nhanh, có người tâm tư sống. Tiểu Ni tay kéo hắn cánh tay, không cần tưởng nhiều như vậy, có lẽ không có giống tài xế như vậy khủng bố, bọn họ chẳng lẽ dám quang hóa ngày dưới trả thù chúng ta sao? Tô Thần Hạo cười, ngươi đối với, có lẽ chỉ là chúng ta suy nghĩ nhiều. Bất quá vì an toàn trong lúc, đi ra ngoài về sau nhất định phải đi theo ta, chúng ta sớm một chút đem sự tình xong xuôi, sau đó sớm một chút trở về. Tiểu Ni chạy nhanh gật đầu đáp ứng, nàng trong lòng cảm thấy nếu thật sự có phiền toái tìm tới môn, kia liền hảo hảo giáo huấn một chút này nhóm người. Một đường đi ra bến xe Tường An không có việc gì, Tô Thần Hạo ngăn cản một chiếc màu xanh lục xe taxi, nói cho hắn muốn đi địa chỉ, thương thảo một chút giá, cảm thấy thích hợp, lúc này mới mở cửa xe làm Tiểu Ni lên xe. Lúc này xe taxi tương đối đơn sơ, chỗ ngồi chỉ là so xe khách thượng chỗ ngồi hơi chút thoải mái một chút mà thôi, Tiểu Ni phát hiện trong xe không gian thực. Hai người miễn cưỡng ngồi xuống. Tô Thần Hạo đem cửa sổ xe mở ra một ít, làm bên ngoài gió thổi tiến vào. Xe thực mau thúc đẩy lên, một cái quẹo vào lái khỏi bến xe. Tô Thần Hạo cái thứ nhất muốn đi mục đích địa ở một cái quen biết đã lâu. Sớm chút năm hắn buôn bán đồ vật hơn phân nửa đều bán cho người này, đã nhiều năm không có gặp mặt, cũng không biết tình huống của hắn thế nào. Tiểu Ni phát hiện huyện thành so nàng tưởng tượng giữa còn muốn đại, chưa nói tới ngựa xe như nước, nhưng cũng không sai biệt lắm, trên đường ô tô rất nhiều. Đường phố hai bên nhà lầu cũng rất nhiều, thoạt nhìn nửa cũ nửa mới. Tô Thần Hạo, huyện thành phụ cận có mấy cái đại nhà xưởng, chủ yếu gia công máy móc thiết bị, cho nên nơi này kinh tế phát triển không tồi, so thị trấn Hiếu Thắng không ít. Chương 272 đi huyện thành 5. Tiểu Ni thu hồi ánh mắt, không có đang xem bên ngoài, dù sao đi nơi nào nàng lại không biết, chờ đến địa phương sẽ biết. Tô Thần Hạo lên xe về sau hỏi một chút tài xế, mới biết được gần nhất huyện thành biến hóa so với hắn này lường trước còn muốn đại. Kia hai cái đại nhà xưởng lại xây dựng thêm. Xe dừng lại tới rồi mục đích địa, hắn đem tiền xe cho tài xế, sau đó mở cửa xe xuống xe. Tiểu Ni xuống xe về sau phát hiện cửa là một cái bán sỉ thị trường, người đến người đi thoạt nhìn người rất nhiều. Tô Thần Hạo, thị trường này lại lớn không ít, cũng không biết ta cái kia bằng hữu còn ở đây không nơi này khai cửa hàng. Tiểu Ni vẻ mặt nghi vấn, hắn là làm cái gì mua bán. Tô Thần Hạo lôi kéo tay nàng một bên đi phía trước đi một bên. Hắn là mua bán thực toàn diện, chủ yếu là buôn bán vật cũ, ta khi đó thường xuyên cho hắn đưa ra, thường xuyên qua lại mới biết được hắn là làm cái này mua bán. Chuyển vật cũ, kia chẳng phải là chuyển đồ cổ sao. Tiểu Ni ánh mắt sáng lên, ngươi như thế nào không còn sớm. Nếu có thể thu hai kiện thứ tốt, chúng ta nửa đời sau liền không lo. Nào có ngươi tưởng tượng giữa như vậy hảo làm ầm ĩ a. Chúng ta đối đồ cổ lại không hiểu biết, có chút đồ vật nhìn như là thật sự, nhưng là lại là giả, nơi này môn đạo nhiều lắm đâu. Cũng là, chúng ta không có tiếp xúc quá, là thật là giả cũng nhìn không ra tới. Kỳ thật, buôn bán đồ cổ cùng đánh cuộc không kém bao nhiêu, lập tức đánh cuộc thắng, nửa đời sau liền không lo. Nếu bị thua đã nhiều năm liền bạch làm. Kia tử có điểm nhãn lực, tránh không ít tiền, tại đây một mảnh còn tính có điểm hy vọng. Tiêu Trịnh Bảy, đại gia cho hắn lấy cái ngoại hiệu kêu thất gia. Hắn bao lớn tuổi? Tiểu Ni cảm thấy người này không đơn giản. Tô Thần Hạo, so với ta một tuổi, là tổ tiên ăn chính là này chén cơm, từ sơ đồ vật nhiều, hiểu được cũng liền nhiều. Trong miệng hắn không có gì đại lời nói thật, cùng ngươi cái gì ngươi cũng không cần toàn tin. Tiểu Ni cảm thấy một cái tuổi như vậy người bị người gọi là thất gia, khẳng định có cái gì trô hơn người, đối hắn người này có điểm tò mò. Theo đại môn hướng bên trong đi, có rất nhiều cửa hàng, phía trước chủ yếu là bãi chính là ăn, giống hạt dưa, keo, các loại đồ ăn vặt, trung gian là ngũ kim cửa hàng, đủ loại công cụ còn rất đầy đủ hết. Nghĩ đến trong nhà bắt đột, Tiểu Ni lôi kéo Tô Thần Hạo tiến lân một nhà cửa hàng, liếc mắt một cái nhìn lại, thấy được trên giá bát, đối với đang ở tiếp đón khách tha lão bản hỏi. Bắt cái gì giới vị? Lão bản ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau đó cúi đầu, từ tay trái phía trước 5 đem đều là 5 đồng tiền, sau này số 5 đem 4 đồng tiền, dư lại đều là 2 khối tiền. Ta nơi này bắt là chuyên nghiệp sư phó đánh ra tới, bao người 3 năm dùng không xấu. Tiểu Ni thiệt tình cảm thấy này đó bắt giá cả có điểm quý. Tùy tay cầm một phen nhìn một chút, lúc này mới nhìn ra môn đạo, lưỡi dao phi thường sắc bén, vừa thấy chính là đại sư phụ đánh ra tới bát, nhất nhất cầm lấy tới đối lập một chút, phát hiện 5 đồng tiền bắt thực không tồi. Nghĩ đến trong nhà còn cần một phen dịch cốt đao lại lần nữa mở miệng hỏi. Các ngươi nơi này còn có khác đao sao? Ta yêu cầu một phen dịch cốt đao, cũng muốn chất lượng hảo một chút. Lão bản ngồi xổm xuống thân mình từ quầy phía dưới lấy ra mấy cái hộp, mở ra về sau bên trong phóng đủ loại dụng cụ cắt gọn, từ lớn đến. Cô nương, này đó dụng cụ cắt gọt có thể vào ngươi mắt sao? Tiểu Ni liếc mắt một cái liền nhìn chúng này đó dụng cụ cắt gọt, một chút cũng không thể so không gian trong phòng bếp đạo cụ kém, cảm giác thượng còn sắc bén rất nhiều. Lão bản, này một bộ dụng cụ cắt gọt cộng thêm 5 đồng tiền bát, ngươi cái giá cả ta nghe một chút. Chương 273 Trịnh 71. Lão bản thấy tới một cọc đại mua bán, bên cạnh khách nhân không tiếp tục tiếp đón, làm chính mình tức phụ tiếp đón vẻ mặt cười tủm tỉm đi tới. Không dối gạt ngươi. Quầy thượng này bộ dụng cụ cắt gọt là cuối cùng một bộ, lỗ đại sư không hề làm dụng cụ cắt gọt, ta cho các ngươi cái ưu đại giới 30 đồng tiền toàn bộ lấy đi. Tiểu Ni trong lòng cảm thấy thực quý, phải biết rằng 30 đồng tiền, đỉnh được với một tháng tiền lương. Tô Thần Hạo, lão bản ngươi này giá cả muốn quá quý, liền tính thật là lỗ đại sư làm dụng cụ cắt gọt, cũng nhiều lắm bán 20 đồng tiền. Lão bản tay nâng lên tới chỉ như là thực tức giận bộ dáng, lại chụp một chút chính mình ngực. Ta cái này giá bán như thế nào tính quý? Lỗ đại sư hiện tại không làm dụng cụ cắt gọn, nay cuối cùng một bộ dụng cụ cắt gọn bị ta cướp được tay. Cái này giá tuyệt đối hợp lý, các ngươi nếu là không mua, đại môn ở bên kia đi thong thả không tiễn. Thái độ thập phần cường ngạnh, hắn cảm thấy dụng cụ cắt gọn hảo không kém người mua, sớm muộn gì có một hồi bán đi. Tiểu Ni đối cái gọi là lỗ đại sư cảm thấy hứng thú, cho nên cũng không có sinh khí, mà là tiếp tục. Lão bản, nghe ngươi ý tứ trong lời nói, cái này lỗ đại sư rất lợi hại sao? Lão bản tùy tiện lấy ra một cây đao lung lay một chút, kia nhưng không, hắn năm nay đã 65 tuổi, làm vài thập niên dụng cụ cắt gọn. Hắn làm dụng cụ cắt gọn tất cả đều là thuần thủ công làm được, liền này lưỡi dao băm xương cốt dễ như trở bàn tay, giống như là sắt dao giống nhau dễ dàng. Tiểu Ni nhìn lưỡi dao sắc thật thực sắc bén, ánh nắng chiếu xuống mạo bạch quang, ngươi giá quá quý, chúng ta thật sự không có cách nào tiếp thu. Tô Thần Hạo biết tức phụ muốn này bộ dụng cụ cắt gọn, lão bản, ta là thất gia bằng hữu. Có không hành cái phương tiện, lại cấp cái ưu đãi giá cả đâu. Ai ra huy, nguyên lai ngươi là lao thất bằng hữu A. Lão bản buông trong tay đao, ngươi như thế nào không còn sớm đâu. Nếu là hắn bằng hữu, ta đây cho các ngươi lại tiện nghi 10 đồng tiền, toàn bộ lấy đi cấp 20 đồng tiền là được. Tô Thần Hạo trong lòng thật là không nghĩ tới, chỉ là tùy tiện đề ra một chút, thế nhưng thật sự nổi lên tác dụng, xem ra Trịnh Bảy mấy năm nay hôn thực không tồi. Tiểu Ni đem tiền lấy ra tới đếm một chút, rút ra 20 đồng tiền phóng tới quầy thượng, ngươi số một chút, sau đó giúp chúng ta thanh đao cụ bao lên. Kia mấy cái hộp gỗ ta cũng muốn, tất cả đều cho ta trang đến bên trong. Lão bản cười tủm tỉm đem tiền nhận lấy, theo sau thanh đao cụ phóng tới hộp, sau đó tìm được một cái giấy sắc cái dương ra tới, dựa theo trình tự bày biện đến bên trong. Ta không có lừa các ngươi, này một bộ dụng cụ cắt gọt là Lỗ đại sư phong bút chi tác. Hắn tuổi tác lớn làm bất động, nếu không phải cùng hắn có vài phần giao tình, cũng sẽ không rơi xuống tay của ta thượng. Các ngươi lấy về đi dùng sẽ biết, ta có hay không lừa các ngươi. Tiểu Ni đối với giá cả thực vừa lòng, 20 đồng tiền mua nhiều như vậy dụng cụ cắt gọn, cũng đủ trong tiệm dùng. Nếu không phải chỉ có này một bộ, nàng còn tưởng nhiều mua mấy bộ đâu. Lão bản đem dây thừng hệ hảo, suy nghĩ một chút chính mình không thể nghe thấy bọn họ lừa dối, vì thế từ trên quầy hàng mặt đi ra. Ta vừa vặn hiện tại không có gì sự làm, cùng các ngươi cùng đi cùng lao thất lên tiếng kêu gọi, thuận tiện làm hắn buổi tối đến ta nơi này tới uống hai ly. Nay từ vội, lao thời gian dài không có cùng hắn cùng nhau uống rượu. Nghe thấy lời này liền biết bọn họ quan hệ không bình thường, Tô Thần Hạo xách thượng quầy thượng cái dương. Vậy ngươi vừa lúc cùng chúng ta cùng nhau qua đi một chuyến, thật dài thời gian không có cùng hắn gặp mặt, cũng không biết đến nơi nào có thể tìm được hắn, may mắn gặp ngươi. Chương 274 Trịnh 72. Ngũ Kim lão bản trong mắt xoay một chút, xem ra trước mắt người trẻ tuổi không có nói dối, đối tức phụ đơn giản công đạo vài câu theo sau đi ra môn. Ứng câu kia cách luôn có buồn ngủ, vừa vặn tới gối đầu. Tô Thần Hạo đi theo Ngô Kim lão bản một đường chiều bắc đi, xuyên qua ngõ nhỏ, đi tới một cái hai tầng lâu cửa, phòng ở rõ ràng là tân cái không lâu bộ dáng. Cửa chiêu bài thượng viết tụ tường cư, giả cổ phong đại môn, Ngũ Kim lão bản đi lên gõ hai hạ, thực nhanh có người mở ra đại môn. Ra tới một người tuổi trẻ hỏa tuổi không lớn, cũng chính là 16-17 tuổi bộ dáng, trên người ăn mặc màu lục đậm trường bào, trên mặt nhàn nhạt biểu tình. Các ngươi có chuyện gì nhi a? Ngũ Kim lão bản ngón tay một chút phía sau hai người. Bọn họ là thất gia bằng hữu, ta liền thuận đường cấp mang lại đây. Trịnh Tam Thuận nhìn thoáng qua trước mắt một nam một nữ, lạ mặt. Một lần cũng không có gặp qua vì ổn thỏa, như thế nào xưng hô a? Tìm thất gia có chuyện gì? Tô Thần Hạo tiến lên một bước, ta họ Tô, ngươi nói cho hắn, hắn liền biết ta là ai. Trịnh Tam Thuận tay vướt đầu vóc hải giữa suy nghĩ một vòng, cũng không nghe nhà mình chủ tử quá, có cái gì họ Tô bằng hữu. Muốn đem người đuổi đi, nhưng là lại sợ chọc tới không thể trêu vào người. Chỉ có thể xoay người trở về, một đường đi vào trên lầu thư phòng. Trịnh Bảy Chính cầm bút lông ở trên bàn viết bút lông tự, bên cạnh đã có hai phúc viết tốt, nghe được tiếng bước chân ngẩng đầu nhìn đến Trịnh Tam Thuận, buông trong tay bút hỏi. Ra chuyện gì? Trịnh Tam Thuận vội vàng đi đến trước mặt hành lễ, ra, bên ngoài có một nam một nữ tìm ngươi, trong đó một cái nam chính mình họ Tô, làm ta tiến vào cùng ngươi một tiếng, ngươi liền biết hắn là ai. Trịnh Bảy bắt đầu còn không có phản ứng lại đây, giây tiếp theo phản ứng lại đây. Một đường chạy xuống lâu, thiếu chút nữa bởi vì hạ quá nhanh té ngã một cái. Trịnh Tam Thuận theo tới không có thấy chính mình chủ tử như vậy thất thố quá, vội vàng đi theo chạy đi ra ngoài. Trịnh Bảy một đường chạy tới đến cổng lớn, ở nhìn thấy Tô Thần Hạo đứng ở cửa về sau trong miệng thở dài nhẹ nhõm một hơi, vẻ mặt ý cười chạy tới. Ngươi tử còn biết tìm ta a? Mấy năm nay chạy đi đâu, cũng không cho ta tới cái tin. Tô Thần Hạo tiến lên cùng hắn chụp một chút tay, đi ra ngoài lang bạt một chút. Không có cụ thể địa chỉ cũng không biết như thế nào cùng ngươi liên hệ. Mấy năm nay quá đến thế nào? Trịnh Bảy ngón tay một chút đại môn, quá đến còn tính có thể, phòng ở đã cái đi lên, này về sau chính là ta hang ổ. Cuối cùng có cái đặt chân nơi, mấy năm nay nỗ lực không có uổng phí. Ngươi hôn đến thế nào? Tô Thần Hạo cười, không có ngươi hôn tốt như vậy, bất quá cũng còn tính có thể. Ngũ Kim lão bản xem bọn họ thuộc lạc bộ dáng, liền biết chính mình đánh cuộc chính xác, chạy nhanh tiến lên. Thật ra, này hai người là ta mang lại đây, bọn họ ở ta trong tiệm mua một bộ dụng cụ cắt gọn. Là ngươi bằng hữu, ta cho tối ưu huệ giá cả. Trịnh Bảy không có quay đầu lại xem hắn chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay, việc này ta đã biết, lần sau có chuyện tốt ta sẽ tìm ngươi. Được rồi. Ngũ Kim chủ tiệm chắp tay sau lưng cười tủm tỉm rời đi, Trịnh Bảy là bọn họ này một mảnh nhất có khả năng người, tuổi liền có một mảnh sáng nghiệp. Ai đều tưởng cùng hắn đáp thượng lời nói, từ hắn ngón tay phùng giữa lẩu một lẩu liền đủ hắn một năm ăn uống. Tô Thần Hạo cảm khái vạn ngàn, ngươi tử thật sự cùng trước kia không giống nhau, xem hắn đối với ngươi tất cung tất kính bộ dáng, ngươi mấy năm nay không thiếu lăn lộn a. Chương 275 Trịnh 72. Trịnh Bảy đại cười qua đi, chỉ có thể ta vận khí tương đối hảo, này 1-2 năm buôn bán đồ vật đều tương đối đáng giá. Chí một bộ phận sản nghiệp, ở bọn họ trong mắt ta xem như kẻ có tiền. Trên thực tế cũng chỉ là mặt ngoài phong cảnh mà thôi, bước tiếp theo muốn làm điểm cái gì, ta còn không có tin tức đâu. Gần nhất tiếng gió tăng cường đâu. Nay không nhàn ở nhà viết viết chữ, coi như là tống cổ thời gian. Tiểu Ni thấy Trịnh Bảy đệ nhất mặt, xanh đậm sắc trường bào, diện mạo rất là văn nhã, cấp tha cảm giác như là một cái thế gia công tử, nhưng là từ hắn nói cách nói năng giữa có thể phán đoán ra tới, người này không đơn giản. Tuyệt đối là xương được với là lão bánh quẩy. Tô Thần Hạo không thích tức phụ nhìn chằm chằm nam nhân khác xem, đáp Trịnh Bảy bả vai, không mời ta đi vào ngồi ngồi xuống sao. Trịnh Bảy cười lúc này mới chú ý tới hắn bên cạnh đứng một cái cô nương, đối hắn xử cái ánh mắt, vị này muội muội là ai? Loạn bối phận, đây là ngươi tương lai tẩu tử. Tô Thần Hạo không chút khách khí trả lời. Trịnh Bảy mở to hai mắt nhìn, trước mắt cô nương thoạt nhìn như là vị thành niên, không nghĩ tới hắn thành thục cổ trọng, thế nhưng trâu già gặm cỏ non. Ngươi, không sợ bị cáo a? Ngươi tưởng gì đâu? Tô Thần Hạo sắc mặt trầm xuống, ta tức phụ đã thành niên, chẳng qua không có đến pháp định kết hôn tuổi, hiện tại còn không có biện pháp kết hôn. Ngươi đó là gì ánh mắt? Ta là cái loại này không đáng tin cậy người sao? Trịnh Bảy giờ đầu, ngươi nếu là đáng tin cậy, trên đời liền không có đáng tin cậy người. Quay đầu đối với cô nương, hắn không phải người tốt, trừ bỏ gương mặt kia lớn lên có thể đẹp một chút, trên người một chút ưu điểm cũng không anh. Ngươi cùng hắn ở bên nhau về sau có khổ ăn. Tiểu Ni cười khúc khích, Tô Thần Hạo mặt đã hắc cùng than đá không sai biệt lắm, dám ở trước mặt hắn nói rõ chỗ yếu, đủ để chứng minh bọn họ quan hệ thật sự thực thiết. Tô Thần Hạo không có động thủ đánh người đã là tốt nhất chứng minh rồi. Tô Thần Hạo hít sâu một hơi, nay là chúng ta đoàn tụ nhật tử, ta không cùng ngươi so đo, ngươi nếu là lại như vậy không đáng tin cậy, kia chúng ta liền trước luận bàn một chút lại lời nói. Trịnh Bảy xua tay, ngươi tha ta đi. Vừa rồi ta chính là hồ áo, cùng ngươi nói giỡn, chúng ta thời gian dài như vậy không có gặp mặt. Như thế nào khai vui đùa đều không được a? Lao Tô, chúng ta như vậy nhiều năm giao tình a? Ta tâm, ngươi có nghe hay không? Đã vỡ vụn. Lan. Tô Thần Hạo từ kẽ răng giữa bài trừ một chữ, sau đó xoay người lôi kéo Kiều Ni rời đi, gia hỏa này quá không đáng tin cậy, hắn nhẫn mại đã tới cực hạn. Ngươi đừng đi a. Trịnh Bảy vội vàng đuổi theo đối bọn họ bóng dáng, ta vừa rồi thật sự chính là nói giỡn, ta bảo đảm không bao giờ hồ áo. Lao Tô, chúng ta vào sinh ra tử cảm tình, ngươi đừng như vậy nghiêm túc được không a? Tô Thần Hạo dừng lại bước chân, ngươi mấy năm nay biến hóa thật đại, trước kia chỉ là chỉ đùa một chút, hiện tại trở nên không lựa lời. Trịnh Bảy đánh một chút miệng mình, lại lần nữa mở miệng, ta thật sự không có đem ngươi đưa người ngoài, chính là tưởng cùng các ngươi khai một cái vui đùa. Ai biết ngươi còn sẽ sinh khí đâu. Này một cái tát xem như ta tạ tội, ngươi cũng đừng sinh khí. Này còn kém không nhiều lắm. Tô Thần Hạo chuyển biến tốt liền thu, hắn vốn gì cũng không có tính toán thật sự đi, chỉ là muốn cho người này thu liễm một chút miệng, đừng làm cho tức phụ không vui. Tiểu Ni nhịn không được tò mò hỏi, các ngươi hai cái nhận thức đã bao nhiêu năm? Trịnh Bảy liếm mặt chạy tới, tẩu tử, ta cùng Lao Tô đã nhận thức đã nhiều năm. Có thể là không đánh không quen nhau, các ngươi khi nào bãi rượu mừng a? Nhất định phải mời ta. Ta phải cho các ngươi đưa một phần đại hạ lễ, chúc các ngươi bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử. Chương 276 Trịnh 74. Phía trước nghiêm trang bộ dáng sớm đã không còn sót lại chút gì. Trước mắt chính là một cái rõ đầu rõ đuôi đậu bức, Tiểu Ni cảm thấy chính mình lại nhận thức Trịnh 71 khác mặt. Người nhiều mặt tính, đối đãi cha mẹ, bằng hữu, tình nhân, thái độ đều là không giống nhau, hắn hiển nhiên là đem Tô Thần Hạo trở thành bằng hữu chân chính. Một đường đi vào trên lầu thư phòng ba người ngồi xuống, Trịnh Tam Thuận ở một bên pha trà đổ nước. Thư phòng trang hoàng thực thượng cấp bậc, ba mặt trên giá phong tất cả đều là đồ cổ, thoạt nhìn như là thật sự. Tiểu Ni cảm thấy hắn không có khả năng đem thứ tốt bại ở bên ngoài, mấy thứ này khả năng chính là một ít trang trí phẩm, tục ngữ hảo mua bán không có bán tinh. Có chút người thực hảo lừa dối, hơn nữa quốc nội tạo giả thủ đoạn tự cổ chí kim liền không có bại bởi mặt khác quốc gia, thậm chí có thể càng tốt hơn. Tô Thần Hạo nhìn quanh một chút bốn phía mở miệng, ngươi tử hôn đến không tồi, hiện tại có nhiều như vậy của cải. Trịnh Bảy lắc đầu, ngươi thật là cất nhắc ta nào có như vậy đại bản lĩnh. Nói thật cho ngươi biết mấy thứ này đều là giả, là ta dùng để sung bề mặt, lừa dối một ít không hiểu nội tình ngoại giáo. Tiểu Ni đôi mắt nhìn chằm chằm cái bàn cổ kính, cho người ta một loại thật lâu xa cảm giác, thoạt nhìn như là cái xa hoa hóa. Chỉ sợ, ngươi trong phòng này đáng giá nhất chính là này cái bàn đi. Trịnh Bảy trong tay chén trà thiếu chút nữa ngã xuống, bên trong nước gấm chiếu vào trên đùi bất chấp trà lau mở miệng, ngươi làm sao mà biết được. Ngươi ngoài nghề xem mặt ngoài trong nghề xem môn đạo, chẳng lẽ cái này nha đầu không đơn giản. Tiểu Ni không nghĩ tới chính mình thật sự đoán đúng rồi chậm rãi mở miệng. Ta cũng chỉ là thuận miệng một, ngươi trong phòng này mặt đồ vật cũng chính là cái bàn, cho người ta một loại thật lâu xa cảm giác. Cái khác đồ vật thoạt nhìn, như thế nào đâu, giống như là không có sinh mệnh hơi thở giống nhau, thoạt nhìn là không tồi. Nhưng là chung quy kém một ít. Trịnh Bảy cười, ngươi rất đúng, bọn họ liền trên người chính là kém cái loại này cổ xưa hơi thở. Tẩu tử ngươi đây là có tiềm lực, không bằng cùng ta học một chút, có lẽ có thể tại đây một hàng sông ra một mảnh. Tô Thần Hạo trong lòng không vui, trên mặt tươi cười nháy mắt biến mất, đem trong tay chén trà phóng tới trên bàn. Ta tức phụ sẽ không theo ngươi học tập phương diện này sự tình. Lao Tô. Trình bày mở miệng giải thích, ta là xem tẩu tử có phương diện này tiềm lực, có lẽ ở chúng ta này một hàng sẽ có cái gì phát triển. Ngươi phải biết rằng hiện tại xã hội này chỉ cần ngươi có tiềm lực là có thể tránh đến tiền, chẳng lẽ ngươi không nghĩ quá cùng ta giống nhau sinh hoạt sao? Tô Thần Hạo, ta tức phụ không rửa cái này kiếm tiền, ngươi liền đã chết nảy tâm đi. Trình bày không tin cái này ta, chính mình tốt như vậy điều kiện bãi tại nơi này, nha đầu sẽ không cùng chính mình học sao? Mới vừa đem đầu chuyển qua đi. Ta đối phương diện này không có hứng thú, ngươi liền không cần rình rập ta, tâm nhà ta nam nhân một hồi động thủ tấu ngươi Nga. Tiểu Ni nửa nói giỡn, hắn chính là một cái bình giấm chua, nếu là đánh nghiêng ta nhưng khống chế không được. Lời nói đã điểm đúng chỗ, nếu cái này Trịnh Bảy còn không màng chết sống, kia hắn chính là cái ngu xuẩn. Trịnh Bảy tay sờ soạn một chút cái mũi vừa rồi trong nháy mắt nghĩ đến, Tô Thần Hạo quyết định sự tình không có người có thể thay đổi, vừa rồi hắn một không tâm lại tái phát tối kỵ. Trường lời nói đoạn. Ta trong tay có một bộ thực không tồi gia cụ, là Giang Nam gỗ đỏ làm. Ngươi có hay không hứng thú buôn bán một chút? Tô Thần Hạo mở miệng sáng tỏ ý đồ đến, hắn không nghĩ lại tiếp tục lãng phí thời gian, mắt thấy mau giữa trưa, nếu hắn không làm, chính mình còn có thể tìm người khác. Chương 277 Trịnh Bảy năm. Trịnh Bảy nghe được Giang Nam gỗ đỏ trong lòng lộ bột một tiếng, tùy tay khắp một chút đùi, có cảm giác đau đớn truyền đến lúc này mới tin tưởng trước mắt phát sinh sự là thật sự. Lao Tô, ngươi trong tay có gỗ đỏ gia cụ. Không có gạt ta đi. Kia gỗ đỏ nhưng tuyệt chủng, trước đó không lâu cuối cùng mấy cây, hủy ở một hồi lửa lớn thượng. Như vậy đi. Hiện tại thị trường thượng sở hữu gỗ đỏ gia cụ có thể là tuyệt chủng gia cụ, về sau tuyệt đối giá trị liên thành. Tô Thần Hạo mày nhíu một chút, này gia cụ đăng giá, tại đây một khắc đột nhiên không nghĩ bán, có lẽ tương lai có thể bán càng tốt giá. Tiểu Ni đang nghe gỗ đỏ thụ tuyệt chủng về sau, nghĩ tới trong không gian mặt kia một mảnh hồng hồng lâm. Lúc ấy nàng nhất thời hứng khởi. Lật xem một chút thư tịch, sau đó thông qua chiết cây phương thức, dùng một khối gỗ đỏ, làm ra một tảng lớn hồng lâm. Trên đầu đột nhiên toát ra rất nhiều nhân dân tệ, nay quả thực tùy tiện làm một việc liền đã phát đại tài. Tô Thần Hạo tưởng do hỏi Kiều Ni ý kiến, quay đầu nhìn về phía nàng thời điểm, phát hiện nàng đang ngẩn người, trên mặt tươi cười thực sán lạ, người ngoài khẳng định nhìn không ra tới, nhưng là hắn một chút đã nhìn ra, chính mình tức phụ chính là đang ngẩn người khụ một tiếng. Tức phụ, ngươi cảm thấy chúng ta gia cụ còn muốn bán sao? Tiểu Ni chụp một chút cái bàn, nhắm ngay Trịnh Bảy hỏi, một chương giường đôi một cái đại tủ đứng, cộng thêm hai cái ghế dựa, có thể giá trị bao nhiêu tiền. Thợ một tay nghề không đến, thủ công tuyệt đối sẽ không so ngươi này cái bàn kém, là bằng hữu, ngươi liền một hợp lý giá. Trịnh Bảy vốn dĩ cho rằng trận này sinh ý làm không được. Hắn là thiệt tình đem bọn họ coi như bằng hữu, mới đem lời nói thật ra tới, gia cụ thật sự sẽ tăng giá trị. Gỗ đỏ gia cụ sở dĩ sẽ như vậy bán chạy, là bởi vì nó có một cái cổ xưa truyền. Dùng gỗ đỏ gia cụ có thể kéo dài tuổi thọ, chuyên có vài cái trăm tuổi lão nhân đều là ngủ gỗ đỏ giường, mới sống như vậy đại số tuổi. Cho nên, kẻ có tiền đều phía sau tiếp trước muốn một trương hồng hồng giường, trước mắt này số tiền muốn hay không tránh đâu. Nhận lấy tới tương lai khẳng định sẽ bán cái giá cao tiền. Tô Thần Hạo tán đồng tức phụ cách làm vì thế đối với Trịnh Bảy mở miệng, cấp cái hợp lý giá, ngươi tử đừng cho ta chơi miêu nị. Chúng ta nhiều năm bằng hữu, nhưng đừng vì hai cái tiền dơ bẩn. Hủy hoại chúng ta chi gian tình nghĩa. Cảnh cáo ý vị thực rõ ràng, nếu lần này lừa bọn họ, vậy về sau không cần liên hệ. Trịnh Bảy trầm mặc 2 phút mở miệng, ta không biết các ngươi xài bao nhiêu tiền làm này bộ gia cụ, ta hiện tại có thể ra giá chỉ có 2.500. Các ngươi nếu là đồng ý liền quản gia cụ đưa lại đây. Thật không dám dâu dếm, ta hiện tại bên người tài chính không phải quá nhiều, liền tính là tưởng nhiều cho các ngươi cũng hữu tâm vô lực. Hành! Tiểu Ni thống khoái đáp ứng rồi. Một bộ gia cụ bán như vậy cao giá cả, nàng đã thực vừa lòng. Hùng chi nàng tưởng thông qua Trịnh Bảy đem những cái đó gỗ đỏ đều bán đi. Trịnh Bảy cảm thấy chính mình lại bị bánh có nhân tạp trúng, 2.500 đồng tiền nhìn rất cao, trên thực tế cùng thành giao giới so sánh với thật sự không coi là cái gì. Hắn chỉ cần tìm được thích hợp người mua, này bộ gia cụ ít nhất có thể bán thượng 5.000 đồng tiền trở lên, điểm này vẫn là thập phần có tin tưởng, làm bằng hữu, đột nhiên cảm thấy chính mình chiếm đại tiện nghi. Tô Thần Hạo đối với Kiều Ni sẽ đồng ý cảm thấy có điểm ngoài ý muốn, cái này giá hẳn là còn có thể nhắc lại nhắc tới, dựa theo nàng tính cách, không nên nhanh như vậy đáp ứng xuống dưới. Bất quá nếu nàng đã đồng ý, kia chính mình cũng liền không có tất yếu cái gì. Chương 278 đánh nhau một. Trình Bảy xem Tô Thần Hạo không có lời nói liền biết này bút sinh ý thật sự nói thành, cảm thấy chính mình chiếm đại tiện nghi, trong lòng có điểm băn khoăn, túi đầu nhìn một chút, trên người có một khối quải xứng, thứ này thu thời điểm hoa 200 đồng tiền, cũng coi như là cái đáng giá đồ vật. Từ trên người hái xuống, sau đó đi đến Tô Thần Hạo trước mặt, thứ này tặng cho ngươi, coi như là ta bổ chênh lệch giá. Này bộ gia cụ lại phóng một đoạn thời gian khẳng định sẽ bán cái giá cao tiền. Tô Thần Hạo không có cùng hắn khách khí, rồi tay đem đồ vật nhận lấy, túi đầu nhìn một chút, cái này mặt trang sức vừa vặn là cái hồ ly tạo hình, cảm thấy có điểm ý tứ, tùy tay thu lên, tính toán trở về sau đưa cho Kiều Nhi. Trình Bảy nhìn rông tuyết tay, riêu một chút nặng đầu tân trở lại tại chỗ, ngồi xuống. Kia bộ gia cụ hiện tại ở nơi nào? Khi nào có thể đưa lại đây đâu? Các ngươi tìm được xe không có? Nếu là không có ta có thể cung cấp xe, như vậy có thể tránh cho trên đường va chạm. Tô Thần Hạo, xe chúng ta tạm thời không có tìm được, ngươi có thể cung cấp xe, vậy dùng ngươi xe hảo. Trình Bảy đối với một bên Trịnh Tam Thuận phân phó vài câu, làm hắn đi ra ngoài an bài một chút, minh lộng một chiếc xe lớn. Kế tiếp ba người nói thỏa thích lại hàn huyên một cái lâu ngày. Thẳng đến hai điểm tiếng chuông gõ vang, lúc này mới không thể không phân biệt. Trình Bảy một đường đem bọn họ đưa ra bán sỉ thị trường, nhìn bọn họ thượng xe taxi lúc này mới yên tâm trở về. Ngồi ở xe taxi thượng, Tiểu Ni trong miệng đánh áp, đầu dựa vào trên vai hắn, không nghĩ tới sự tình như vậy thuận lợi, gia cụ lập tức bán đi. Tô Thần Hạo giơ tay ôm nàng bả vai, làm nàng có thể dựa vào chính mình trong lòng ngực càng thoải mái một ít. Ta cũng không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy thuận lợi, chỉ là như vậy một chậm trễ, cho ngươi mua quần áo thời gian đã không có. Ta xem minh chúng ta lại đến một chuyến huyện thành, chuyên môn cho ngươi mua quần áo. Tiểu Ni suy nghĩ một chút, mua quần áo sự tình còn không nóng nảy, trong nhà còn có mấy khối nguyên liệu, bắt được trong thị trấn tìm may vá làm một chút, còn không phải là quần áo mới sao. Làm quần áo có thể sử dụng mua có sẵn hảo sao? Tô Thần Hạo nghi vấn. Tiểu Ni ngón tay đầu, ta có thể thiết kế ra quần áo làm cho bọn họ làm, bảo đảm so bên ngoài mua quần áo muốn hảo. Tô Thần Hạo, nếu ngươi quyết định, vậy dựa theo ngươi làm. Nếu là bọn họ làm quần áo không tốt, chúng ta lại đi chợ cao ốc mua quần áo. Tiểu Ni cảm thấy lão gia mang chính mình thật sự không tệ, sau khi chết trọng sinh tặng như vậy một cái hoàn mỹ nam nhân cho chính mình, đầu dựa vào trong lòng ngực hắn, nghe hắn tim đập bang bang thằng nhảy. Đột nhiên, ô tô một cái mảnh phanh lại dùng sức lắc lư một chút, Tiểu Ni bị Tô Thần Hạo gắt gao ôm vào trong ngực, bằng không vừa rồi quán tính nàng đầu khẳng định sẽ khái đến phía trước ghế dựa thượng. Kinh hồn chưa định ô tô môn bị mở ra, ngay sau đó một cây đao duỗi lại đây, nam nhân hung thần ác sát, các ngươi hai cái cút cho ta xuống dưới. Tô Thần Hạo nhìn duỗi lại đây đao, không có chút nào sợ hãi, nếu không phải lo lắng Tiểu Ni sẽ chịu thương tổn, hắn đã sớm động thủ. Xem cầm đao nam nhân trên mặt có một đạo đao sẹo, từ mắt phải nghiêng mãi cho đến cầm vị trí, người này mặt mang sát khí không đơn giản. Tài xế sư phó nhìn xe trước mắt tụ tập vài người, đau khổ đối bọn họ cầu xin. Không liên quan chuyện của ta, các ngươi phóng ta rời đi đi. Trong lòng thầm nghĩ hai người kia như thế nào đắc tội này đó dù côn lưu manh đâu. Nháo không tốt, nay không thể toàn thân mà lui, ngẫm lại trong nhà lao bà hài tử, trong lòng thật lạnh thật lạnh. Chương 279 đánh nhau 2. Tô Thần Hạo lúc này cũng chú ý tới, có 6 cá nhân vây quanh xe taxi, trong đó một người tránh ở 5 cái tha mặt sau, sườn mặt lộ ra tới, còn không phải là ô tô thượng cái kia trống sao. Nguyên lai là các ngươi này đàn tặc, lá gan không, quang hóa ngày dưới cũng dám đón xe. Mặt thẹo cười lạnh, chết đã đến nơi, còn dám nói mát. Ngươi còn có bên trong cái kia cô nương tất cả đều đi ra cho ta. Sáng nay thượng sự tình các ngươi cần thiết cấp cái công đạo, bằng không cũng đừng trách chúng ta đối với các ngươi không khách khí. Kỳ thật bọn họ chính là tưởng hù dọa một chút, muốn cho chính mình huynh đệ tạo một cái tấm gương, trộm làm sao vậy? Trộm cũng là người, dựa bản lĩnh ăn cơm quan bọn họ sự tình gì? Thời buổi này ai có bản lĩnh ai là có thể có tiền ăn cơm, hắn cảm thấy đạo lý này không có sai, cùng những cái đó đi làm người giống nhau, bọn họ cũng trả giá vất vả. Mỗi lên xe trộm đồ vật yêu cầu tìm kiếm mục tiêu, còn muốn rời đi tài vụ bán của cải lấy tiền mặt. Loại nào không tiêu phí công phu, bọn họ là trí nhớ thêm thể lực lao động, so người bình thường còn mệt được không? Tô Thần Hạo dùng tay kẹp lấy chôi đao, một cái tay khác đẩy ra cửa xe, dùng thân thể bảo vệ mặt sau đứng dậy, không có tính toán làm Kiều Ni xuống dưới. Mấy người này hẳn là có kế hoạch, bọn họ lựa chọn này giai đoạn, chung quanh không có gì nhân ra, chùi lủi chỉ có mấy cây, lại chính là ngẫu nhiên trải qua chiếc xe. Liền tính là có người thấy, nhìn thấy bọn họ cầm trên tay đao, cũng sẽ không xuống dưới xen vào việc người khác, đây là bọn họ đối sách. Đao xẻo nam lui ra phía sau 2 bước, trước mắt người trẻ tuổi trên người có một loại không ra khí thế, làm hắn cảm giác sợ hãi, chẳng lẽ nay gặp phải ngạnh cha tử. Liên ở hắn ngây người công phu, trên tay đao bị cướp đi, ngay sau đó đặt tại trên cổ hắn. Còn muốn đánh sao? Đao xẻo nam trợn mắt há hốc mồm, đối phương là như thế nào làm được, hắn đều không có phản ứng lại đây, đao đã đặt tại trên cổ hắn. Bên cạnh 5 người muốn xông tới, bất đắc dĩ lao đại bị người dùng dao nhỏ giá ở cổ, không dám tiến lên, chỉ có thể vây quanh ở một bên. Tài xế sư phó sợ tới mức đáy trong quần, hắn cảm giác muốn ra mạng người, đôi mắt cũng không dám xem phía trước. Tiểu Ni lúc này từ trên xe đi xuống tới, đối với vây quanh ở một bên người, các ngươi thật là không học giỏi, lên xe trộm đồ vật không, hiện tại lại tụ chúng đánh người, chẳng lẽ sẽ không sợ đi vào ai xuống sao? Mặt thẻo sợ hãi trên cổ dụng cụ cắt gọn, đối với một bên huynh đệ phất tay, làm cho bọn họ hướng phía sau rửa một rửa, đêm này hai cái ôn thần tiễn đi lại. Sớm biết rằng sẽ như vậy, hắn lúc ấy liền không nên thả lỏng cảnh giác, làm trước mắt nam làm tay. Tô Thần Hạo không nghĩ lại buông tha trước mắt này nhóm người, bọn họ nay có thể cầm đao kiếp người, minh là có thể bắt được giết người, đối bọn họ biện pháp tốt nhất chính là xong rồi đưa đến trong ngục giam, ở nơi đó hảo hảo cải tạo một chút, vì thế đối với đao xẻo nam đùi phải, hung hăng mà đạp một chân, làm hắn quỳ gối lâm thượng. Sau đó đối với tài xế taxi, người đi phía trước báo một chút án, liền nơi này có người nháo sự. Tài xế sư phó thân thể nhiều run run rẩy rẩy, lúc này mới dám ngẩng đầu, xem cùng chính mình tưởng tượng giữa không giống nhau, người trẻ tuổi thế nhưng chế phục dẫn đầu người, lúc này tâm mới không hoảng hốt. Nhìn thoáng qua chính mình nước tiểu ướt quần, nay thật là mất mặt ném đã chết. Tiểu Ni gõ một chút tài xế cửa sổ, sư phó, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Còn không chạy nhanh đi báo án, đêm này đó người xấu bắt đi a. Tài xế sư phó lúc này hoàn toàn hoán lại đây, đối với cô nương gật gật đầu, sau đó giẫm một chân chân ga, vèo một tiếng đem xe khai ra đi. Hắn chưa từng có đem xe chạy đến nhanh như vậy quá, phảng phất mặt sau có to lớn manh thú ở đuổi theo. Chương 280 đánh nhau 3. Tô Thần Hạo xem tài xế xe khai xa, tính ra một chút, không sai biệt lắm hơn 10 phút lúc sau liền tới người, đối với đứng ở một bên 5 người quát lớn. Các ngươi toàn bộ ngồi xổm xuống, một cái cũng đừng nghĩ chạy, ta bắt được các ngươi lão đại, các ngươi liền tính nay chạy về sau cũng sẽ bị bắt trụ. Chạy trốn là trọng tội, tội thêm nhất đẳng, các ngươi phải nghĩ kỹ lại làm, nhưng đừng sai càng thêm sai. Năm người bán ra chân đồng thời thu trở về, cho nhau nhìn thoáng qua. Hai tay ôm đầu ngoan ngoãn ngồi xổm xuống dưới, ở bọn họ xem ra, đi vào nhiều lắm ngồi xổm cái 10 nửa tháng. Vì như vậy một chút sự tình làm đào phạm quá không đáng giá. Tiểu Ni xem bọn họ túng dạng, chỉ là một đám không lớn lên hài tử, bị người xúi dục đi lầm đường. Mặt thẻo cảm giác chính mình mặt trong mặt ngoài đều mất hết, thuộc hạ mấy người kia như thế nào sẽ như vậy túng. Này nếu là truyền ra đi, hắn về sau như thế nào ở làm lão đại. Đao đặt tại trên cổ, đột nhiên đem tâm một hành, tay cầm chuôi đao, muốn thanh đao đoạt lại. Tô Thần Hạo sớm có phòng bị trước tiên thanh đao chịu trở về, mặt thẻo hai tay bởi vì nắm luyện nhận, bị hoa khai một lỗ hổng máu tươi chảy ròng, đau đau hắn ngao ngao thẳng kiếm. Không biết tự lượng sức mình. Tô Thần Hạo thanh đao ném tới lâm thượng, chỉ bằng ngươi này mấy lần còn muốn làm lao đại. Mặt thẻo bị chọc tức không biết gì hảo, bàn tay thượng máu tươi lưu cái không ngừng, nếu như vậy chạy xuống đi chính mình còn không được chết thẳng cẳng a. Tiểu Ni không nghĩ đem sự tình nháo đến quá lớn, từ trong túi móc ra hai khối khăn tay, trên thực tế là từ trong không gian mặt lấy ra tới, ném tới hắn trên tay. Còn không chạy nhanh cầm máu. Mặt thẻo chạy nhanh dùng khăn tay đem chính mình tay bao thượng, đổ máu tốc độ chậm lại, tâm mới không như vậy luôn cuống. Lúc này một chiếc xe cảnh sát từ nơi xa xử tới, thực mau đỉnh tới rồi bọn họ trước mặt, xe taxi theo sát sau đó cũng tới. Tô Thần Hạo cùng công an đội trưởng đơn giản sáng tỏ một chút tiền căn hậu quả, này mấy cái là kẻ tái phạm. Ở đồn công an đều là treo danh người. Hơi chút hiểu biết một chút tình huống, người đã bị mang đi. Tô Thần Hạo cùng Tiểu Nhi chờ bọn họ ly khải về sau ngồi trên xe taxi, thực mau tới bến xe. Vốn dĩ cho rằng không đuổi kịp ô tô, như vậy phải mướn xe taxi trở về trấn Tử Thượng, kết quả vừa vặn ô tô hỏng rồi, tu thời gian rất lâu, bọn họ vừa vặn là cuối cùng một bát hành khách. Trở về trên xe không có như vậy nhiều hành khách, Tô Thần Hạo tìm một cái rửa cửa sổ chỗ ngồi. Làm Tiểu Ni ngồi ở bên trong chính mình ngồi ở bên ngoài. Nay phát sinh sự tình thực mạo hiểm, trên người màu lam quần áo còn lưu có cái kia tha máu tươi, may mắn quần áo nhan sắc tương đối thâm, người ngoài nhìn không ra cái gì. Tiểu Ni nhìn bên ngoài cảnh sắc lòng còn sợ hãi, vừa rồi phát sinh hết thể giống như là nằm mơ giống nhau, ngươi như thế nào phản ứng nhanh như vậy đâu. Tô Thần Hạo cười, bởi vì ta đầu góc chuyển mau, ở xe dừng lại trong nháy mắt, ta liền cảm thấy được không thích hợp, ở hắn mở cửa thanh đao đưa qua thời điểm. Ta liền nghĩ kỹ rồi đối sách. Lấy bất biến ứng vạn biến, cũng may hắn phản ứng chậm, chúng ta thắng. Tiểu Ni cảm thấy chuyện vừa rồi chính mình đối mặt, xử lý khẳng định không có Tô Thần Hạo như vậy ổn thỏa. Cũng may hết thể hữu kinh vô hiểm, trong lòng đột nhiên có một cái tính toán, đó chính là có rất nhiều tiền về sau nhất định phải mua xe. Dần dần ám xuống dưới thời điểm, ô tô tới trấn trên, bọn họ nhanh chóng trở lại trong tiệm lấy xe đạp, đơn giản cùng Kiều Sơn hàn huyên vài câu, sau đó cùng hắn cáo biệt lái xe về nhà. Đệ 281 thẳng thắn không gian 1. Mặt trời chiều ngã về tây, Tiểu Ni ngồi ở xe đạp ghế sau, nhìn chung quanh cảnh sắc, nhập thu, lá cây thất bại, trên mặt đất thảo cũng ở bất chi bất giác giữa khô héo, không dùng được một tháng, nơi này mặt đất sẽ không còn được gặp lại một chút màu xanh lục. Khi đó nàng hẳn là ở Cửu Châu, thời gian cực nhanh, thời gian qua đến thật sự thật nhanh. Lại nghĩ tới không gian, lúc này bọn họ hai người một chỗ, chung quanh một người đều không có, vừa lúc là cái thích hợp thời cơ, có chút lời nói là sớm một chút ra tới tương đối hảo. Lão cất giấu tổng cảm giác thực xin lỗi Tô Thần Hạo, rốt cuộc ngọc bội là của hắn. Thần Hạo, chúng ta xuống xe đi một hồi đi. Tô Thần Hạo lập tức dừng lại xe đạp, khoảng cách về nhà khoảng cách còn có một nửa lộ trình, hắn vừa rồi kỵ đến tương đối mau, chính là tưởng ở hắc phía trước chạy về ra, lúc này dừng lại, hắc phía trước khẳng định trở về không được. Tức phụ, làm sao vậy? Ngươi không thoải mái sao? Tiểu Ni lắc đầu tay vịn xe đạp tay lái tử, không cho hắn xe đẩy đi phía trước đi, sắc mặt trịnh trọng cùng hắn. Ngươi còn nhớ rõ ngươi tặng cho ta kia khối ngọc bội sao? Ân, có cái gì vấn đề? Tô Thần Hạo đem xe đạp dừng lại, trong lòng cân nhắc chẳng lẽ kia khối ngọc bội ném. Tức phụ sắc mặt phi thường khẩn trương, thoạt nhìn giống như là ném đồ vật, có phải hay không ngọc bội không thấy? Không quan hệ, kia khối ngọc bội cũng không đáng giá cái gì tiền, chờ ta về sau lại đưa một khối càng tốt cho ngươi. Tiểu Ni lại lần nữa lắc đầu, ngọc bội không có ném, mà là bên trong có một bí mật, ta vẫn luôn muốn tìm một cơ hội nói cho ngươi. Kết quả vẫn luôn không có tìm được thích hợp cơ hội. Bí mật. Tô Thần Hạo chân mày cau lại, ngọc bội từ giao cho ta trên tay thời điểm khởi, không có phát sinh cái gì đặc biệt sự tình. Ta mẹ Lâm Trung Di ngôn cũng không có nói cho ta có cái gì bí mật. Tiểu Ni đem ngọc bội từ trong lòng ngực đào ra tới, mặt trên nhan sắc thế nhưng lại khôi phục phía trước bộ dáng, cẩn thận sờ soạn một chút, vẫn là cùng phía trước giống nhau như lúc. Này mặt trên có gì bí mật? Tiểu Ni dùng tay dùng sức xoa nắn vài cái nhan sắc vẫn là không có biến. Tại sao lại như vậy đâu? Phía trước biến thành màu xanh lục, như thế nào hiện tại lại khôi phục phía trước nhan sắc đâu? Tô Thần Hạo cười, ngươi bí mật chính là cái này. Ngọc bội thứ này thực thần kỳ, sẽ theo mùa thay đổi nhan sắc, ta chưa từng có chú ý quá nó biến nhan sắc. Có thể là bởi vì vẫn luôn mang ở trong cổ nguyên nhân, ta ngày thường cũng không xem. Tiểu Ni cảm thấy sự tình có điểm kỳ quặc, vì ứng chính lôi kéo hắn tay, muốn đem hắn mang về không gian, kết quả thế nhưng vào không được. Tại sao lại như vậy đâu? Sao có thể đâu? Vì cái gì ngươi vào không được đâu? Tô Thần Hạo cảm thấy sự tình không thích hợp, đôi tay đỡ lấy Tiểu Ni bả vai, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi muốn mang ta đi nơi nào? Tiểu Ni đong đưa trong tay ngọc bội, nơi này có cái không gian, có rất nhiều đồ vật, địa phương phi thường đại. Có thể so một cái huyện thành còn muốn toàn cục lần, cụ thể có bao nhiêu tập thể cũng không biết. Ta muốn mang ngươi đi vào, chính là vì cái gì vào không được đâu? Tức phụ! Ngươi không cùng ta nói dẫn đi. Tô Thần Hạo mày nhíu chặt, ngọc bội bên trong như thế nào sẽ có không gian đâu? Lại không gian là thứ gì? Bên trong rất lớn so huyện thành bao lớn, như thế nào sẽ phát sinh như vậy kỳ quái sự tình đâu? Tiểu Ni cấp khó giàn nổi, ta không có lừa ngươi, này ngọc bội bên trong thật sự có một cái không gian, chính là không biết sao lại thế này. Ngọc bội khôi phục thành ngươi cho ta thời điểm nhan sắc, cùng ta nhận chủ thời điểm biến thành thúy lục sắc, so hiện tại nhan sắc muốn thâm một ít. Chương 282 thẳng thắn không gian 2. Tô Thần Hạo biết rõ Kiều Ni sẽ không đối hắn nói dối, cầm lấy ngọc bội, không có cảm nhận được cái gì đặc thù chỗ, liền cùng phía trước ở chính mình trên tay một cái bộ dáng. Sự tình quá mức không thể tưởng tượng, hắn cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng. Kiều Ni đem như thế nào nhận chủ? Sau lại phát sinh sự tình đều một chút, bao gồm yên lặng là bạch hổ thần thú. Từng cọc từng cái, nghe Tô Thần Hạo kinh hãi không thôi, trên tay này khối ngọc bội mang đến quá nhiều sự tình. Rốt cuộc là phúc hay là hoa đâu? Hảo, ta đem sở hữu sự tình đều nói cho ngươi. Tiểu Ni xem hắn phản ứng. Tô Thần Hạo ôm nàng, ngươi ngọc bội đối với ngươi không có bất luận cái gì uy hiếp, vậy ngươi phải hảo hảo bảo quản. Tặng cho ngươi đồ vật chính là của ngươi, ngươi là của ta tức phụ, trong lòng đừng suy nghĩ bậy bạn, ta hết thể đều là của ngươi. Tiểu Ni ngẩng đầu, ngươi liền không nghĩ thu hồi đi sao? Ngọc bội bên trong đồ vật, tùy tiện lấy ra một hai cái dạng liền có thể kiếp sau áo cơm vô ưu. Tô Thần Hạo đem tay đặt ở nàng ngoài miệng, nói như vậy lại không thể đối người thứ hai, ngay cả ngươi ba ba mụ mụ còn có ca ca đều không thể. Bọn họ là gan tương đối, căn bản kinh không được chuyện như vậy, lại chính là, vạn nhất bị ai tiết lộ đi ra ngoài, có người xấu thương tổn ngươi làm sao bây giờ. Tiểu Ni xem vẻ mặt của hắn, hắn phản ứng đều là nhất chân thật, dò xét không đến hắn nội tâm ý tưởng, nàng nguyện ý tin tưởng đôi mắt thấy được hết thảy, đời này có hắn đủ rồi. Tô Thần Hạo cúi đầu hôn một cái chán của nàng, hảo, thời gian không còn sớm, chúng ta cần phải trở về. Lại không quay về bọn họ hảo đi tìm tới. Tiểu Ni gật đầu, theo sau thượng xe đạp, tay ôm hắn eo, đem lời nói thật ra tới trong lòng thoải mái nhiều. Sau khi chết trọng sinh sự tình còn không có cùng hắn, tính toán lại tìm cơ hội cùng hắn, bằng không thật sợ hắn trong lòng không tiếp thu được. Nàng không biết, Tô Thần Hạo mặt ngoài phong khinh vân đạm, trong lòng đã sông cuộn biển gầm, ngọc bội sự tình quá mức với không thể tưởng tượng. Nghĩ đến trong nhà mèo đen, thế nhưng là bạch hổ thần thú, nó vì cái gì biến thành một con mèo. Trách không được ngày thường cùng lời nói nó như là đều nghe hiểu. Trước mặc kệ ngọc bội sự tình, chuyện này muốn trước làm rõ ràng, hắn không thể làm bất luận cái gì nguy hiểm xuất hiện ở Kiều Ni bên người. Về đến nhà cửa, đã hoàn toàn đêm đen tới. Bọn họ từ xe đạp trên dưới tới, mới vừa đẩy ra sân đại môn, liền thấy Lý Mai Hoa từ trong phòng đi ra. Các ngươi hai cái như thế nào trở về đều như vậy vãn. Người ba đều sốt ruột, thiếu chút nữa làm đại ca ngươi đi tìm các ngươi. Tô Thần Hạo, sau xe mang khí không nhiều lắm chúng ta đi rồi một đoạn đường, cho nên về trễ. Lý Mai Hoa từ đầu đến chân đánh giá một chút, hai tha biểu tình còn tính bình thường, quần áo cũng coi như hoàn chỉnh, quả nhiên là nhà mình lão nhân suy nghĩ nhiều. Hắn cho rằng hai đứa nhỏ cố ý lưu tại bên ngoài, làm cái gì không tốt sự tình. Tô Thần Hạo đã nhận ra mẹ vợ đánh giá ánh mắt, trong lòng biết rõ ràng, bọn họ khẳng định là hiểu sai bất đắc dĩ cười. Thím, chúng ta đi rồi một đường bụng đều đói bụng, cơm hảo không có. Lý Mai Hoa cười, cơm đã sớm làm tốt, nay thừa một ít thịt kho, ta trở về dùng rau hẹ làm một ít bánh bao. Mọi người đều không ăn chờ, là phải đợi các ngươi trở về lại ăn. Các ngươi trở về vừa lúc, trong nồi bánh bao ra khỏi nồi, chạy nhanh hồi phục rửa tay ăn cơm đi. Tiểu Ni tiến lên vãn trụ Lý Mai Hoa cánh tay, mẹ, ngươi từ cái bình vớt một ít ớt cay ra tới, ta một hồi thiết một chút quấy đồ ăn. Chương 283 ấm áp một. Lý Mai Hoa sờ soạn một chút cô nương cái mũi, ta đã sớm chuẩn bị tốt, không cần phải ngươi thiết, lại còn có chuẩn bị ngươi yêu nhất ăn chụp dưa chuột. Bên trong cô y phóng rất nhiều giấm, ngươi khẳng định thích ăn. Tiểu Ni tức khắc cảm giác chính mình hảo hạnh phúc, hơn nữa vừa rồi phát sinh sự tình, lão gia đối chính mình thật sự thực hảo, có đối tốt như vậy cha mẹ, còn có một cái ái chính mình người. Vào nhà về sau, thấy tẩu tử đã ở nồi biên nhặt bánh bao, bạch béo xanh biếc bánh bao thoạt nhìn rất có muốn ăn. Đào Xuân Phương quay đầu lại, hai người nhưng xem như đã trở lại, ta ba nhưng sốt ruột, chạy nhanh vào nhà cùng hắn một tiếng, tỉnh hắn lo lắng. Tiểu Ni gật đầu, buông ra Lý Mai Hoa cánh tay, xoay người vào phòng, cùng Tiểu Hải Sinh đơn giản một chút, về trễ sự tình liền tính phiên phiến. Trên bàn cơm, mọi người nghe được nhà bọn họ cụ bán đi, hơn nữa bán như vậy một tuyệt bút tiền, kinh ngạc cũng không biết trong miệng ăn cái gì đồ vật. Tiểu Hải Sinh thiếu chút nữa bị bánh bao nghẹn uống một hớp lớn nước cơm thủy, lúc này mới hoán quá khí tới, các ngươi gì? Lại cho ta một lần, liền như vậy một bộ da cụ thế nhưng bán như vậy nhiều tiền, chưa cho ta nói dẫn đi. 2.500 đồng tiền đối hắn tới, kia quả thực là văn con số, đừng nhìn ăn bộ hiện tại một tháng có thể tránh mấy trăm khối, đó là đại gia vất vả đoạt được, ở hắn xem ra là vất vả tiền. Nay một bộ da cụ có thể bán ra như vậy nhiều tiền, đỉnh được với ăn phô một năm thu vào, này như thế nào có thể làm hắn không giật mình. Lý Mai Hoa, khuê nữ, các ngươi chính là lời nói thật sao, thật sự bán như vậy nhiều tiền. Tiểu Ni cắn một ngụm bánh bao ăn xong đi, là thật sự bán như vậy nhiều tiền, người nọ gỗ đỏ gia cụ rất khó đến, đặc biệt là này bộ gia cụ là mới làm càng đăng giá. Chúng ta liền tính là đi lên cất cho vận bạch kiếm tiền. Tiểu Đại Sơn cùng Đào Xuân Phương cho nhau liếc nhau, đều cảm giác có một cái đại bánh có nhân nện ở chính mình ra trên đầu, như thế nào như vậy không chân thật đâu. Tô Thần Hạo, người kia là bằng hữu của ta, cấp giá tương đối cao, hắn cũng cho thấy này bộ gia cụ về sau khẳng định sẽ tăng giá trị tài sản. Cho nên, này in đỏ nội thất gỗ rốt cuộc muốn hay không bán, đại gia có thể phát biểu cái ý kiến. Làm việc không thể quá vò đoán, đặc biệt là trong tương lai cha vợ một nhà trước mặt. Tiêu Hải Sinh đối Lý Mai Hoa, ngươi đi lấy rượu, đem giấu ở cái dương đế kia một vò rượu cho ta lấy ra tới. Đêm nay thượng ta phải hảo hảo uống một đốn, nhà chúng ta hảo vận rốt cuộc tới. Ai? Lý Mai Hoa thông khoái đáp ứng xuống dưới, từ trên giường đất đi xuống mặc tốt giày trở lại chính mình trong phòng. Đem đặt ở trong dương chân quý mười mấy năm rượu trắng đem ra, phóng tới trên bàn. Tiêu Đại Sơn ngón tay trên bàn vò rượu, ba, mẹ, các ngươi trong phòng còn có chữ hàng. Ta như thế nào không biết các ngươi trong phòng còn cất giấu một vò rượu đâu. Tiêu Hải Sinh đem phong khẩu mở ra, ngươi không biết sự tình nhiều đi đâu. Đây là ở ngươi thời điểm tồn tại trong dương, cẩn thận tính toán đã có 20 nhiều năm, cũng không biết hương vị thế nào, có hay không hư rớt. Tô Thần Hạo xem cha vợ mở ra vỏ rượu có điểm lao lực, tiến lên hỗ trợ, mặt trên đầu gió vạch trần về sau, một trận rượu hương phiêu ra tới. Thật là ứng câu kia cách ngôn, càng trần rượu càng hương, này hương vị tuyệt đối có vài thập niên. Tiểu Nhi thò lại gần, này rượu hương vị thơm quá a. Tiêu Hải Sinh cười, vốn dĩ tính toán chờ ngươi kết hôn thời điểm lấy ra tới, nay các ngươi mang về tới tin tức thật tốt quá. Đáng ra chúc mừng, liền trước cầm rượu chúc mừng hảo. Chương 284 ấm áp 2. Lý Mai Hoa cười, này rượu ta nếu không có nhớ lầm đã 23 năm, không nghĩ tới chỉ chớp mắt các ngươi đều trưởng thành, đều có từng người sinh hoạt. Tiêu Hải Sinh, cũng không phải là sao. Chúng ta đều biến thành lão nhân lão thái bà, bọn nhỏ cũng thuận lợi trưởng thành. Sở hữu khổ nhật tử cũng đều đi qua, về sau sinh hoạt sẽ càng ngày càng tốt. Tô Thần Hạo cầm lấy bình rượu cho mỗi người đều đổ một chút rượu, đương nhiên hải tử ngoại trừ, tuy rằng đệ đệ vẫn luôn đối hắn nháy mắt, muốn uống rượu. Tô Thần Thu xem đại ca cho đại gia đều đảo xong rượu, biểu tình không bình tĩnh, cầm lấy hắn bát rượu dành trước uống một ngụm, mọi người còn không có phản ứng lại đây, hắn đã uống một ngụm. Rượu mùi hương nhi mười phần, hắn chưa từng có cảm thấy rượu hảo uống, nay xem như chân chính kiến thức tới rồi. Này rượu uống quá ngon. Tô Thần Hạo sao có thể làm đệ đệ uống rượu, chạy nhanh đem hắn chén đoạt xuống dưới, lạnh giọng quát lớn nói, ngươi đứa nhỏ này, bao lớn tuổi liền tưởng uống rượu. Ngươi cũng không sợ phía trên đầu đau chết ngươi. Ca, chúng ta tuổi không được, chỉ uống một ngụm rượu mà thôi, ngươi sao kia khí đâu. Tô Thần Thu cười phản bác căn bản không có đem uống rượu đương một chuyện. Tiêu Hải Sinh xua tay, tính, đừng cùng Thu so đo, đã làm hắn uống lên, lại đừng làm cho hắn uống là được. Tô Thần Hạo gật đầu đem chính mình chén đặt ở một khắc đầu, cũng không thể lại làm chính mình đệ đệ cầm đi. Tiêu Hải Sinh giơ lên bát rượu, chúng ta trước chạm vào một chút, cầu chúc nhà chúng ta năm nay nhật tử càng ngày càng rực rỡ, mua bán càng làm càng tốt. Mọi người hưởng ứng đem xong cử thấu cùng nhau chạm vào một chút, sau đó từng người nhấp một ngụm, liền tính là uống lên. Tiêu Ni phát hiện cái này rượu trắng uống ngon thật, không có tưởng tượng như vậy hướng, hẳn là phóng thời gian dài, bên trong kia cổ kính mà biến phai nhạt. Nhịn không được chính mình lại uống một ngụm, cảm thấy thực hảo uống. Lý Mai Hoa, này rượu vẫn là ta và ngươi ba tự mình nhưỡng đâu. Bên trong thả hoa mai, lúc ấy ngươi ba đây là nhà chúng ta hoa mai rượu. Thì ra là thế a. Tiêu Ni lại lần nữa uống một ngụm rượu, nàng trong óc giữa lại có một cái kiếm tiền điểm tử, đó chính là ủ rượu. Trong không gian mặt có như vậy dùng nhiều, rơi trên mặt đất liền biến mất, nếu dùng để ủ rượu không thể tốt hơn. Rượu quá 3 tuần, cái bình cuối cùng một giọt uống rượu hết, ba nam nhân trên mặt đều có men say. Tiêu Hải Sinh say đến lợi hại nhất, đôi mắt mơ hồ không rõ, muốn cẩn thận phân biệt mới có thể thấy chung quanh. Ai nha, ta nay là thật sự uống nhiều quá, trong lòng rất cao hứng. Bán ra cụ sự tình chúng ta liền như vậy định ra tới. Có này số tiền, có thể cái căn phòng lớn. Tiêu Ni đối với xây nhà không phản đối. Ba, nhà chúng ta xây nhà ngươi còn phải cùng thôn trưởng một tiếng, đem chung quanh đất nền nhà phê cho chúng ta. Chúng ta hoặc là liền không cái muốn cái liền cái lớn nhất phòng ở, tường viện tu sửa cao một ít, như vậy tài văn chương phái. Nữ nhi lời nói như vậy hào khí, Tiêu Hải Sinh nương men say chụp cái bàn, hảo. Chúng ta liền cái lớn nhất phòng ở, làm trước kia xem thường nhà chúng ta người coi một chút, chúng ta lão kiểu gia này đã khác xưa. Tiêu Ni nhìn người một nhà cao hứng, chính mình trong lòng cũng cao hứng, có tiền có thể thay đổi rất nhiều chuyện, ít nhất trước mắt sự tình đều có thể làm đi lên. Cơm chiều qua đi. Tiêu Hải Sinh cùng Tiểu Đại Sơn thật sự say đổ, bị đỡ về phòng tử nghỉ ngơi đi. Tô Thần Hạo trên mặt cũng có vài phần men say, đi ra ngoài rửa mặt, trên người cảm giác say tan vài phần, đôi mắt trở nên thanh minh, phía trước tính toán sự tình lại lần nữa dũng đi lên. Chương 285 biến người câm yên lặng một. Một cái hắc thân ảnh từ bên ngoài tường nhảy tiến vào, hắn nhìn kỹ là mèo đen đã trở lại, bước uyển chuyển nhẹ nhàng bước chân, trước kia chỉ đem nó trở thành bình thường mèo con, ở biết hắn thân phận về sau. Quản hắn cái gì bạch hổ thần thú, nhất định phải biết rõ ràng hắn rốt cuộc có cái gì mục đích, vì cái gì lựa chọn lưu tại bọn họ bên người. Tuy rằng hắn cùng tức phụ khế ước, nhưng là có sự tình ai có thể rõ ràng đâu. Tiên lặng phát hiện điện hạ ánh mắt phi thường không thích hợp, ánh mắt quá mức với lạnh lẽo, này cùng ngày thường xem hắn ánh mắt không giống nhau, chân không tự chủ được sau này lui. Tô Thần Hạo nhanh chóng đi vào hắn bên người, xách cổ hắn, tưởng chạy trốn nơi đâu. Tiên lặng sợ hãi Tô Thần Hạo nào dám phản kháng, ngoan ngoãn làm hắn méo. Không dám nhúc nhích một phân. Tiêu Ni ra cửa liền nhìn đến trước mắt một màn này, chạy nhanh chạy tới. Ngươi làm gì vậy? Tô Thần Hạo đôi mắt nheo lại tới, hắn đột nhiên nghĩ đến nha đầu cùng hắn quá, Yên Lặng có thể biến ảo thành nhân hình, trong khoảng thời gian này bọn họ vẫn luôn ở cùng một chỗ, chẳng phải là hắn chiếm chính mình tức phụ rất nhiều tiện nghi. Yên Lặng cảm giác điện hạ ánh mắt muốn giết hắn giống nhau, thân thể không khỏi một run run, đã lâu không có loại cảm giác này, giống như là bị tử thần theo dõi rốt cuộc trốn không thoát giống nhau. Có tiếng bước chân truyền đến, Kiều Ni lôi kéo hắn tay, ta mẹ muốn ra tới, chúng ta đi bên ngoài lời nói. Tô Thần Hạo không có phản đối, tay trái xách theo yên lặng, tay phải nắm lấy Kiều Ni tay một đường đi đến ngoài tường vườn rau. Đêm nay thượng ánh trăng rất lớn, chung quanh hết thảy đều có thể xem rành mạch, yên lặng bị ném tới lâm thượng. Bùm một tiếng kẽ rớt trên mặt đất, Kiều Ni tâm lý thế yên lặng điểm một cây xác. Yên lặng bị quăng ngã thất điên bắt đảo, hắn đột nhiên ý thức được sự tình không thích hợp, Tô Thần Hạo lại như thế nào chán ghét hắn cũng sẽ không dùng sức quăng ngã hắn, có phải hay không ra cái gì hắn không biết sự tình. Ngươi vì cái gì tiếp cận chúng ta? Tô Thần Hạo ngồi xổm xuống thân mình nhìn về phía mèo đen, bàn tay đại mèo con, thấy thế nào cũng không giống như là bạch hổ thần thú. Bạch hổ là bộ dáng gì? Hắn không có gặp qua, ở hắn trong óc giữa, hẳn là cùng lão hổ hình tượng không kém bao nhiêu. Yên lặng nhìn về phía Kiều Ni muốn nàng cấp cái giải thích, này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Kiều Ni vẻ mặt xin lỗi, yên lặng, ta đem phía trước phát sinh sự tình đã nói cho hắn. Thân phận của ngươi hắn cũng biết. Yên lặng cái này cuối cùng là minh bạch sao lại thế này, hắn mở miệng tưởng giải thích, mới vừa hô lên một cái, điện dư lại tự liền không ra, môi động, nhưng là không ra lời nói. Tô Thần Hạo nghe được miêu hội thoại, sở hữu hết thảy đều được đến xác minh, đang ở chờ hắn tiếp tục thời điểm, đã không có hồi âm. Trực tiếp mèo con dùng móng vuốt che miệng, như là đã xảy ra sự tình gì. Đây là làm sao vậy? Tiểu Ni phát hiện yên lặng không thích hợp, ngươi như thế nào không ra lời nói. Yên lặng trong miệng không ra lời nói, chỉ có thể thông qua thần thức cùng Tiểu Ni, không biết sao lại thế này, ta miệng không ra lời nói, ngươi như thế nào đem sự tình nói cho hắn. Ngươi sẽ không sợ hắn đối với ngươi bất lợi sao? Tiểu Ni buột miệng thốt ra, hắn là ta nam nhân, huống chi này khối ngọc bội là hắn truyền ra chi bảo, hắn có quyền lợi biết chân tướng. Nếu hắn muốn thu hồi đi, ta nguyện ý đem ngọc bội còn cho hắn, không phải ta đồ vật, ta vì cái gì muốn chiếm hữu. Tô Thần Hạo nghe được lời này, tức phụ, ta phía trước đều ta đồ vật chính là của ngươi. Chúng ta chi gian không cần phân ngươi ta, ngươi cũng không cần chú ý không gian sự tình, nó nếu lựa chọn nhận ngươi là chủ, đó chính là ngươi cơ duyên. Phật cái tha tạo hóa, còn không phải là chuyện như vậy sao? Chương 286 biến người câm yên lặng 2. Tiểu Ni trong lòng rất là cảm động, ở ích lợi trước mặt. Tô Thần Hạo có thể ra này một phen lời nói, này đủ để chứng minh chính mình ở trong lòng hắn có bao nhiêu quan trọng. Hắn ánh mắt chân thành tha thiết, có thể có được một phần như vậy tình yêu, nàng thực thấy đủ. Yên lặng trợn tròn mắt, ai có thể nói cho hắn rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Lúc này mới ngắn ngủn trong lúc nhất thời, bọn họ cảm tình tiến bộ vượt bậc, điện hạ trong mắt, phảng phất chỉ có thể dung hạ Kiều Ni một người. Cái này làm cho hắn cảm thấy không rét mà run, sự tình giống như đã vượt qua khống chế. Kiều Ni. Hắn không biết vì cái gì đột nhiên không thể lời nói, chỉ có thể thông qua thần thức cùng ta giao lưu. Tô Thần Hạo ngồi xổm trên mặt đất đem mèo đen xách lên tới, ta mặc kệ ngươi rốt cuộc là cái thứ gì, ngươi nếu làm ra thương tổn ta tức phụ sự tình, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Tiên lặng ủy khuất hảo tưởng khóc lớn, hắn khi nào tạo quá như vậy tội, điện hạ không có nhận ra hắn, từ hắn ánh mắt giữa còn nhiều một tia chán ghét. Tiêu Ni, ngươi đừng méo hắn, rốt cuộc thân thể hắn vẫn là chỉ ấu miêu. Hơi chút dùng sức liền bóp chết. Đem nó đặt ở trên mặt đất tính. Tô Thần Hạo đong đưa xuống tay, về sau hắn buổi tối không thể lại cùng ngươi ngủ, lưu tại ta bên người, từ ta nhìn hắn. Tiêu Ni nhíu mày, hắn tưởng hồi trong không gian mặt tu luyện, cứ như vậy hắn chẳng phải là trở về không được. Ta không thể làm hắn cùng ngươi đơn độc ở chung, ngươi đừng quên, hắn hóa hình về sau là nam nhân. Tô Thần Hạo giờ phút này đã đem yên lặng trở thành tinh địch, tuy rằng không có chính mắt gặp qua, nhưng là hắn có thể tưởng tượng đến yêu thú hóa thân về sau khẳng định rất đẹp. Yên lặng trong lòng càng khổ, hắn thật là đổ tám đời múc, như thế nào quán thượng này hai cái chủ a? Hắn yêu cầu tu luyện, buổi tối không trở về không gian, bạch vẫn là ở bên ngoài, kia hắn còn tu luyện cái mau a? Nam nhân ghen tị, Tiểu Ni lôi kéo hắn cánh tay, ngươi cùng hắn tức giận cái gì? Ngươi là của ta nam nhân, hắn không phải, nhiều nhất hắn chỉ là chúng ta tùy tùng mà thôi. Nếu ngươi tưởng buổi tối làm hắn cùng ngươi cùng nhau ngủ, như vậy tùy ngươi tâm ý hảo, ta đối cái này không sao cả. Chỉ cần hắn đồng ý là được, dù sao lại không phải ta tu luyện. Đem vấn đề tung ra đi, yên lặng chính mình như thế nào lựa chọn liền không liên quan chuyện của nàng. Yên lặng đôi mắt chừng đến lão đại, nữ nhân này quá không nói nghĩa khí, thời khắc mấu chốt đem vấn đề ném cho hắn. Tô Thần Hạo đôi mắt nhìn thẳng mèo đen, về sau buổi tối liền cùng ta ngủ, không được nhìn lén ta tức phụ, nếu là làm ta phát hiện ngươi chừng nào thì nhìn lén nàng, ta liền đem đôi mắt của ngươi đào ra. Nghĩ đến bọn họ phía trước buổi tối sớm chiều ở chung. Trong lòng liền cùng đánh nghiêng bình giấm chua giống nhau, trong miệng chua. Tiêu Ni thở dài, đáng tiếc không thể mang ngươi hồi không gian, cũng không biết địa phương nào xảy ra vấn đề. Tô Thần Hạo nhẹ giọng an ủi, ta có vào hay không không sao cả, cái kia đồ vật quá mức với nghịch, thiếu những người này biết cũng hảo. Ngươi nhớ kỹ chuyện này, chỉ nói cho ta một người là được, người trong nhà ngàn vạn đừng. Vạn nhất truyền sau khi rời khỏi đây quả vô pháp đoán trước. Tiêu Ni gật đầu, người ta đều minh bạch, có một số việc bọn họ xác thật không thể biết. Đúng rồi, chúng ta làm ra cụ gỗ đỏ, ta ở trong không gian mặt loại mười mấy cây. Ngươi muốn hay không tìm một cơ hội làm ra tới, làm một ít gia cụ lại bán đi. Tô Thần Hạo lắc đầu, tạm thời không cần, chờ này phê gia cụ bán đi lại, hết thể tâm vì thượng. Tiêu Ni cảm thấy hắn nói có đạo lý, có một số việc nam nhân suy xét xác thật so nữ nhân suy xét muốn chú đáo. Chương 287 giao dịch 1. Đệ nhị. Bọn họ trước tiên đi vào lăng, trước đêm chuẩn bị công tác làm tốt, thời gian nhảy chuyển tới 9 giờ, Trịnh Bảy mang theo người cùng xe tìm tới. Một chiếc rất ít xuất hiện ở trong trấn xe tải lớn, mới vừa xuất hiện hấp dẫn rất nhiều tha ánh mắt. Trịnh Bảy đi vào trong tiệm thời điểm đã bị bánh quẩy mùi hương hấp dẫn, nhìn trang hoàng đơn giản ngó trái ngó phải cuối cùng gật đầu. Các ngươi cái này cửa hàng không tồi, một tháng có thể tránh không ít tiền đi. Tô Thần Hạo cười, miễn cưỡng có thể tránh một ít tiền cùng ngươi so không được, ngươi làm chính là đại mua bán. Trịnh Bảy tìm một cái không tha cái bàn ngồi xuống, nếu tới không mời ta ăn chút cái gì sao. Tiểu Ni từ nơi xa đi tới, trong tay bưng bánh quẩy cùng tàu phớ, động tác thuần thục phóng tới trên bàn. Nếm một chút, cố ý cho các ngươi lưu. Trịnh Bảy thật dài thời gian không có ăn đến tàu phớ, bạch bạch nộn nộn, mặt trên rót một tầng thật dày nước kho, trứng gà mộc nhĩ, tôm khô, rải lên một chút hành thái rau thơm, thoạt nhìn như vậy có muốn ăn. Lấy cái muỗng đào một muỗng sa tế đặt ở bên trong quấy một chút, ăn đến trong miệng hương nộn sảng hoạt, sa tế phi thường địa đạo, đã lâu không có ăn đến như vậy hương. Nhìn kỹ bên trong thả hạt mẹ đậu phộng, chắc không được sẽ như vậy hương, trực tiếp dùng tay cầm khởi một cây bánh quẩy, ăn một ngụm, hương vị so với hắn tưởng tượng giữa còn muốn hảo, ngẩng đầu đối với bọn họ. Chạy nhanh cho ta nhiều tạc một ít, ta muốn mang về ăn. Nay tàu phớ còn có hay không, có lời nói cũng cho ta trang một ít, này hương vị ăn quá ngon. Đúng rồi, còn có này sa tế, cũng cho ta trang một bình, ta muốn mang về. Thứ này xứng cơm ăn quá ăn với cơm. Vào Nam ra Bắc ta liền không có ăn đến như vậy địa đạo sa tế. Tiêu Ni, phòng bếp còn có thịt kho, một cái khi về sau ra nổi, muốn hay không cho ngươi mang điểm nhi trở về. Muốn. Trịnh Bảy kích động đứng lên, phát hiện chính mình có điểm thất thố, lại ngồi trở về, cho ta nhiều trang một ít, nay ta không lấy không tất cả đều trả tiền. Tiêu Ni cùng Tô Thần Hạo liếc nhau, cảm thấy trước mắt Trịnh Bảy lại khôi phục thành kia đậu bức. Trịnh Tam Thuận ở một bên thèm chảy dòng nước miếng, mắt thấy một chén lớn tảo phớ đều thấy đáy. Chính mình kia một phần còn không có đoan lại đây, gấp đến độ ngồi cũng không xong, đứng cũng không được. Tiểu Ni lúc này đã trở về phòng bếp, lại lộng hai dạng đồ ăn, tàu phớ không cần chén trang, trực tiếp lộng một chậu, biết bọn họ nay muốn lại đây cố ý cho bọn hắn lưu, bởi vì trong tiệm nhu cầu lượng khá lớn. Bán đậu hủ cho bọn hắn đưa nước đậu xanh, gần nhất cũng tránh không ít tiền. Mỗi đều sẽ cho bọn hắn tặng không mấy khối đậu hủ, liền sợ chặt đứt cái này sinh ý. Hành quấy đậu hủ, hôn đáp dưa muối, phóng tới trên bàn. Một đại buồn tàu phớ phóng tới bàn trung gian. Trịnh Tam Thuận không có người khác hỗ trợ cầm lấy cái muỗng, cho chính mình thịnh một chén lớn, sau đó đổ một muỗng sa tế, ăn đến trong miệng thời điểm đôi mắt bá một chút sáng, thứ này ăn quá ngon. Trịnh Bảy đối với đứng ở một bên bốn cái khuôn vác công, các ngươi cũng tìm một chỗ ngồi xuống, ăn trước no rồi lại. Bốn người tìm một cái bàn lớn tử ngồi xuống, sau đó chờ ăn cơm, sáng sớm lên thời điểm đều ăn cơm, làm cu ly, thấy ăn ngon đồ vật cảm giác chính mình bụng lại đói bụng. Tiểu Ni làm Đào Xuân Phương cũng cho bọn hắn thượng một ít ăn, bảo đảm bọn họ ăn được ăn no. Chờ bọn họ cơm nước xong thời gian đã qua đi nửa cái khi, Trịnh Bảy ăn cảm thấy mỹ mãn, trên mặt tươi cười liền không đoạn quá, từ trong túi lấy ra tiền bao, trực tiếp lấy ra một trương 10 nguyên phóng tới trên bàn. Đây là sáng nay thượng tiền cơm, các ngươi cái này cửa hàng không hỏa đều thực xin lỗi này tay nghề. Chương 288 giao dịch 2. Tiểu Ni nhìn thoáng qua Tô Thần Hạo, xem hắn gật đầu, lúc này mới đem tiền thu hồi tới. Cẩn thận tính lên cũng không có nhiều thu hắn tiền, đã cho hắn chuẩn bị tốt 2 cân thịt kho, ở phòng bếp lượng đâu. Trịnh Bảy hơi chút nghỉ ngơi một chút, cảm giác chính mình có thể đứng đi lên. Hảo, chúng ta hiện tại đi để ra cụ. Phòng bếp thịt cũng lượng hảo, ta trước cho ngươi trang thượng. Tiểu Ni xoay người về tới phòng bếp. Trịnh Bảy nghe lời này lại ngồi trở về, bánh quẩy cùng tàu phớ liền ăn ngon như vậy, kia thịt kho cũng kém không được. Đóng gói tốt thịt kho đặt ở tờ lặt tiệp trong túi, bên ngoài bao túi giấy. 2 cân nhiều thịt phân lượng ước chừng. Trịnh Bảy nhìn đặt ở trên bàn túi giấy, tẩu tử, ngươi thật là đủ ý tứ, lần sau nhưng đừng như vậy, bổn sinh ý cũng không thể lao thâm hụt tiền. Tô Thần Hạo, lần sau ngươi nhiều cấp một ít tiền, đem lần này bổ thượng không phải được rồi. Trịnh Bảy, Cáo giả quả nhiên là cáo giả, nhiều năm như vậy vẫn luôn không có biến quá. Tiểu Ni hồi phòng bếp cùng cha mẹ công đạo một tiếng, sau đó đi theo bọn họ cùng nhau xuất phát. Tới rồi Bạch Chính gia, vừa vặn hắn ở nhà mang theo bọn họ đi kho hàng. Trình bày ở nhìn đến gia cụ ánh mắt đầu tiên liền biết này bộ gia cụ tuyệt đối ổn tránh không bồi, địa đạo vân nam gỗ đỏ, thợ mộc thủ công thực xảo, mặt ngoài không có nhìn đến một tia tì vết, xương được với là hoàn mỹ chi tác. Tô Thần Hạo ở bên cạnh vẫn luôn quan sát Trình bày biểu tình, từ hắn phản ứng liền biết này bộ gia cụ có thể kiếm tiền, hơn nữa có thể tránh không ít tiền. Mua không có bán tinh, làm buôn bán chính là có chuyện như vậy. Trình bày thống khoái đem dư lại ra công phí thanh toán. Bạch Trình Phi thường cao hứng, này bút sinh ý xem như làm thành, hô mấy cái công nhân giúp đỡ quản gia cụ dọn đến trên xe. Trong lòng cũng có nghi vấn, này bộ gia cụ không phải bọn họ làm tới kết hôn dùng sao. Như thế nào đổ một tay bán đâu. Cũng không biết đối phương là cái gì địa vị tài đại khí thô, trong bao mặt phóng thật dày mới tinh tiền giấy, vừa thấy chính là từ ngân hàng lấy ra không dài thời gian. Gia cụ thực mau bị dọn lên xe, công nhân ở trong xe mặt nhìn, sợ con đường sóc nảy hoặc hư gia cụ. Trình bày theo chân bọn họ chào hỏi cũng lên xe, sau đó phân phó tài xế lái xe, này một chuyến thật là không có đến không, không ngừng mua được gia cụ, còn ăn thượng mỹ thực. Trong lòng cân nhắc, về sau nếu là có cơ hội nhất định nhiều tới nơi này ăn cơm. Bạch Trình nhìn xe tải lớn khai đi rồi, lúc này mới đối với phu thê, các ngươi ở đâu tìm tới thổ tài chủ như vậy có tiền. Hắn vừa rồi cho các ngươi bao nhiêu tiền, cho ta thấu cái đế nhà. Tô Thần Hạo cười mà không nói, vừa rồi bọn họ giao dịch thời điểm có Bạch Trình, chính là không nghĩ cho hắn biết giá. Bạch Trình nhìn dáng vẻ của hắn biết hỏi cũng hỏi không, đơn giản tách ra đề tài, nay nhà các ngươi nhưng làm một bút đại mua bán, giữa trưa đồ ăn cũng không thể một hơn một tố, muốn hai cái món ăn mặn. Nhiều đưa một ít màn thầu lại đây, vừa rồi các huynh đệ chuyển nhà người khổng lồ mệt đến quá sức, các ngươi cũng đến bồi thường một chút. Không thành vấn đề, ta còn nhiều cho các ngươi đưa một nồi nước. Tiểu Ni thống khoái trả lời, trên người ba lô bên trong phóng 2.500 đồng tiền, đây chính là một số tiền khổng lồ, đi vào nơi này tránh đệ nhất bút cự khoản. Vốn dĩ bọn họ kế hoạch nay đi trong trấn mua quần áo, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, gia cụ trang lên xe thời điểm đã là 11 giờ, chỉ có thể minh lại đi trong trấn mua quần áo. Trở lại trong tiệm, cùng thường lui tới giống nhau phi thường náo nhiệt, Thủy cũng chưa tới kịp uống thượng liền bắt đầu bận việc, mãi cho đến 1 giờ chiều mới hoàn toàn nghỉ ngơi tới. Chương 289 giao dịch 3. Mã Ngọc Lan này sẽ trở về bồi người trong nhà ăn cơm, cho nên trong tiệm đều là người trong nhà, không cần phải cất giấu. Đại gia trên mặt biểu tình đã sáng tỏ hết thảy, đều muốn nhìn một chút 2.500 đồng tiền là bao nhiêu tiền. Tiểu Ni làm đại tẩu đem đại môn đóng lại, lúc này mới đem ba lô mở ra, bên trong thật dày tiền giấy lộ ra tới, nhìn bọn họ một trận đỏ mắt. Tiểu Hải Sinh đặc biệt kích động, tay sờ soạn một chút tiền mặt, vội vàng lại rụt trở về, đây là thật vậy chăng? Nhà chúng ta thật sự có nhiều như vậy tiền. Tiểu Ni làm cho đại gia mặt đến một lần, vừa lúc 2.500 khối, không nhiều không ít, các ngươi có nghĩ số một chút. Mọi người vội vàng gật đầu, trong tay từng người cầm một xấp tiền mặt, ngồi ở một bên đếm lên. Tiểu Ni ở một bên nhìn bọn họ đếm tiền, trên mặt treo cao tâm tươi cười, trong ánh mắt không có nhìn đến một tia tham lam. Tô Thần Hạo, có này số tiền, ta cảm thấy chúng ta có thể nghiên cứu một chút phòng ở sự tình. Hiện tại mua bán tốt như vậy, đem phòng ở mua tới mới là chuyện quan trọng nhất. Thuê nhà thời điểm chỉ thuê 2 năm, ngày sau tiền thuê nhà trường giới, bọn họ không phải bạch bận việc sao. Tiểu Hải Sinh nhìn trong tay tiền, này đó đủ sao? Tô Thần Hạo gật đầu, này căn hộ nhiều nhất chỉ trị giá 1.500, chúng ta phía trước thanh toán 200 đồng tiền tiền thuê, cũng có thể tính ở bên trong. Cứ như vậy không sai biệt lắm 1.300 đồng tiền liền có thể bắt lấy. Chính yếu chính là phòng chủ hiện tại thực thiếu tiền, còn hắn muốn kết hôn, có này số tiền, hắn có thể cấp nhi tử hảo hảo đặt mua một chút. Tiêu Hải Sinh xem đại gia, ta đây liền làm chủ, đem phòng ở mua tới. Lý Mai Hoa nhìn quanh bốn phía, này phòng ở về sau chính là nhà chúng ta, quá không thể tưởng tượng. Tiêu Hải Sinh đem trong tay tiền phóng tới trên bàn, này số tiền là nữ nhi tránh, cho nên phòng ở sang tên ở nữ nhi danh nghĩa, về sau liền tính kết hôn, cái này phòng ở cũng là của nàng. Hắn làm như vậy chính là vì gõ một chút hai cái nhi tử, làm cho bọn họ nhớ kỹ, cái này phòng ở là nữ nhi, làm người không thể vong bản. Tiêu Đại Sơn lập tức tỏ thái độ, ta không có ý kiến. Tiêu Sơn trong tay tiền cũng phóng tới trên bàn, đại ca không ý kiến, ta liền càng không có ý kiến. Đào Xuân Phương xem đại gia ánh mắt vọng lại đây, ta cũng không có ý kiến, này phòng ở về sau chính là ni cô của hồi môn. Tiêu Ni không có đến bọn họ sẽ làm như vậy quyết định, kinh ngạc qua đi, này phòng ở ta không cần, liền trước đặt ở ba mẹ danh nghĩa hảo. Cái này sao được? Tiêu Hải Sinh cảm thấy khuê nữ có chút ngốc, đây chính là vài ngàn đồng tiền phòng ở, lúc này định ra tới về sau hai cái nhi tử liền không có biện pháp tránh. Tục ngữ hảo, thân huynh đệ minh tính sổ. Hiện tại quan hệ hảo, không đại biểu về sau quan hệ sẽ hảo, ở chính mình năng động thời điểm phân chia rõ ràng, về sau sẽ giảm bớt rất nhiều phiền toái. Lý Mai Hoa, cô gái, ta và ngươi ba đều thổ chôn nửa thanh người, nay số tiền là ngươi tránh. Phòng ở nên sang tên ở ngươi danh nghĩa. Tiểu Ni uống một ngụm thủy, các ngươi đừng cãi cọ, về sau nhà chúng ta sẽ có rất nhiều tiền. Nay chỉ là chúng ta đệ nhất căn hộ mà thôi, thực mau sẽ có đệ nhị bộ, đệ tam bộ, đến lúc đó mọi người đều có phân. Ta không có muốn này căn hộ, cũng không đại biểu ta sẽ không mua phòng ở. Chờ tương lai tiền nhiều hơn, các ngươi đem tiền cho ta là được. Cha mẹ huynh đệ thuần phát, Tiểu Ni cảm thấy chính mình vì bọn họ làm này hết thảy đều thực đáng giá. Tiền tránh tới chính là phải tốn, chỉ là một bộ phòng ở mà thôi, nàng về sau sẽ tránh càng nhiều tiền. Chương 290 mua phòng ở. Tiểu Hải Sinh nhìn về phía Tô Thần Hạo, ta khuê nữ không tính, các ngươi về sau sẽ kết hôn, việc này ngươi tới làm sao bây giờ? Tô Thần Hạo không nghĩ tới cha vợ sẽ đem vấn đề vứt cho chính mình, làm một cái đủ tư cách con rể. Ba, chuyện này ta nghe cô gái, phòng ở liền lạc hộ ở các ngươi danh nghĩa. Hảo tử. Tiêu Hải Sinh đối với con rể trả lời thực vừa lòng, kia một khi đã như vậy, phòng ở liền tạm thời lạc hộ ở tên của chúng ta hạ, đến nỗi về sau như thế nào phân phối, đến lúc đó lại thương lượng. Các ngươi hai anh em nhớ kỹ, này mua phòng ở tiền là các ngươi muội muội ra, mặc kệ đến gì thời điểm, các ngươi đều không thể đã quên nàng vì các ngươi làm một rát. Tiêu Đại Sơn cùng Tiêu Sơn vội vàng gật đầu đồng ý. Đào Xuân Phương trong lòng không có tưởng nhiều như vậy, ở nàng xem ra là ai phòng ở không đều là chính mình ra sao. Cả nhà nhất trí thông qua làm quyết định, Tô Thần Hạo làm đại biểu cưỡi xe đạp tìm phòng chủ trao đổi mua sắm công việc. Lúc này sang tên tương đối đơn giản, hai bên tìm chứng nhân, sau đó đi cùng loại với quản lý bất động sản sở địa phương một lần nữa xử lý một cái phòng chứng minh là được. Tô Thần Hạo ở hắc phía trước đuổi trở về, vừa vào cửa liền đối bọn họ, sự tình tương đối thuận lợi, so với ta tưởng tượng giữa còn tiện nghi 100 đồng tiền. Phòng chủ minh lại đây xử lý thủ tục. Mọi người nghe xong đều thật cao hứng. Tiêu Hải Sinh để ở cổ họng tâm trở xuống tại chỗ, đi, chúng ta chạy nhanh về nhà chúc mừng, về sau cái này phòng ở chính là chúng ta. Lý Mai Hoa, trong tiệm có rượu, chúng ta mang một ít trở về, đêm nay thượng cho các ngươi uống cái thông khoái. Khó được tức phụ lên tiếng, Tiêu Hải Sinh đi phòng bếp đem rượu tìm ra tới, trong lòng cao hứng cầm hai bình, chuẩn bị đêm nay thượng cùng nhi tử hảo hảo uống một đốn. Tiêu Ni lấy khăn lông cấp Tô Thần Hạo lau hãn, bọn họ như thế nào đáp ứng như vậy thông khoái. Cùng ngươi phía trước giống nhau, trong nhà thiếu tiền sao. Tô Thần Hạo gật đầu, nhi tử nháo muốn mua phòng ở, hắn đang lo không được đâu. Ta đi theo hắn nói, vừa vặn giải quyết hắn trước mắt phiền toái. Có thể nhìn ra được tới hắn cũng luyến tiếc này căn hộ, chúng ta hiện tại sinh ý làm như vậy hỏa, về sau chung quanh giá nhà khẳng định sẽ trướng. Tiêu Ni tán đồng hắn pháp, kia chúng ta liền nhiều tránh một ít tiền, tranh thủ ở 1-2 năm trong vòng, đem cái này mặt tiền cửa hàng ở xây dựng thêm một chút. Không ngừng làm bữa sáng sinh ý, liền bữa tối cũng làm. Tiêu Hải Sinh gật đầu, ngươi đối với, chúng ta muốn đem ánh mắt phóng tới lâu dài một ít, không thể cực hạn với hiện tại, nhất định đem cái này cửa hàng khai lớn hơn một chút. Lý Mai Hoa, sắc không còn sớm, chúng ta có chuyện trở về, ở không đi đường liền thấy không rõ. Mọi người nhìn nhau cười, sau đó bắt đầu bận việc chuẩn bị quan cửa hàng về nhà. Tô ra, một nhà bốn người trải qua trị liệu cuối cùng là nhặt về một cái mệnh. Đinh Quế Chi giờ phút này chính ngồi xổm bệ bếp trước dùng trong nhà còn sót lại gạo, chuẩn bị làm một nồi gạo cơm ăn, thật vất vả thân thể có sức lực, trước làm đại gia ăn no lại. Tô Minh xuống ruộng xem bắp đi, thời gian dài như vậy còn không có trở về, nàng trong lòng không khỏi lo lắng, chẳng lẽ là trong đất xảy ra chuyện gì. Tô Tân Kiện tay xoa bụng từ trong phòng đi ra, mẹ, cơm khi nào có thể hảo a? Đều mau chết đói. Người chỉ biết ăn, sao không nghĩ giúp ta thiêu nhóm lửa. Đinh Quế Chi đối nhi tử không có sắc mặt tốt, trận này bệnh nặng làm nàng đột nhiên ý thức được, này hai cái nhi tử một chút cũng không hiếu thuận. Đồng dạng đều là sinh bệnh, bọn họ giống như là trường không lớn hài, còn chỉ vào bọn họ hai vợ chồng già chiếu cố. Nay cùng Tô Thần Hạo sớm hiểu chuyện so sánh với, quả thực là từng bước mà. Chương 291 biết được một. Tô Tân Kiện vì có thể sớm ăn cơm, ngồi xổm trên mặt đất giúp đỡ nhóm lửa, sớm biết rằng ra tới sẽ bị chảo làm việc, còn không bằng cùng đệ đệ giống nhau tránh ở trong phòng lười biếng đâu. Bên ngoài truyền đến Tô Minh kịch liệt ho khan thanh âm, Đinh Quế Chi buông trong tay củi lửa, vội vàng đi mở cửa, thấy hắn mồ hôi đầy đầu vào nhà. Ngươi đây là sao? Ngươi mau xuống ruộng xem một cái, nhà chúng ta bắp đều bị người trộm, một cây củi bắp cũng không có cấp chúng ta dư lại tới. Tô Minh lớn tiếng la hét, hắn thật vất vả từ trong đất đi trở về tới, lúc ấy thấy trong đất bắp đã không có. Tâm lập tức lạnh nửa thành, hắn có nghĩ tới bắp sẽ bị người chung quanh trộm, bởi vì năm rồi hắn thường xuyên trộm đại gia bắp. Khó tránh khỏi sẽ có nhân tâm không phục trả thù. Ai không nghĩ làm nhà mình lương thực nhiều một chút đâu. Kết quả hiện tại nhưng khen ngược, trong đất mặt một cây bắp cũng không có dư lại tới, chỉ để lại bắp cột ở kia lập, này đầu bắp người quá càng rỡ. Hắn tưởng từ trên mặt đất tìm được dấu chân, nhìn xem là ai trộm nhà hắn bắp, kết quả có thể nghĩ, vài không có xuống ruộng, làm sao có cái gì dấu chân lưu tại trong đất. Sáng nay trên dưới một trận mưa, đã sớm bị hướng sạch sẽ. Đinh Quế Chi gấp đến độ thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh bị nhi tử đỡ một phen, ngươi không có cùng ta nói dẫn đi. Nhà ta trong đất bắp đều bị người trộm. Cái nào ai ngàn đau làm? Này ta nào biết, ta đi thời điểm chỉ còn lại có bắp cột, người chung quanh đã sớm đem bắp thu xong rồi, trên mặt đất trùi lủi một mảnh. Muốn tìm một người hỏi cũng không biết tìm ai. Tô Minh xong ngồi xổm lâm thượng, hắn thật sự phát sầu, năm nay bắp không có thu hồi tới, cũng chính là năm nay muốn sống bằng tiền dành dụm. Choai choai tử ăn nghèo lão tử, hai cái nhi tử một đông có thể ăn lão nhiều lương thực, trong lòng càng nghĩ càng bực bội, hận không thể lập tức tìm được trộm bắp người, đem hắn bầm thây vạn đoạn. Đinh Quế Chi túm tóc của hắn, ta làm ngươi sớm một chút xuống ruộng ngươi không nghe, hiện tại khả năng hảo bắp tất cả đều bị người trộm. Nhà chúng ta năm nay còn chỉ vào bắp qua mùa đông đâu. Sớm biết rằng như vậy liền trước đem chính mình bắp thu hồi tới. Có tiền khó mua thuốc hối hận, bọn họ lúc ấy không có thu chính mình ra bắp, mà là trộm Tô Thần Hạo trong đất mặt bắp, suốt hai đại túi đặt ở kho hàng. Tô Minh phát hỏa tạch một chút đứng lên, việc này có thể đoán ta sao? Là ngươi làm ta xuống ruộng trộm bắp, bằng không nhà ta trong đất bắp đều thu hồi tới. Cũng liền sẽ không ra chuyện như vậy, hiện tại ta có thể làm sao bây giờ? Thượng nào tìm trộm bắp người, trừ bỏ dương mắt nhìn còn có cái gì biện pháp? Đinh Quế Chi sủi lơ ngồi dưới đất, lần này bọn họ chữa bệnh hoa không ít tiền, cái kia nông thôn đại phu tâm nhưng đen, một phân đều không có thiếu thu bọn họ, mỗi lần quải xong thủy liền lấy tiền, vì thân thể nhanh lên hảo, cũng chỉ có thể giao tiền, thường xuyên qua lại, bất chi bất giác của cải đã bị đào rỗng. Tô Tân Kiện, bắp ném không thể liền như vậy tính, chúng ta hẳn là đi báo án. Tô Tân Đông nắm tay, nếu là làm ta bắt được cái kia trộm bắp tặc, ta khẳng định phế đi hắn. Tô Minh vẻ mặt suy sút, báo án đến có chứng cứ a? Trước kia ta và ngươi mẹ không thiếu trộm chung quanh hàng xóm bắp, chúng ta liền tính là quỳ tới cửa cầu bọn họ, cũng sẽ không hỏi ra cái gì. Tô Tân Kiện nghĩ đến năm rồi chính mình ra bắp luôn là so nhà người khác nhiều, nguyên lai là có chuyện như vậy a. Vậy nên làm sao bây giờ a? Tổng không thể làm bắp bạch ném đi. Tô Minh lắc đầu, ta là không có gì hảo biện pháp, các ngươi nếu là cảm thấy báo án hữu dụng, vậy các ngươi đi báo án hảo. Phòng trưng điều tra tới điều tra đi, cũng sẽ không có cái gì hảo kết quả. Chương 292 biết được hay. Đinh Quế Chi trừ bỏ khóc cũng không biết chính mình nên làm sao, chỉ cần nghĩ đến như vậy đại một mảnh bắp tất cả đều ném, khóc thanh âm liền càng lúc càng lớn. Cách vách. Trương Đông Phong một nhà vừa mới ngủ đã bị tiếng khóc đánh thức, nữ nhi sợ tới mức oa oa thẳng khóc, tức phụ hống hài tử, khóc thanh âm mới không có như vậy lớn. Trương Đông Phong khí ngồi dậy, nhà hắn đang làm cái gì? Bệnh không phải đều hảo sao? Quỷ khóc sói gào cho ai xem? Lưu Hồng Cúc một bên vô nữ nhi phía sau lưng một bên, ta vừa rồi nhiều ít nghe xong một chút, hình như là nhà hắn bắp đều bị người trộm. Cho nên, Đinh Quế Chi mới có thể khóc như vậy thảm. Ngươi tưởng một năm thu hoạch liền như vậy không có, gác ở ai trên người đều đến khóc. Gì? Nhà hắn bắp tất cả đều bị trộm. Trương Đông Phong kinh hô một tiếng lại hạ giọng, đây là ai làm? Này là gan cũng thật không, như vậy nhiều bắp tất cả đều trộm. Lưu Hồng Cúc đem nữ nhi ôm vào trong ổ chăn. Nhà bọn họ đây là xứng đáng, năm rồi bọn họ tay chân liền không sạch sẽ. Nghe người trong thôn, nhà bọn họ thường xuyên trộm nhà người khác bắp. Đều vội vàng thu mà, liền tính là muốn tìm bọn họ tính sổ cũng không có gì chứng cứ. Dân ra, nhà hắn chung quanh mấy khối địa đều sẽ trước tiên thu, chính là sợ bị bọn họ trộm. Trương Đông Phong cười, thì ra là thế a. Đừng nhà hắn xác thật có thể làm ra trộm người khác bắp sự tình, thiếu đại đức. Ta liền không khác. Tô Thần Hạo mỗi năm gửi trở về như vậy nhiều tiền. Bọn họ cấp Tô Thần Thu ăn cái gì đồ vật? Đó là bọn họ ăn dư lại không muốn ăn đồ vật. Đặc biệt là kia bắp bánh bột ngô cũng không biết phóng nhiều ít, cũng không nhiệt một chút liền cấp hải tử ăn. Ta đều thấy vài lần, đáng thương hải tử thân thể một so một gầy. Cũng không phải là sao. So cùng tuổi hải tử gầy nhiều, kia hải tử tương đối có lễ phép, so với hắn ra hai nhi tử mạnh hơn nhiều. Đúng rồi, ta gần nhất đã lâu không có thấy Tô Thần Thu, hắn thượng đi đâu vậy? Trương Đông Phong nằm xuống, việc này ta biết. Ta nghe hắn. Tô Thần Hạo khoảng thời gian trước đã trở lại đem hắn đệ đệ mang đi, hai huynh đệ tình huống hiện tại bọn họ cũng không biết. bằng không chính là nhà hắn lần trước cái kia chẳng huống, cũng sẽ không cầu đến ta trên đầu. Kia mấy cho ta nghẹn, thiếu chút nữa không bị nhà hắn vị hơn chết. Lưu Hồng Cúc cấp nữ nhi đắp lên tràn, ngươi nhưng miễn bản cái kia vị, ngươi trở về thời điểm trên người cái kia hương vị, liền cùng cái kia hố phân không kém bao nhiêu, giặt sạch hai lần tắm, trên người còn có hương vị. Cũng không biết nhà hắn tạo cái gì nghiệt. Một sự kiện tiếp theo một sự kiện, có lẽ là lao xem bọn họ không vừa mắt, cho bọn hắn tới điểm báo ứng. Lời này không thể loạn. Trương Đông Phong đem cửa sổ đóng lại, này hai vợ chồng cũng không phải cái gì người dễ trêu chọc, lời nói thời điểm chú ý điểm, đừng làm cho bọn họ nghe thấy được. Lưu Hồng Cúc đầu nhích lại gần, năm nay trong đất thu hoạch không tồi, ta tưởng cấp nhà mẹ để đưa một túi lương thực. Ngươi biết ta ba thân thể không tốt, chúng ta ngày thường ra không được tiền, liền cho bọn hắn điểm lương thực ăn. Hành, việc này ta đồng ý. Trương Đông Phong tay ôm chính mình tức phụ, năm nay gà cũng dưỡng không tồi, đến lúc đó sát một con đưa qua đi. Chúng ta năng lực liền lớn như vậy, ngươi ba mẹ ngươi sẽ không tức giận. Lưu Hồng Cúc chui vào hắn ổ chăn, ánh trăng cao cao quải. Đệ nhị buổi sáng 10 giờ. Lý Trường Đức cùng Hồ Một Quân kết bạn đi vào an bộ thương thảo bán phòng ở công việc. Nhìn đến phòng ở thay đổi dạng, hai người đều toát ra không thể tưởng tượng biểu tình, tính một chút, còn không có quá thượng một tháng thời gian đâu. Ngày thường đều nghe an bộ sinh ý không tồi, chân chính kiến thức tới rồi mới biết được sinh ý thật sự thực không tồi, khách nhân một bàn tiếp theo một bàn, có thật nhiều đều là theo chân bọn họ nhận thức người, từng người chào hỏi, sau đó tiếp tục ăn cơm. Chương 293 trêu chọc 1. Tiểu Ni dẫn bọn hắn đi vào Kiều Sơn chỗ ở, trong phòng giường đất đã bị hủy đi, biến thành một cái chữ vật gian thêm trụ tha địa phương. Buổi tối đem gấp giường bông, Kiều Sơn liền ở mặt trên ngủ, hiện tại khí còn không tính quá lạnh. Chờ khí chuyển lạnh thời điểm, có thể ở trong phòng sinh bếp lò, phòng dễ dàng nhiệt. Tô Thần Hạo sớm tại trong phòng mang lên cái bàn, còn có ghế, giấy bút đều ở trên bàn phóng. Lý Trường Đức ngồi ở trên ghế cảm khái, ta là thật không nghĩ tới, các ngươi nhanh như vậy có tiền mua phòng ở. Các ngươi này một có thể tránh bao nhiêu tiền? Có thể hay không cho ta giao cái đế? Trong lòng thầm nghĩ, này căn hộ nhưng giá trị 1.000 nhiều đồng tiền đâu. Trước kia không phải không có người tới mua, mà là bởi vì giá cả quá cao cuối cùng không giải quyết được gì. Lúc này mới không đến một tháng thời gian, bọn họ liền thấu đủ mua phòng ở tiền, này vừa được tránh bao nhiêu tiền. Hắn trong lòng quả thực không dám tưởng tượng, thật sự là quá không thể tưởng tượng. Tô Thần Hạo ngồi ở một bên, thúc, chúng ta mua phòng ở tiền không phải trong khoảng thời gian này tránh, mà là địa phương khác tránh tới tiền. Nếu, ăn cửa hàng thật sự có thể tránh nhiều như vậy tiền, chúng ta liền đi địa phương khác khai chi nhánh. Làm sao tiêu tiền mua phòng ở đâu? Lý Trường Đức nghĩ thầm cũng là như vậy cái đạo lý. Thuê nhà tuy rằng phiền thoái, nhưng là không áp tiền, này mua phòng ở một tuyệt bút phí tổn, một chốc một lát thật sự tránh không trở lại. Xem ra là chính mình suy nghĩ nhiều. Nghe không khí giữa phát ra thịt hương vị, Hồ Một Quân trong bụng thèm trùng bị gợi lên tới, đối với đứng ở cửa Kiều Nhi. Đã sớm nghe các ngươi ra thịt kho ăn ngon, cho chúng ta chỉnh điểm A. Kiều Nhi, không thành vấn đề, ta đây liền đi cho các ngươi thiết thịt kho, các ngươi buổi sáng ăn cơm sao. Muốn hay không lại đến một chén mì. Hồ Một Quân ra mặt dày gật đầu. Ngươi nếu là mời khách ta đây liền không khách khí, nghe người khác nhà các ngươi mì sợi ăn ngon, vẫn luôn không có thời gian lại đây ăn. Nay đuổi đến xảo, liền ở nhà các ngươi ăn một đốn. Hành A. Có thể thỉnh trấn trưởng ăn cơm cũng là chúng ta cửa hàng vinh hạnh. Tiểu Ni chạy nhanh nói tiếp, tuy rằng trấn trưởng quan không lớn, nhưng là ở Trung Hảo về sau khẳng định sẽ chỗ hữu dụng. Cha mẹ đại ca không chịu tiến vào, bọn họ sợ hãi chính mình nói bậy. Nay mua phòng sự tình liền giao cho bọn họ xử lý. Tiểu Ni trong lòng cảm thấy bọn họ còn phải rèn luyện, chờ tìm cái thời gian theo chân bọn họ hảo hảo nói một chút, về sau gặp được chuyện như vậy hẳn là như thế nào đối phó. Đi phòng bếp cắt một mâm nạc mỡ đan sen thịt kho, lại lộng một mâm xương sáo, đây là nàng gần nhất cân nhắc ra tới tân đồ ăn. Kỳ thật chính là bánh phở, tinh bột thủy đặt ở thiết mâm thượng, ở trong nồi chuyển một vòng, thành hình về sau chính là bánh phở. Bên trong phóng thượng tương vừng sa tế, nước tương, giấm, đường, lại phóng thượng điểm dưa chuột ti, ăn lên thực khai vị. Mì sợi là cắt xong rồi, trực tiếp ở trong nồi nấu một chút, tưới thượng nước canh liền tính là xong việc. Đem mấy thứ này bưng lên bàn, cho bọn hắn một người đã phát một đôi chiếc đũa. Hảo hảo nếm một chút, có ý kiến gì có thể đề. Lý Trường Đức cùng Hồ Một Quân nhìn nhau cười, từng người cầm lấy chiếc đũa ăn mì, ở mì thực trước mặt ăn no bụng mới là mấu chốt. Một chén nhiệt mì nước xuống bụng, bọn họ tới phía trước đều ăn cơm sáng, có thể nghĩ trực tiếp ăn no căng. Trên bàn thịt kho bị bọn họ ăn sạch sẽ. Bánh phở còn dư lại nửa bàn. Lý Trương Đức, thật sự là ăn không vô, sớm biết rằng nhà các ngươi đổ vật ăn ngon như vậy, ta buổi sáng sẽ không ăn cơm sáng. Hồ Một Quân buông chiếc đũa, cũng không phải là sao. buổi sáng ta tức phụ trưng bánh bao ta ăn 5 cái, vốn dĩ chính là tưởng tùy tiện ăn một chút, kết quả càng ăn càng tốt ăn, bất chi bất giác liền ăn no căng. Chương 294 trêu chọc 2. Tiểu Ni cười mà không nói, đem cái bàn thu thập sạch sẽ, kế tiếp chính là muốn nói đứng đắn sự. Tô Thần Hạo đem nghĩ tốt khế ước phóng tới bọn họ trước mặt, làm cho bọn họ trước xem một chút, bên trong khuôn sáo là hắn cùng Tiểu Ni trải qua suy nghĩ cặn kẽ nghĩ tốt. Tuy rằng có thể làm sang tên thủ tục, nhưng là có này tờ giấy, vạn nhất về sau nếu là xuất hiện đổi ý tình huống, cũng có thể khởi đến tác dụng. Hồ Một Quân xem xong qua đi, này mặt trên viết thực sâu sắc, các phương diện đều suy xét tới rồi. Người tử hành A. Quả nhiên đi ra ngoài người chính là không giống nhau, ý tưởng này người bình thường có thể tưởng tượng không ra. Tô Thần Hạo đạm đạm cười, không có phủ nhận, cũng không có là này đó ý tưởng là chính mình nghĩ ra được. Cùng lần trước giống nhau, bọn họ thống khoái mà ở mặt trên ký danh, dựa theo ước định nay trước phó tiền đặt cọc, xong xuôi thủ tục về sau, đem dư lại dư khoản lại một lần tính thanh toán tiền. Nay là cuối tuần, Minh Thổ quản cục đi làm, bọn họ ước định hảo 9 giờ ở cửa gặp mặt, sau đó cùng nhau đi vào làm thủ tục. Sở hữu hết thể đều an bài hảo, Lý Trường Đức nhìn bọn họ, các ngươi gì thời điểm làm hỷ sự a? Lần trước ta liền cảm thấy các ngươi là hai vợ chồng, kết quả hai người các ngươi đều phủ nhận. Ta đây chính là nghe được nói tin tức, các ngươi hai cái ở xử đối tượng, lần này sẽ không có giả đi. Hồ Một Quân cười ha hả, tốc độ này rất nhanh, khi nào làm chính sự a? Đề tài này rời đi có điểm nhanh, Tô Thần Hạo nhìn về phía bọn họ trịnh trọng, chúng ta hiện tại đã xác định quan hệ, lại qua một thời gian bãi tiệc đính hôn. Đến nỗi kết hôn chỉ có thể chờ ta tức phụ nhi tuổi đủ rồi về sau lại, hiện tại quốc gia có quy định, chúng ta cũng không thể trái với quy định a. Hồ Một Quân, ngươi không, ta đều quên nha đầu tuổi tác không đủ. Ngươi cái này lớn tuổi thanh niên chuyện tốt muốn nhiều ma. Đúng rồi, ta trước mới nghe được cái tin tức, là có một cái họ Kiều cô nương khảo cả năm đệ nhất, lại còn có bị Thụy Hoa Đại học tuyển chọn. Tô Thần Hạo gật đầu, tin tức này là thật sự, ta tức phụ thi đậu Thụy Hoa Đại học. Hồ Một Quân đứng lên đi đến Kiều Ni trước mặt, bắt tay duỗi qua đi, ngươi đứa nhỏ này, như thế nào không có cùng ta một tiếng A. May mắn ta nhớ ra rồi, thuận miệng hỏi một chút. Tiểu Ni cùng chấn trưởng nắm một chút tay, gần nhất bận quá, ta đều đem chuyện này đã quên, ngươi nếu là không đề cập tới ta đều nhớ không nổi. Hồ Một Quân kích động qua đi, ta trở về nghiên cứu một chút, xem có thể hay không cho ngươi xin cái khen thưởng, ngươi chính là chúng ta chấn trên cái thứ nhất thi được Thụy Hoa Đại học học sinh, cần thiết ngợi khen. Tiểu Ni nửa nói giỡn, vậy cho ta khen thưởng một đài xe đạp đi. Đây đúng là ta trước mắt nhất yêu cầu. Hồ Một Quân thông khoái đáp ứng, hành A. Ta trở về xin một chút hẳn là có thể phê xuống dưới. Tiểu Ni thật là không nghĩ tới chính mình thuận miệng một, thế nhưng muốn tới một chiếc xe đạp, chấn trưởng, ta vừa rồi là hồ, ngươi không nên tưởng thiệt. Khác yêu cầu ta không thể đáp ứng ngươi xe đạp yêu cầu, ta hiện tại cho ngươi chụp tàn nhẫn lời nói khẳng định có thể thực hiện. Ngươi liền chờ ta tin tức tốt đi. Lý Trường Đức cảm khái, ai nha. Nhà ta cái kia xú tử, nếu có thể có ngươi một nửa tiền đồ, ta cho dù chết cũng có thể nhắm mắt. Đáng tiếc từ đem bọn họ đưa đến trường học, không có một cái có tiền đồ, vẫn là chồng chọn thảo tiền mệnh. Tiểu Ni an ủi, tuy rằng tri thức thay đổi vận mệnh, nhưng là có người kia đầu góc liền không phải quá yêu học tập, hắn có lẽ ở khác phương diện sẽ có thành tựu, ngươi hẳn là cẩn thận quan sát một chút. Chương 295 thương thảo hôn sự. Lý Trường Đức cười, ngươi nói ta nhớ kỹ, trở về sau ta khẳng định quan sát một chút. Có lẽ tựa như ngươi, ta nhi tử ở khác phương diện sẽ có điều làm. Tức phụ, ta đã cho hắn cưới, phòng ở cũng mua. Hy vọng xú tử tranh điểm khí, có thể tay làm ham nhai, không cần lại làm ta nhọc lòng. Hồ Một Quân tay đáp ở trên vai hắn, ngươi vì hài tử làm đã đủ nhiều, không cần suy nghĩ nhiều quá. Thời điểm không còn sớm, chúng ta cũng nên đi trở về. Lý Trường Đức gật đầu, hắn cũng cảm thấy là thời điểm đi trở về. Tiểu Ni cùng Tô Thần Hạo đem bọn họ đưa đến cửa. Thẳng đến nhìn không thấy bọn họ bóng người, lúc này mới trở lại trong tiệm đem tin tức tốt nói cho đại gia. Mọi người nghe được tin tức tốt thật cao hứng, nhất trí quyết định đêm nay lần trước đi hảo hảo chúc mừng một chút. Mã Ngọc Lan ở một bên nhìn trong lòng cũng vì bọn họ cảm thấy cao hứng, phòng ở mua tới, kia chính mình liền phải hảo hảo làm, cũng không thể đem công tác này ném. Ánh mắt cùng Kiều Sơn không hẹn mà gặp, chạy nhanh túi đầu làm bộ nhìn không thấy. Có chút quan hệ nàng không nghĩ đánh vỡ, hiện tại sinh hoạt nàng thật sự thực vừa lòng. Buổi tối, thương lượng nửa cuối cùng quyết định làm cái lẩu chúc mừng, Tiểu Ni đem từ trong không gian mặt lấy ra tới đồ ăn, dùng bắt cắt một chút, thoạt nhìn chính là so hậu viện đồ ăn muốn tươi đẹp một ít, mặt ngoài đang xem không ra cái khác. Không có thịt dê chỉ có thể dùng thịt heo thay thế, lát thịt thiết hơi mỏng, phóng tới canh 2 phút liền chín. Đại gia đối thịt không phải quá cảm thấy hứng thú, đều thích ăn lẩu bên trong đồ ăn, dẫn tới cuối cùng thịt còn thừa nửa bàn. Trong buồn liền một mảnh lá cải đều không có sinh hạ tới, nay thật đúng là ra ngoài nàng dự kiến. Tiêu Hải Sinh cảm thấy nay là cái ngày lành, vì thế mở miệng, ta và ngươi mẹ vẫn luôn đang xem nhật tử, 7 lúc sau là cái không tồi nhật tử. Hai ngươi nếu là không ý kiến liền kia đính hôn, như vậy trong thôn người liền sẽ không truyền cái gì nói dối. Thúc, chuyện này nghe ngươi là được. Tô Thần Hạo không có bất luận cái gì do dự, nghĩ đến lại có mấy hắn liền có thể cùng tức phụ chính đại quang minh ở bên nhau, tâm tình liền dị thường kích động. Tiêu Ni sắc mặt tướng đỏ, tuy rằng chỉ là đính hôn, không phải kết hôn, nhưng là ở trong lòng nàng ý nghĩa là giống nhau. Đào Xuân Phương một bên nhặt cái bàn một bên, kết hôn quần áo còn không có mua đâu. Việc này đến nắm chặt làm. Tiêu Ni tiến lên hỗ trợ nhặt chiếc đũa, trong ngăn tủ không phải có 2 khối nguyên liệu sao. Ta tính toán đưa cho trong thị trấn may vá, làm cho bọn họ làm một chút, chỉ cần là quần áo mới không phải được rồi. Đào Xuân Phương hòa hoãn một chút ngữ khí lại, kia 2 khối quần áo nguyên liệu nhan sắc không tươi đẹp, đính hôn đều đến mặc màu đỏ, ngươi còn phải thượng chợ cao ốc mua một kiện, nữ nhân cả đời liền như vậy một lần, ngươi cũng không thể ủy khuất chính mình. Tô Thần Hạo cũng không nghĩ ủy khuất Kiều Ni đi tới, đại tổ đối, chúng ta đến đi chợ cao ốc mua quần áo. Kiều Ni xem bọn họ thái độ cường ngạnh, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, hảo đi. Vậy đi chợ cao ốc lại mua vài món quần áo. Trong không gian mặt có rất nhiều màu đỏ quần áo, đáng tiếc lấy ra tới xuyên quá chói mắt, chỉ có thể ở bên trong phóng. Quyết định hảo đính hôn ngày, đệ nhị mọi người đều bắt đầu bận việc thượng, Lý Mai Hoa cùng hài tử ở nhà bắt đầu thu thập ra, tiệc đính hôn ở nhà cử hành, trong nhà lộn xộn trước thu thập một chút. Tiểu Ni an bài hảo trong tiệm sự tình cùng Tô Thần Hạo đi vào bến xe điểm, chuẩn bị một hồi ngồi sớm nhất xe đi trong huyện. Nay không có sự tình muốn làm, kia không thể dạo 3 cái lâu ngày xem như biến tướng hẹn hò. Chương 297 bọn cấp 1. Tài xế sư phó mới vừa đem xe đình hảo, xem ở xếp hạng trước nhất đầu một nam một nữ, nghĩ đến sáng nay thượng nghe được tin tức, trên mặt lập tức treo lên tươi cười, tác sự tình ta đều nghe xong, các ngươi thật giỏi a. Thanh đao xẻo mặt đội một lưới bắt hết, cái này có thể thanh tịnh một đoạn thời gian. Tô Thần Hạo không nghĩ tới sự tình truyền sẽ nhanh như vậy, đi đến tài xế bên cạnh châu ngồi ngồi xuống, ngươi đều nghe xong. Tài xế sư phó mở ra máy hát, các ngươi tạc sự tình chấn kinh rồi toàn bộ trong huyện, kia đám người phi thường xử lý không tốt, chủ yếu là quá khó bắt. Mỗi lần chỉ có thể chảo mấy cái phê bình giáo dục một phen. Lần này tận diệt, thẩm ra không ít chuyện, bọn họ lần này sẽ không giống trước kia dễ dàng như vậy ra tới. Ít nhất đến ngồi xổm cái 3-4 năm, chúng ta này phiến xem như thanh tịnh. Tiểu Ni mở ra cửa sổ, sư phó, người ô tô thượng du vị như thế nào như vậy trọng A? Không có cách nào, này xe đầu lâu lắm. Mua thời điểm trong tay không có tiền, liền mua một chiếc cũ xe, tính toán sang năm lái xe thời điểm mua một chiếc xe mới. Này xe là chính ngươi. Tiểu Ni giật mình hỏi, nghĩ lại tưởng tượng giống như lúc này ô tô đều là chính mình nhận đầu, cấp bến xe giao một ít phí dụ. Ân, này xe là ta chính mình, mua tới chính là vì chạy này một cái tuyến, mỗi ngồi xe người không phải quá nhiều, miễn cưỡng có thể hổ cái khẩu mà thôi. Tô Thần Hạo nói tiếp, ngươi nhìn ngươi lời này, ngươi này nếu là không kiếm tiền, còn có cái gì sống kiếm tiền. Tài xế sư phó xem người thượng không sai biệt lắm, đem cửa đóng lại, chỉ là so người bình thường tránh đến nhiều một chút, các ngươi muốn đi trong huyện làm gì? Ta không phải mới vừa đi qua sao? Tô Thần Hạo sau này lại gần một chút, làm hướng trong đi người đi được mau một ít. Chúng ta muốn đính hôn đi chợ cao ốc mua mấy thân quần áo. Kia đến chúc mừng các ngươi. Tài xế sư phó đem chìa khóa cắm thượng, chuyện tốt thành đôi, sớm sinh quý tử. Tô Thần Hạo bất đắc dĩ cười, cho đùa này cũng đừng khai, ta tức phụ tuổi, chờ 2 năm về sau mới có thể kết hôn đâu. Muốn hải tử sự tình, ít nhất đến quá 3 năm đâu. Hắn cũng tưởng sớm một chút kết hôn A. Chính là dựa theo nha đầu số tuổi, ít nhất chờ 2 năm, hài tử muốn qua sớm gây trở ngại phu thê sinh hoạt, hắn không nghĩ như vậy sớm muốn hài tử, còn tưởng hảo hảo quá hai người thế giới đâu. Tiểu Ni không biết nàng trong lòng đánh như vậy bản tính, ô tô thượng hương vị quá khó nghe, sấn người chung quanh không chú ý, hướng trong miệng thả một khối bạc hà đường. Đây là nàng chính mình làm bạc hà đường, hương vị không có như vậy khó nghe, ăn xong đi về sau trong miệng không có như vậy khó chịu. Ô tô phát động. Tài xế sư phó, nay ít người A. Hẳn là thực mong là có thể đến huyện thành, chợ cao ốc lầu 2 bên trái đệ nhất ra, lão bản nương họ Lý là ta dì tử, các ngươi có thể đi nàng nơi đó nhìn xem quần áo. Cùng nàng là ta giới thiệu, cho các ngươi cái thấp nhất giới. Chúng ta đây đi trước nhà nàng nhìn xem, nếu là có nhìn chúng liền báo ngươi danh. Tiêu Ni cười nói tiếp, trong lòng cân nhắc một chút, hiện tại trên tay tiền giàu có tính toán cho đại gia đều đặt mua một bộ quần áo, còn không có cùng người trong nhà. Liền sợ bọn họ không đồng ý. Nếu có thể mua ưu đãi quần áo, không phải có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền sao? Ô tô chạy đến nửa đường, có hai cái nam nhân lên xe, tài xế sư phó chờ bọn họ lên xe về sau đem cửa xe đóng lại. Hai cái nam nhân lớn lên thực chắc địch, ánh mắt nơi nơi loạn ngắm, như là ở tính toán sự tình gì. Tiểu Ni cảm thấy bọn họ không thích hợp ánh mắt lưu ý một chút, ở nhìn thấy vóc dáng cao đối vóc dáng thấp gật đầu một cái về sau. Sư phó, khoảng cách thị trấn còn có bao nhiêu thời gian dài a? Chương 297 bọn cấp 2. Một bên cùng tài xế lời nói thật, bên kia đối Tô Thần Hạo đưa mắt ra hiệu. Tô Thần Hạo chỉ nhìn thoáng qua liền phản ứng lại đây, thân mình hoạt động một chút, ngồi ở tài xế bên cạnh hành lý đối thượng, ngăn trở vóc dáng thấp đường đi. Lý Đại Hùng vốn định đi qua đi đem tài xế trước khống chế được, kết quả bị tuổi trẻ khuyết lộ, xem hắn tuổi tác không lớn, thân thể thực trắng, này chiếc xe thượng nhất có uy hiếp lực người chính là hắn. Huynh đệ, ngươi nếu là thức thời lập tức cho ta xuống xe, nơi này không có chuyện của ngươi, tuổi còn trẻ thiếu xen vào việc người khác, như vậy ngươi mệnh đều sống lâu một ít. Tô Thần Hạo ngẩng đầu trên mặt cười như không cười, nếu, ta không cho ngươi qua đi đâu. Lý Đại Hùng đôi tay véo éo, ngươi biết ngươi già già ta là ai sao? Tô Thần Hạo đứng lên cùng hắn đối diện, ta quản ngươi là ai? Thiếu ở chỗ này dương oai, nào mát mẻ thượng nào đi, đừng tự tìm tử lộ. Không phải hắn có nghĩ lo chuyện bao đồng, mà là hai người kia rõ ràng là hướng về phía một xe người tới, nếu tài xế bị khống chế, kia bọn họ cũng đến đi theo chịu liên lụy, còn không bằng đánh đòn phủ đầu. Lý Hùng Đại ngẩng đầu nhìn lên người trẻ tuổi, hắn trên người có một loại không ra khí thế, làm hắn trong lòng sợ hãi, chính mình thân cao không đủ 1m6 nhị, đối phương 1m85 to con, hai người đứng chung một chỗ, chính là một cái đại nhân một cái hải. Nếu không phải chính mình thể tích lớn một chút, đã sớm bị hắn so không bằng. Lý Nhị Hùng nửa đường chết phản trở về đến bọn họ trung gian, nhìn thoáng qua người trẻ tuổi, lớn lên rất chắc địch, trong lòng ở phạm nói thầm, bọn họ hai anh em có hay không khả năng đánh thắng được, nếu là không có phần thắng liền không đoạt này chiếc xe. Hai người bọn họ từ sơn thượng hạ sơn, trong túi một phân tiền cũng không có, lên xe phía trước liền thương lượng hảo, tìm một chiếc ô tô đoạt một chút, không đả thương người chỉ cần tiền. Lý Hùng Đại hít sâu hai khẩu khí, ta cùng huynh đệ không có tiền hoa, tưởng ở trên xe tìm cái phương tiện. Ta xem ngươi tuổi nhẹ, không nghĩ cùng ngươi so đo, ngươi chạy nhanh xuống xe đi. Tính toán ở khí thế mặt trên áp đảo đối phương, kết quả đối phương không hề sợ hãi, ngược lại làm hắn lùi lại vài bước. Tô Thần Hạo giơ lên khỏe miệng cười, hai người kia có điểm ý tứ, trên người quần áo cái thật dày mụn vá, tóc đã trưởng đến bên lỗ thai, ít nhất một năm thời gian không cắt đầu. Loang thoáng còn có một cổ xú vị từ bọn họ trên người bay ra. Này hai người nếu chính mình không có đoán sai, hẳn là từ Đại Thâm Sơn cùng cốc đi ra. Đại núi sâu bên trong ở một nhóm người, hàng năm không xuống núi, liền tính là xuống núi cũng là mua sắm một ít khẩn cấp vật phẩm, sau đó lại vội vàng trở lại trên núi đi. Này hai người hơn phân nửa là cùng đường, muốn ở trên xe lộng hai cái tiền tiêu, kết quả gặp phải hắn cùng Tiểu Nhi, chú định bọn họ nay kế hoạch thất bại. Lý Nhị Hùng Thanh, đại ca, bằng không chúng ta nay thôi bỏ đi. Lý Hùng Đại lắc đầu cùng cái trống bỏi dường như, chúng ta trong túi một phân tiền đều không có, như thế nào có thể tính đâu. Một hồi tiền xe ai cấp? Người cấp sao? Ngồi xe là đòi tiền, ít nhất 5 mao tiền đâu. Tô Thần Hạo nhĩ lực nhanh nhạy bọn họ nói nghe rõ ràng, xem ra chính mình suy đoán là đúng, này hai người chính là mới từ núi sâu bên trong xuống dưới. Xe lắc lư một chút, tài xế giẫm một chút phanh lại, bất chi bất giác xe chạy đến chủ trên đường, đã lái khỏi hẻo lánh lộ, xe tới xe lui từ ô tô bên cạnh xử qua đi. Lý Nhị Hùng mồ hôi như hạt đậu từ trên trán rơi xuống, ca, chúng ta làm tài xế đem cửa mở ra, ở chỗ này xuống xe đi. Lý Đại Hùng trong lòng cũng sợ hãi, nhưng là hắn biết lúc này nếu xuống xe, về sau rất khó tìm đến cơ hội, trong túi một phân tiền không có, kế tiếp liền phải đói cái bụng, hắn nhưng không nghĩ lại chịu đói. Chương 298 bọn cấp 3. Tài xế sư phó quay đầu lại mở miệng, thường ở bờ sông đi, khó tránh khỏi có ướt dày thời điểm. Niệm các ngươi là vi phạm lần đầu. Hiện tại từ trên xe đi xuống, ta coi như sự tình gì cũng không có phát sinh. Bằng không, ngươi xem chung quanh xe tới xe lui, các ngươi muốn chạy trốn cũng không dễ dàng như vậy. Lại trên xe người cũng không ít, các ngươi kế hoạch sẽ không thực hiện, còn không bằng hiện tại xuống xe, người trẻ tuổi phạm sai lầm nhất thời sảng, hậu quả các ngươi vô lực thừa nhận. Một phen lời nói đến hợp tình hợp lý, trên xe người đều có điểm động dung. Lý Nhị Hùng túng, mới vừa lên xe kia cổ khí thế biến mất, nhìn chung quanh vô số đôi mắt. Hắn muốn mở ra cửa xe rời đi. Lý Đại Hùng nghĩ đến bọn họ tình cảnh hiện tại, phía trước ý tưởng đã sớm biến mất hầu như không còn. Hắn bùm một tiếng quỳ xuống, ta cùng đệ đệ từ trong núi mặt ra tới, trên người một phân tiền cũng chưa anh. Muốn đi trong thành làm công, lại không biết khi nào có thể tìm được công tác, cho nên mới bắt đầu xin cướp bóc ý tưởng. Đại gia đại nương, đại ca, đại tỷ đại tẩu, cầu xin các ngươi giúp đỡ, xin thương xót, cho chúng ta một cái đường sống, cho chúng ta quên điểm tiền đi. Tiểu Ni xem bọn họ chuyển biến nhanh như vậy, so TV diễn viên biểu diễn còn muốn hảo, thật là đại trượng phu co được giãn được, ngạnh không được tới mềm. Này không thôi kinh có một cái lao thái thái từ trong túi móc ra khăn tay, từ bên trong số ra 2 mao tiền, phóng tới nam tha trên tay. Hai tử đại nương liền nhiều như vậy, dư lại tiền muốn đi trong thành mua đồ vật, thật sự không thể cho các ngươi. Các ngươi lấy cái này tiền đi mua mấy cái màn thầu ăn đi. Ra cửa bên ngoài không dễ dàng, phạm pháp sự tình nhưng đừng làm nha. Tận tình khuyên bảo, huynh đệ hai người rơi lệ, bọn họ tuy rằng vóc người cao lớn, nhưng là nội tâm vẫn là cái hài tử, nếu không phải năm nay thu hoạch không tốt, bọn họ cũng sẽ không lúc này chạy ra làm công. Tô Thần Hạo xem bọn họ khóc bộ dáng một lần nữa ngồi trở lại trên chỗ ngồi, đối với tài xế, trước đừng đuổi bọn hắn xuống xe. Tài xế sư phó gật đầu, hắn cũng cảm thấy hai người kia có điểm đáng thương, một lần nữa đem ô tô phát động lên lại khôi phục vận giáo. Tô Thần Hạo xem bọn họ đáng thương vô cùng quỳ trên mặt đất, lục tục có người cho bọn hắn tặng tiền, còn có người cho bọn hắn tặng màn thầu, ăn ăn ngấu nghiến, nhìn dáng vẻ thật là vài không có ăn cơm. Tiểu Ni đưa lỗ thai, bọn họ xác thật rất đáng thương, ngươi có thể hay không giúp bọn hắn tìm cái công tác. Ta xem bọn họ có sức lực, tìm cái khuôn vác công làm công tác liền giáo. Tô Thần Hạo suy nghĩ một chút, ta biết trong huyện thị trường đại môn phụ cận, có người ở nơi đó chờ sống, chủ yếu chính là đánh tạp xuất lực sống, đem bọn họ đưa đến nơi đó đi là được. Có tay có chân, muốn ăn cơm phải dựa vào chính mình sức lực. Tiểu Ni cảm thấy địa phương không tồi, xem bọn họ thân thể khỏe mạnh, khẳng định có sức lực, nơi này rất thích hợp bọn họ, ngươi theo chân bọn họ một chút, xem bọn họ có nguyện ý hay không đi. Tô Thần Hạo gật đầu, kế tiếp hắn cùng hai huynh đệ bắt chuyện một chút, đem công tác tính chất theo chân bọn họ một chút. Hai người một bên dùng sức ăn màn thầu một bên mạnh gật đầu, tỏ vẻ nguyện ý đi làm việc. Sự tình thuận lợi giải quyết, trên xe nhân tâm an tâm, vừa rồi như vậy trong nháy mắt, bọn họ cho rằng gặp gỡ bọn cướp. Ô tô tới chặng cuối, Tô Thần Hạo cùng Tiểu Nhi theo người lộ xuống xe, sau đó mang theo huynh đệ hai người một đường chằn trọc đi tới thị trường cửa. Hiện tại đã là buổi sáng nhiều chung, có rất nhiều tuổi trẻ lực tráng nam nhân ở chỗ này chờ sống. Tô Thần Hạo suy xét đến bọn họ trên người tiền không đủ nhiều, từ trong túi móc ra một khối tiền, này tiền các ngươi cầm, hướng thị trường phía tây đi, có một cái khách sạn, các ngươi buổi tối có thể thượng nơi đó trụ. Ta có thể giúp các ngươi liền nhiều như vậy, nhớ kỹ nhất định phải đi đường ngay, người chỉ có một cái mệnh, không đáng vì một chút tiền đem chính mình mệnh đáp thượng. Chương 299 cảm kích. Huynh đệ hai người rất là cảm động, cho nhau nhìn thoáng qua, bùm lại lần nữa quỳ xuống. Tô Thần Hạo đem hai người nâng dậy tới, nhớ kỹ ta nói, đừng lại làm việc đốc. Huynh đệ hai người kích động gật đầu, bọn họ vừa rồi ở trên xe thiếu chút nữa đúc thành đại sai, may mắn là trước mắt người trẻ tuổi, còn có tài xế đem bọn họ kéo lại. Cáo biệt huynh đệ hai người, Tô Thần Hạo cùng Kiều Ni một đường chằn trọc đi tới chợ cao Úc. Một tòa 2 tầng lâu, phía dưới bán nhật dụng ngày tạp lầu 2 bán quần áo. Ở lâu 1 chọn lựa, mua một ít người trong nhà yêu cầu đồ vật, ngày thường không có thời gian tới loại địa phương này, nay nếu tới vậy đều mua. Chờ hoàn toàn mua xong về sau, Kiều Ni xem Tô Thần Hạo trong tay sách tất cả đều là mua đồ vật, nhìn dáng vẻ rốt cuộc sách không dưới thứ gì. Kiều Ni cau mày, ta này bất chi bất giác như thế nào mua nhiều như vậy đồ vật, ngươi lại không nhắc nhở ta một tiếng. Tô Thần Hạo cười, ngươi thích liền mua, điểm này đồ vật cũng không chậm, sớm biết rằng ngươi muốn mua nhiều như vậy đồ vật. Ta liền ở nhà mang cái hành lý túi. Hành lý túi, Tiểu Ni nghĩ đến quá đoạn thời gian sẽ cùng hắn cùng đi đại học đưa tin, tuy rằng có thể đem hành lý phóng tới trong không gian, nhưng là luôn có lấy ra tới thời điểm, vẫn là mua mấy cái hành lý túi dự phòng tương đối hảo. Ta nhớ rõ phía trước cách đó không xa có bán hành lý túi, chúng ta qua đi mua mấy cái, về sau cũng dùng đến. Tô Thần Hạo điểm phía dưới đi phía trước quầy hàng, lại mua 5 cái hành lý túi, đem trên tay đồ vật sửa sang lại một chút, phóng tới trong đó một cái trong túi, cái này nhẹ nhàng. Chỉ cần xách theo túi là được. Đi vào lầu 2. Đệ nhất ra quầy hàng người bán hàng là một người tuổi trẻ cô nương, thoạt nhìn số tuổi không lớn, 20 xuất đầu bộ dáng, diện mạo thanh tú trên mặt trang điểm nhẹ. Trên người ăn mặc ô vương áo trên, hạ thân ăn mặc quần jean, ngồi ở trên ghế nhìn chung quanh lui tới người. Hẳn là nhà này không có sai. Tiểu Ni xong đi vào, đối với trên người nàng xuyên quần jean có điểm cảm thấy hứng thú, không biết hiện tại bán bao nhiêu tiền một cái, nếu là giá tiện nghi, có thể cấp trong nhà mấy người phụ nhân đều mua một cái. Lý Thu Lệ xem cửa hàng rốt cuộc đi tới một cái cô nương, vội vàng đứng lên đón đi lên. Cô nương, ngươi tưởng mua cái gì quần áo a? Nhà ta cái gì kiểu dáng đều có, thích cái gì ta cho ngươi giới thiệu một chút. Tiểu Ni xem bên trái trên giá quải tất cả đều là áo sơ mi, nhan sắc kiểu dáng thoạt nhìn còn tính có thể. Tay sờ soạn một chút mặt liêu cũng còn ráo. Bên trái trên giá quải chính là quần, có một nửa là quần jean, nhìn hình thức đều không tồi. Ngươi nếu là sẽ không tuyển, ta liền cho ngươi phối hợp mấy bộ, ngươi thử một chút vừa lòng liền mua, không hài lòng không mua cũng không có việc gì. Lý Thu Lệ trong miệng bỡ lạ, ánh mắt nhìn về phía mặt sau nam nhân, người này lớn lên khá xinh đẹp, không biết là cô nương người nào. Xem bọn họ hai cái tha tuổi, có khả năng là cô nương ca ca, không biết hắn là làm gì công tác, đã lâu không có thấy như vậy xuất sắc nam nhân. Tiểu Ni cảm thấy cái này cô nương thực sẽ làm buôn bán, từ trên giá chọn hai kiện áo sơ mi, tuyển hai cái quần, cuối cùng ánh mắt dừng hình ảnh ở một kiện màu đỏ áo trên, Âu phục thiết kế. Bên trong đắp một kiện màu trắng áo sơ mi, hẳn là thực không tồi. Lý Thu Lệ thu hồi ánh mắt không có tiếp tục nhìn chằm chằm nam nhân xem, đối với cô nương tiếp tục giới thiệu. Cái này hồng y di phục là tháng này vừa đến hàng mới, toàn thương trường theo ta này một kiện, bắt lấy tới cấp ngươi thử một chút. Chương 300 Lý Thu Lệ 1. Tiểu Ni gật đầu, ngươi gỡ xuống tới ta thử một chút, không biết đại năng không thể thích hợp. Lý Thu Lệ cầm lấy một bên gậy gộc, đem quần áo lấy xuống dưới, mặt trên bao một tầng bao nylon, nhẹ nhàng xốc lên về sau. Này quần áo là trung hảo vừa lúc thích hợp ngươi thể trọng, ta 90 cân mặc áo quần này liền có vẻ đại. Tiểu Ni tiếp nhận đưa qua hồng y giải phục, khắp nơi nhìn một chút, này quần áo ở nơi nào thì a? Lý Thu Lệ đem trong một góc vải bố trắng bứt lên tới, ở chỗ này thì, ta cho ngươi lôi kéo mảnh, người ngoài nhìn không tới tình huống bên trong. Lại ca ca ngươi còn ở bên ngoài đứng đâu, cũng sẽ không có người tiến vào. Những lời này cũng coi như là thử, tưởng biết các nàng rốt cuộc gì quan hệ. Tô Thần Hạo đã đi tới cầm lấy một khắc bên vải bố trắng, ta không phải nàng ca ca, là nàng đối tượng. A, Lý Thu Lệ kinh ngạc không thôi, đơn hai người tuổi thoạt nhìn, một chút cũng không giống như là hai khẩu A. Tâm nát đầy đất, vốn dĩ cho rằng có thể kết bạn hắn, kết quả cùng nàng tưởng tượng không giống nhau. Tiểu Ni từ nàng ánh mắt giữa đã nhìn ra, cô nương này rõ ràng là đối Tô Thần Hạo có hảo cảm, ai làm nam nhân nhà mình lớn lên quá đẹp, trong lòng chưa từng có nhiều so đo, dù sao chỉ là lại đây mua quần áo, về sau cũng sẽ không có chuyện gì mặt khác tiếp xúc. Lý Thu Lệ thực mau cảm xúc khôi phục, đối với bọn họ xấu hổ cười cười, đem vải bố trắng kéo tới, trong lòng thầm nghĩ chính mình vừa rồi hoa si bộ dáng, không có bị này hai khẩu nhìn ra đến đây đi. Tiểu Ni bên trong xuyên một bộ thu y quần mùa thu, là từ không gian lấy ra tới, chính là vì phương tiện ở bên ngoài thí quần áo, bên ngoài quần áo cởi ra, nhìn thoáng qua chính mình tuyển quần áo, trước mặc vào sơ mi trắng. Vào đại học muốn xuyên quy củ một ít, sơ mi trắng là lựa chọn tốt nhất, phía dưới phối hợp thâm hát sắc quần, nhìn chính mình chân, hẳn là mua một đôi giày da xuyên, như vậy phối hợp lên không tính chói mắt. Xuyên xong lân một bộ, nàng từ mảnh bên trong chui ra tới, đi vào một bên đại gương trước mặt, trước sau chiếu một chút, đột nhiên phát hiện chính mình mặc sơ mi trắng có lẽ không phải một cái tốt lựa chọn. Bởi vì nàng hiện tại dáng người thật tốt quá, ong eo đại ngực, áo sơ mi mặc vào tới có một loại chế phục dụ hoặc cảm giác. Tức phụ, ngươi xuyên này thân thật là đẹp mắt. Tô Thần Hạo đi đến nàng bên cạnh. Tiểu Ni nhìn hắn, có thể hay không quá chói mắt? Có điểm chói mắt, cho nên bên ngoài tốt nhất phối hợp một kiện áo khoác, áo sơ mi đặt ở bên trong xuyên là được. Tô Thần Hạo xong nhìn một chút bốn phía, góc tường nơi đó có một kiện màu kaki áo gió, treo ở nơi đó rõ ràng treo thời gian rất lâu. Có thể đem kia kiện áo gió lấy lại đây một chút sao? Lý Thu Lệ chạy tới đem áo gió gỡ xuống tới, bắt được bọn họ trước mặt, cái này quần áo là năm trước khoảng. Năm nay tân khoản còn không có từng vào tới. Cái này các ngươi nếu có thể mua, giá cả phương diện ta sẽ cho các ngươi ưu đãi. Tô Thần Hạo cầm lấy áo gió cấp Tiểu Ni mặc vào, đại bím tóc ném ở phía sau, mặc vào áo gió về sau toàn bộ tha khí chất lại không giống nhau. Đai lưng hệ ở bên trong toàn bộ tha khí chất lại xông ra vài phần. Lý Thu Lệ ở một bên nhìn kinh ngạc không thôi, bán quần áo nhiều năm như vậy, lần đầu tiên nhìn đến thay quần áo mới về sau thay đổi lớn như vậy cô nương. Nếu trên mặt trở lên một ít trang dung, liền cùng nàng gặp qua thành phố lớn cô nương một cái dạng. Tô Thần Hạo đứng ở Kiều Ni phía sau, hai người cùng nhìn về phía gương, ta cảm thấy như vậy xuyên cũng khá tốt, kia kiện màu trắng áo sơ mi liền không cần mặc ở bên ngoài. Chương 301 Lý Thu Lệ 2. Kiều Ni xoay cái vòng lung lay một chút, quần áo dùng liêu giống nhau, tiểu dáng còn tính có thể, nàng cảm thấy cổ tay áo cùng cổ áo còn có thể lại một lần nữa lộng một chút, nàng sẽ không ở chỗ này ra tới, tính toán trở về tìm cái tiệm may một lần nữa lộng một chút. Cái này quần áo có thể cho ta ưu đãi nhiều ít. Năm trước 20 đồng tiền tiến, vẫn luôn không có bán đi, mọi người đều không quá thích cái này nhan sắc. Ngươi nếu có thể bắt lấy tới liền 20 đồng tiền hảo. Lý Thu Lệ trên mặt treo chiêu bài thức tươi cười. Tô Thần Hạo đối với quần áo giá cả cũng không biết là nhiều ít, cho nên hắn không có mở miệng trả giá. Tiểu Ni, tiểu dáng là năm trước khoảng, ở ngươi này bãi một năm, ngươi này rồi muốn liền có điểm không thích hợp. ta xem không bằng như vậy, 15 đồng tiền cái này quần áo ta liền phải. Lý Thu Lệ trong lòng đau mình một chút, 15 đồng tiền bán đi, nàng muốn bồi thượng 2 khối tiền đâu. Chính là nếu là không bán rớt, này áp hoa đấy năm nay lại già không được. Nàng năm trước liền không nên tiến cái này quần áo, vốn dĩ cho rằng như vậy tiểu dáng sẽ chịu đại gia hoan nghênh. Kết quả chính là bởi vì nhan sắc lão khí, các cô nương chỉ là nhìn một cái, đều không có mua tới ý tứ, thật vất vả gặp được một cái muốn mua cái này áo gió người, nàng cuối cùng gật đầu đồng ý, muội tử, cái này quần áo tỷ bán cho ngươi, về sau lại mua cái gì quần áo nhất định phải tới thăm A. Tiểu Nhi, ta nay không riêng mua này một kiện đâu. Những cái đó tuyển tốt quần áo còn muốn thử một lần, nếu là có nhìn chúng lại cùng ngươi. Hành, tỷ liền thích rộng thoáng người, giá cả phương diện khẳng định cho ngươi ưu đãi. Lý Thu Lệ đem thay thế áo gió nạp lại đến trong túi, mặc kệ thế nào, cái này áp đáy hỏng hóa ra tay. Cô nương này thoạt nhìn muốn mua rất nhiều quần áo, ở cái khác trên quần áo cũng có thể tránh đến tiền, trong lòng kia một tia không mau biến mất hầu như không còn. Tiểu Ni đem trên người quần áo quần thay thế, thay hồng nhạt toái hoa áo sơ mi, mặc vào màu đỏ áo khoác, quần thay quần jean. Mã số vừa lúc, mặc vào về sau thực vừa người, ở gương trước mặt chiếu một chút, cảm giác này vài món quần áo đều không tồi, đặc biệt là trên người quần jean. Dùng liêu còn tính chú ý, thủ công đều không tồi. Nay quần jean chính là năm nay tân đến hóa, nghe phương nam cô nương đều thích xuyên quần jean. Ta liền tùy tiện vào mấy khoản, tặc mới vừa mang lên đi liền bán đi 2 điều đâu. Lý Thu Lệ trong miệng ba ba nói không ngừng. Tô Thần Hạo cảm thấy này vài món quần áo kiểu ni xuyên đều đẹp. Kia này đó quần áo đều phải tính bao nhiêu tiền, một kiện cùng chúng ta, ngươi nếu là hạt báo giá, chúng ta liền đi nhà khác mua quần áo. Lý Thu Lệ lấy ra tính toán khí. Thứ này là một cái bằng hữu đưa ta, dùng nó tính chuẩn nhất. Áo trên tiện nghi, một kiện 8 đồng tiền, quần jean quý nhất 15 đồng tiền, cái kia màu đen quần 12 đồng tiền, cũng là năm nay nhất lưu hành kiểu dáng. Hơn nữa phía trước áo khoác, tổng cộng 58 đồng tiền, nếu là hành nói ta liền cho các ngươi trang lên. Tiểu Ni sờ soạn một chút trên người quần jean, giá cả phương diện lại ưu đãi một ít, còn có chính là quần jean muốn nhiều mua mấy cái. Có thể hay không tiện nghi? Vẫn là một cái chính là 15 đồng tiền không thể mặc cả.